Chương 2101, đàm phán. Vô luận là hắn ra sân thời cơ, lại hoặc là giáo hoàng lúc này dáng vẻ, đều mang ý nghĩa hắn vô cùng có khả năng một mực đang chú ý trận chiến đấu này, thẳng đến lúc này mới rốt cục hiện thân. Là bởi vì muốn nhìn một chút thực lực của ta đến cùng như thế nào a, không biết vì cái gì, vốn nên là ngoại ý muốn Tô Lâm, lúc này nhìn thấy giáo hoàng xuất hiện nhưng lại cảm thấy là như vậy đương nhiên, bất quá trước đó Tô Lâm xác thực không nghĩ tới, cái này thần thánh giáo đình giáo hoàng, vợ y ma cũng sẽ nhúng tay sự kiện này, mà lại mấu chốt nhất là, Tô Lâm cũng không nghĩ tới lao gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến đều tại ẩn giấu lấy thực lực mà lại, giáo hoàng lúc này cho Tô Lâm cảm giác, thậm chí muốn so tà thần càng thêm để hắn cảnh giác, mà cái này tuy nhiên vượt quá Tô Lâm dự kiến, nhưng cũng giống như có chút đương nhiên, to như vậy cái thần thánh giáo đình, ước vạn giáo đồ giáo hoàng, có chân tiên cảnh giới thực lực, giống như cũng không đủ, Tô Lâm cảm thấy bất ngờ là hắn vợ y ma sẽ xuất hiện vào lúc này, đồng thời ngăn cản chính mình sắp cho tà thần nhất kích chí mệnh vô luận giáo hoàng như thế nào ẩn tàng, thần thánh giáo đình cùng hắc ám hội nghị hơn ngàn năm đấu tranh. Lại là tuyệt đối làm không giả, mà Tô Lâm cũng tin tưởng, tà thần chết đối với thần thánh giáo đình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu như vậy. Hắn lại vì sao xuất hiện vào lúc này vô luận như thế nào, nếu như cái này giáo hoàng không thể cho chính mình một cái hài lòng trả lời lời nói, như vậy Tô Lâm cũng không để ý xuất thủ lần nữa, dù là cái này giáo hoàng cho hắn cảm giác là như vậy thâm bất khả trắc. Giáo hoàng đại nhân không ha ho đợi tại thần thánh giáo đình bảo dưỡng tuổi thọ. Không biết đến chúng ta hoa hạ là đến du lịch đâu, còn là muốn phải làm những gì sự tình. Tô Lâm mang trên mặt nhàn nhạt trêu tức ý cười, ngựa khí càng là không có chút nào kính sợ, người khác có lẽ sợ hắn giáo hoàng, nhưng Tô Lâm cũng sẽ không có nửa điểm sợ. Một thân hoa phục thần miện giáo hoàng nghe được Tô Lâm mang theo bất kính lời nói lại là không có nửa điểm không vui, chỉ là đồng dạng khẽ cười nói, ta lần này đến, chỉ là vì hắn. Theo giáo hoàng vừa xuất hiện đến bây giờ, vẫn đứng tại tà thần bên người, lúc này càng là duỗi ra một ngón tay chỉ hướng sớm đã bất tỉnh nhân sự tà thần. Ban đầu vốn đã chuẩn bị đánh một trận đánh lâu dài Tô Lâm, bị giáo hoàng cái này bất chợt tới gọn gàng làm đến có chút trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới giáo hoàng vậy mà lại như thế bằng phẳng thừa nhận mục đích khác. Cau mày một cái, Tô Lâm đem ánh mắt từ trên người giáo hoàng rút về, nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất tà thần, nhàn nhạt mở miệng nói ra, cho ta một cái lý do trầm mặc một lát, giáo hoàng nói ra, thần thánh giáo đình cùng hắc ám hội nghị tranh đấu không nghỉ, hôm nay tà thần rơi xuống trong tay ngươi, trận chiến tranh này cũng đến đây là kết thúc, ở đây ta đại biểu thần thánh giáo đình tất cả thần chức nhân viên cùng ước vạn giáo đồ thâm biểu cảm tạ, bất quá tà thần người này, hiện tại, không thể giết đối với giáo hoàng nửa câu đầu, Tô Lâm chỉ là cười trừ, bất quá cái này nửa câu nói sau lại là để Tô Lâm dẫn lên hứng thú, cười lạnh nói, không thể giết chẳng lẽ giáo hoàng đại nhân không phải muốn nhất hắn chết người kia nghe nói lời này, giáo hoàng cũng là cười cười, nhưng là lắc lắc đầu nói, muốn để hắn chết, nhưng lại không thể để hắn chết, cho nên ta mới xuất hiện ở đây, không biết có thể hay không bán cho ta một bộ mặt nhìn giáo hoàng bộ dáng. Tô Lâm liền biết hỏi không ra cái gì, nhưng là để hắn chắp tay tương tà thần thả hổ về rừng nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng. Ngươi hẳn phải biết, tà thần cùng ta ở giữa oán hận không so với các ngươi thần thánh giáo đình kém đi nơi nào, hiện tại để cho ta thả người, giáo hoàng đại nhân không cảm thấy quá ngây thơ điểm a, mặt mũi tại ta chỗ này còn không bằng một cái bánh bao đáng tiền, nếu như không có một cái lý do lời nói, giáo hoàng đại nhân vẫn là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tương đối tốt. Từ khi đánh với tà thần một trận về sau, Tô Lâm khí thế không chỉ có không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại lại là liên tiếp tăng cao. Lúc này càng là đến một loại đỉnh điểm, có một loại muốn đấu với trời khí thế. Cho dù là giáo hoàng, cũng không thể không thận trọng cân nhở ở cờ Tô Lâm lúc này nói tới mỗi một câu cho nên hắn trầm mặc rất lâu sau đó mới mở miệng nói ra, xin thứ cho ta không cách nào đem lý do này cáo chi cùng ngươi, nhưng là ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, tà thần tuyệt đối không cách nào lại lần nguy hại thế gian, ta có thể lấy thần thánh giáo đình danh nghĩa hướng ngươi phát thệ. Vô luận là thần thánh giáo đình hay là hắc ám hội nghị trong vòng 3 năm tuyệt sẽ không có bất kỳ người nào. Bước vào hoa hạ tình trạng nghe được giáo hoàng lời nói, Tô Lâm trong lúc nhất thời không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm giáo hoàng đôi mắt kia, tựa hồ là ý đồ muốn từ đó nhìn ra thứ gì, bất qua giáo hoàng lại không có nửa điểm lùi bước, chỉ là cùng Tô Lâm đối mặt. Hồi lâu sau, Tô Lâm nhíu mày nói, nếu như ta không nói gì giáo hoàng mí mắt nhảy nhót, có thể thấy được lúc này Tô Lâm áp bách cho dù là đối với hắn mà nói cũng là áp lực cực lớn, bất quá lại vẫn như cũng là không có nửa điểm chần chờ cười nói, vậy thì mời ra tay đi. Tô Lâm cũng không có xuất thủ, mà chính là như cũ đang ngó trường giáo hoàng ánh mắt nhìn, lại là không biết đi qua bao lâu về sau, Tô Lâm đột nhiên bật cười lớn nói, giáo hoàng đại nhân nói giỡn, ngài là nhân vật nào, thần thánh giáo đỉnh giáo hoàng, nếu là ngài có thứ gì sơ suất, cái kia ước vạn giáo đồ một người một miếng nước bọt cũng không phải phun chết ta, đã giáo hoàng đại nhân lấy giáo đỉnh danh nghĩa phát thệ, ta lại hùng hổ dọa người chẳng phải là lộ ra không phong khoáng giáo hoàng. Cũng là theo chân cười mấy tiếng, bất quá biểu lộ lại là buông lỏng, có thể thấy được vừa mới hắn cũng là đỉnh lấy áp lực cực lớn nói ra câu nói kia. Sau khi nói xong, Tô Lâm không dài dòng nữa, xoay người rời đi, bất quá trước lúc rời đi hắn lại là đột nhiên nghĩ đến thứ gì, quay đầu nói với giáo hoàng, có một việc, còn muốn hướng giáo hoàng thỉnh giáo. Mời nói. Tô Lâm gật đầu nói, không biết trước mấy ngày hoa hạ tao ngộ xâm lấn sự tình, giáo hoàng đại nhân có thể có nghe nói thần thánh giáo đình. Pha Y Trăng có tham dự việc này, thực sự kiện này Tô Lâm cũng là vừa vặn mới dâng lên suy nghĩ, mặc dù có chút gượng ép, nhưng nếu như sự tình thật luôn như vậy lời nói, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Nghe được Tô Lâm lời nói, giáo hoàng đại nhân biểu lộ vẫn như cũ là không hề bận tâm, chưa tư nở dê xuất hiện mảy may biến hóa, chỉ là từ tôn nói, các hạ nói giỡn, lúc này cùng ta thần thánh giáo đình không quan hệ. Tô Lâm từ chối cho ý kiến. Dù sao hắn cũng không có ngây thơ cho rằng, thật có thể theo giáo hoàng trong miệng hỏi ra thứ gì, một lần nữa quay đầu đi, chỉ là để lại một câu nói, không quan hệ tốt nhất, ta có thể chẳng ngờ hôm nay thần thánh giáo đình luân lạc tới hắc ám hội nghị mức độ này, không quản các ngươi muốn làm gì, tốt nhất đừng chọc tới trên đầu ta, còn mời giáo hoàng đại nhân nhớ kỹ hôm nay cho ra hứa hẹn. Đối với Tô Lâm lời nói, giáo hoàng lại giống như là không có nghe được, chỉ là dừng lại tại nguyên chỗ không biết suy nghĩ cái gì, đợi đến Tô Lâm bóng người hoàn toàn biến mất về sau, hắn mới đem ánh mắt đặt ở bên chân hôn mê bất tỉnh tà thần trên thân, lau một cái như có điều suy nghĩ nụ cười đột nhiên xuất hiện tại hắn trên mặt. Chương 2102, Thông Thiên Bậc Thang. Theo biên cảnh rời đi Tô Lâm trực tiếp đi Nam Cực Tiên Môn, không có nói cho quá nhiều người hắn sẽ phải đi một cái rất thế giới xa lạ, bởi vì hắn không muốn để cho quá nhiều người lo lắng cho hắn. Quan trọng hơn là, Tô Lâm cũng không biết chuyến đi này phải bao lâu mới có thể trở về, hắn là không nghĩ, cũng không bỏ được nói cho chúng nữ chuyện này, bây giờ hắn cũng rốt cục cảm nhận được một chút cha mình lúc trước tâm tình. Bất quá vô luận Tô Lâm lại như thế nào hay nấy, nhưng sự kiện này hắn cũng không thể không làm, không nói đến hoa hạ an nguy như thế nào, chí ít hắn cùng Thanh Long từng có ước định, hiện tại tính ra 2 ngày thời gian đã qua, sớm đã vượt qua ước định thời gian. Nếu như Tô Lâm không đi nữa, nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố gì. Bây giờ hoa hạ đại thế đã định, lần này tiến đến Tô Lâm cũng không có cái gì không yên lòng, duy nhất để hắn có chút lo lắng cũng là thần thánh giáo đình, bởi vì hắn không làm rõ ràng được giáo hoàng đến cùng muốn làm gì, không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất, bất quá giáo hoàng hứa hẹn ngược lại cũng có thể để Tô Lâm hơi thả lỏng trong lòng, dù sao tên kia đã dám lấy thần thánh giáo đình danh nghĩa phát thệ. Chí ít có thể nhìn ra được hắn nói không là nói dối. Có thời gian 3 năm hứa hẹn, Tô Lâm tin tưởng mình chỉ cần tại trong vòng 3 năm gấp trở về liền có thể, đồng thời thông qua bóng đen kia trong miệng, Tô Lâm cũng biết theo tiên giới trở về cũng không phải là không được sự tình. Đây cũng là để Tô Lâm có thể yên tâm đi hướng tiên giới một nguyên nhân trọng yếu, nếu như nói đến liền về không được, như vậy Tô Lâm mới sẽ không quản cái gì thiên hạ đại loạn không đại loạn. Thì phát triển không gian pháp tắc chi lực, Tô Lâm thuận lợi tiến vào tiểu thế giới, cái này tại trong mắt người khác có lẽ là thật không thể tin sự tình, nhưng đối với Tô Lâm tới nói lại là đã vô cùng thành thạo, thậm chí ngay cả Tô Lâm đều có chút hoài nghi mình có phải hay không trời sinh liền có tu luyện không gian pháp tắc chi lực thiên phú, dù sao dựa theo tiên vương nơi tay sách phía trên miêu tả, mình bây giờ đối không gian pháp tắc chi lực trưởng khống đã dần dần tới gần lúc trước tiên. Vương nhìn một chút dần dần biến có chút không ổn định tiểu thế giới, Tô Lâm biết khoảng cách đóng lại tiểu thế giới thời gian đã dần dần tới gần, không ít đệ tử đã vượt qua nơi này tới gần. Theo trong trí nhớ phương hướng, Tô Lâm độn vào trong biển, lần nữa thuận lợi nhìn thấy cái kia một tòa kim bích huy hoàng Long Cung. Người đến trễ vừa bước vào Long Cung trong nháy mắt, Tô Lâm cũng cảm giác lạnh cả người, gầm lên giận dữ dường như ở bên thai mình vang lên. Tô Lâm biết đây là ai thanh âm, bất quá lại cũng chỉ có thế có chút xấu hổ sờ mũi một cái, không có phản bác. Dù sao hắn xác thực theo ước định hai ngày thời gian chỉ hoãn chỉnh một chút một ngày, cũng khó trách Thanh Long hội như thế tức giận. Sư phụ ngay tại Tô Lâm dần dần muốn đi đến Thanh Long chỗ cái kia một gian cung điện lúc, trên hành lang đột nhiên nhảy ra một thiếu nữ, mang trên mặt vui vẻ nụ cười một đầu đâm vào Tô Lâm trong ngực. Như thế để Tô Lâm không khỏi mặt mo đỏ ửng, bởi vì hắn phát hiện hình nhi khí chất theo chính mình trước khi rời đi so sánh có cực đại biến hóa, đặc biệt là dung nhan biến hóa, để Tô Lâm rất khó lại xem nàng như thành là lúc trước tiểu gia hỏa kia. Sư phụ, những ngày này ta cũng không có lười biếng à, tại Xanh Long tiền bối chỉ dẫn hạ, ta học hội không ít lợi hại công pháp bí thuật đâu. Vừa thấy mặt, hình nhi cũng có chút không kịp chờ đợi hướng Tô Lâm mời khởi công. Nếu như không phải Tô Lâm ngăn cản, Tô Lâm thậm chí hoài nghi Hinh Nhi sẽ ở trước chân đem nàng hai ngày này sở học từng cái triển lãm cho Tô Lâm. Các ngươi hai cái, vào đi. Ngay vào lúc này, cung điện chỗ sâu một cái cực kỳ uy nghiêm âm thanh vang lên, mang theo một loại cấp bách ngữ khí. Tuy nhiên Tô Lâm biết Thanh Long rất cấp bách, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại vội như vậy. Chính mình đến lúc này, chẳng lẽ thì muốn đi vào cái kia tiên giới tràn nở dê lẽ lại là xuất hiện biến cố gì bất quá vô luận như thế nào. Tô Lâm vẫn là mang theo Hinh Nhi lần nữa đi vào cái kia trong một tòa cung điện, cũng lần nữa nhìn thấy bị hai đầu xiềng xích trói buộc Thanh Long. Không biết vì cái gì, Tô Lâm luôn cảm giác lúc này mới mấy ngày không thấy, trước mắt Thanh Long lại cho hắn một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác, tựa như là mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì lao không ít. Tiền bối ngươi. Tô Lâm mở miệng vừa muốn nói gì, nhưng lại trực tiếp bị Thanh Long trô đánh gãy. Lần này đi hướng tiên giới, liền muốn nhiều làm phiền ngươi. Đem nàng đưa đến tiên giới về sau, liền đi tìm tìm ta Long tộc hạ lạc, nếu là còn có thể tìm tới, liền đem nàng đưa đến Long tộc trong tộc. Đa tạ. Thanh Long một mực nhìn chăm chú lên Tô Lâm, tựa như là tại gia hiệu lấy hắn không cần nói nhiều. Mà Tô Lâm cũng là lần đầu tiên theo gia hỏa này trong miệng nghe được tạ cái chữ này, không khỏi làm hắn có một loại gánh nặng tại thân cảm giác, nhìn bên cạnh có chút tỉnh tỉnh đồng đồng Hinh Nhi, Tô Lâm gật gật đầu. Tuy nhiên không biết xanh trên thân rồng đến cùng phát sinh biến cố gì, nhưng là Tô Lâm lại là cảm nhận được xanh trên thân rồng loại kia cấp bách cảm giác. Hinh Nhi, ngươi qua đây. Đối Tô Lâm dặn dò rất nhiều công việc về sau, Thanh Long nhìn về phía Hinh Nhi từ tốn nói. A tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, bất quá tại hai ngày này ở chung xuống tới đã vô cùng tín nhiệm Thanh Long Hinh Nhi, vẫn là nghe theo nó phân phó, đi đến trước mặt. Chỉ gặp Thanh Long nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tại Tô Lâm đều không cách nào thấy rõ tình huống dưới, tại Hinh Nhi trước mặt cái kia hơi thở đột nhiên đổi thành một cái ngăm đen cái túi nhỏ. Nơi này là tương lai ngươi cần tất cả mọi thứ, đợi đến đi tiên giới về sau lại mở ra. Thanh Long thanh âm để Tô Lâm luôn có một loại phó thác hậu sự cảm giác, bất quá Tô Lâm hy vọng đây chỉ là một ảo giác đi. Tuy nhiên cùng Thanh Long ở giữa, Tô Lâm chưa nói tới cái gì giao tình. Nhưng Tô Lâm lại là trong lòng kính trọng cái này đã từng vì hoa hạ mà chiến ra băng. Nhìn thấy cái kia cái túi nhỏ, Tô Lâm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng Tô Lâm lại là theo một chút sách cổ phía trên thấy qua đối với cái này cao y tu y miêu tả túi chữ vật. Đây là hoa hạ sớm đã không biết bao nhiêu năm trước tu luyện giới tất cả vật phẩm, nghe nói có thể dùng đến chữ vật, nội bộ không gian cực lớn. Bất quá đến linh khí mỏng manh hôm nay lại là sớm đã tìm không ra một cái nghĩ đến xuất ra cái này túi chữ vật chủ người thân phận, Tô Lâm. Cũng là không sai, tại cái này nạp tận thiên tài địa bảo Long Cung bên trong xuất hiện túi chữ vật, ngược lại là cũng không trở thành để Tô Lâm quá ngoài ý muốn. Tiến vào tiên giới cửa vào, thì sau lưng ta, các ngươi đi vào đi, về phần ở nơi đó gặp được cái gì, cũng chỉ có thể nhìn chính các ngươi tạo hóa. Ta cũng giúp không được bất luận cái gì bận điệu, hy vọng ngươi có thể bảo hộ tốt chúng ta Long Tổ hy vọng cuối cùng. Nói xong, Thanh Long liền hai mắt nhắm lại, dường như rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà sau lưng hắn lại là đột nhiên mở ra một cánh cửa, trong môn kim quang lấp lóe. Mang theo Hinh Nhi vòng qua Thanh Long, đi đến cánh cửa kia trước cửa, Tô Lâm chỉ thấy một mảnh hỗn độn, mà ở trong hỗn độn làm theo loang thoang có một trận bậc thang, theo lòng bàn chân hắn không biết thông hướng nơi nào. Trừ cái thang bên ngoài, Tô Lâm cũng mơ hồ trong đó nhìn thấy mấy chữ. Thông thiên bậc thang. Chương 2103, ý niệm điên cuồng. Đợi đến Tô Lâm đạp vào tầng này bậc thang lúc, hắn mới rốt cục cảm nhận được cái gọi là thông thiên hai chữ chân nghĩa, cũng chính là tại hắn đạp vào cái này thông thiên bậc thang bước đầu tiên, giống như thủy triều thiên địa uy áp chi lực trong nháy mắt hướng hắn vọt tới. Loại cảm giác này Tô Lâm đã từng cảm nhận được qua, chính là tại tấn thăng chân tiên cảnh giới ngày đó, cũng chính là tiếp nhận cửu sắc lôi kiếp ngày đó, bất quá lúc này trên cầu thang gây áp lực cho hắn lại muốn vẫn còn thắng chi. Tô Lâm vô cùng vững tin, nếu như không là bởi vì chính mình bây giờ đã thành công tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, chỉ sợ tại đạp vào bậc thang bước đầu tiên, liền sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành bột mịn. Nghĩ tới chỗ này, Tô Lâm không khỏi quay đầu nhìn một chút Hinh Nhi, phát hiện nàng lúc này lại là không có chút nào dị dạng, thậm chí tựa như không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, cái này khiến Tô Lâm không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bất quá nhớ tới Thanh Long nói tới những lời kia, Tô Lâm cũng rất nhanh không sai, chắc là đi qua Hóa Long Chỉ tẩy lễ, nàng bây giờ thể chất sớm đã không phải thường nhân có thể so sánh với. Cái này khiến Tô Lâm lo lắng thoáng có chỗ chậm lại, theo bậc thang một bước lại một bước dậm chân mà lên, cũng không biết là đi bao lâu, Tô Lâm mới rốt cục nhớ tới một việc, quay đầu nhìn một chút, mới phát hiện sau lưng sớm đã là hỗn độn một mảnh, chỗ nào còn có thể nhìn thấy nửa điểm đường lui. Điểm này, để Tô Lâm không khỏi có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác, có điều hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái chọn lùi bước người, tuy nhiên trước mắt bậc thang dường như vô cùng vô tận, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng, nhưng cái này lại càng thêm kích phát Tô Lâm muốn đi đến bậc thang cuối cùng, đi nhìn một chút chỗ đó phong cảnh xúc động. Thiên địa uy áp theo Tô Lâm mỗi một bước rơi xuống đều sẽ tăng thêm nhất trọng, trước đó đối với Tô Lâm tới nói không cách nào làm cho hắn cảm nhận được áp lực quá lớn, mà Tô Lâm cũng lớn hơn trình độ thượng tướng cái này xem như thành một loại khó được thí luyện. Bất quá tại đi mấy trăm tầng bậc thang về sau, Tô Lâm rốt cục cảm giác được thân thể của mình giống như có chút không chịu nổi uy thế như vậy, bởi vì hắn theo trên cầu thang cảm nhận được một loại khác lực lượng. Không gian pháp tắc chi lực Tô Lâm nhớ tới Thanh Long đối với hắn dặn dò, muốn thông qua tầng này bậc thang, không chỉ cần có nắm giữ chân tiên cảnh giới tu vi, càng trọng yếu hơn là muốn tinh thông không gian pháp tắc chi lực. Quay đầu nhìn một chút Hinh Nhi, Tô Lâm phát hiện trên mặt nàng cũng rốt cục không còn trước đó nhẹ nhõm, dần dần biến có chút cố hết sức lên. Ngay sau đó đã không còn giữ lại, trong nháy mắt mở ra nhập ma trạng thái về sau, Tô Lâm híp lại hai mắt, ở trong lòng hồi tưởng lại không gian pháp tắc chi lực chân nghĩa, một cô không hiểu năng lượng cũng tại như có như không bao trùm ở trên người hắn. Thân thể sức ép lên trong nháy mắt có chỗ giảm bớt, nhìn một chút bên người như cũ có chỗ cố hết sức Hinh Nhi, Tô Lâm hướng nàng duỗi ra một cái tay, mà Hinh Nhi cũng không có nửa phần chần chờ, nắm chắc Tô Lâm một con kia có chút nở nang đại thủ. Cũng chính là tại dắt Tô Lâm cái tay kia về sau, Hinh Nhi biểu hiện trên mặt cũng là trong nháy mắt buông lỏng, có thể thấy được áp lực giảm bớt không ít. Bất quá Tô Lâm cũng sẽ không có nửa điểm giảm bớt cảnh giác, bởi vì hắn biết, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chính thức khảo nghiệm hẳn là còn ở đằng sau. Dù sao cái này không gian pháp tắc chi lực tuy nói hắn có biện pháp giải quyết, nhưng đất trời này uy áp chi lực lại là tại từng bước tăng lên. Theo thời gian dần dần trôi qua, Tô Lâm trên trán đã bắt đầu bố trí xong mồ hôi, mà bước chân hắn cũng bắt đầu chính thức trở nên nặng nề. Có lẽ Hinh Nhi không cảm giác được, nhưng Tô Lâm bây giờ lại là chân chân chính chính cảm nhận được, mỗi một bước nâng lên, rơi xuống, đều dường như gánh vác lấy một tòa núi lớn như nếu không phải hắn thể chất tại tu luyện kim cương bất hoại chi thân, cùng long tượng công về sau được tăng lên rất cao, chỉ sợ cả người hắn đều muốn bị loại áp lực này ép không kịp tở thơ khí. Sư phụ, nếu không chúng ta nghỉ một chút đi. Nhìn thấy Tô Lâm nhíu chặt lông mày, cùng không ngừng trượt xuống tại thái dương mồ hôi, Hinh Nhi rốt cục không chịu nổi tính tình, mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Tô Lâm không có chút gì do dự lắc đầu, bởi vì hắn biết, ở loại địa phương này dừng lại, không khác tìm giống như chết hành động, dù sao hắn hiện tại thừa nhận thiên địa uy áp sớm đã đến một loại không phải người tình trạng, nếu như dừng bước lại rất có thể sẽ bị trong nháy mắt đè sập ý chí, chỉ có một mực hướng về phía trước, mới có thể tránh thức đi đến cuối cùng. Đương nhiên, còn có một chút Tô Lâm không muốn nói với Hinh Nhi chính là, hắn hiện tại chỗ lấy như thế cố hết sức, còn có một loại nguyên nhân chính là, hắn nhất định phải rút ra cực đại bộ GHN tâm thần, đến giúp đỡ Hinh Nhi chống cự đến từ ngoại giới không gian pháp tắc chi lực áp bách, như không phải như vậy lời nói, cho dù là mạnh hơn một chút thiên địa uy áp chi lực, hắn cũng có thể chịu được lấy. Bất quá như là đã đáp ứng Thanh Long, muốn hoàn hảo không chút tổn hại đem huynh nhi đưa đến tiên giới, như vậy Tô Lâm liền sẽ không nuốt lời, huống chi còn không cần nói bên người cô gái này thế nhưng là hắn duy nhất thu một cái đồ đệ. Nếu như ngay cả đồ đệ mình đều bảo hộ không tốt, như vậy hắn còn có tư cách gì nói muốn bảo vệ toàn bộ Hoa Hạ huống vì không cho huynh nhi lo lắng quá mức. Tô Lâm vẫn là hét lớn một tiếng, đồng thời đem trong cơ thể mình hỗn độn chân khí điều ra một bộ phận lớn, để chống đỡ loại này đến từ giữa thiên địa uy áp. Tô Lâm trước đó vẫn luôn không dám sử dụng quá nhiều chân khí, hoàn toàn cũng là bằng vào thể chất để chống đỡ. Nguyên nhân cũng là tại bước vào nơi này nháy mắt, Tô Lâm đã biết một cái rất trọng yếu sự thật, cái kia chính là ở chỗ này hắn không có cảm nhận được một tia nửa điểm thiên địa linh khí, thay lời khác tới nói chính là, ở chỗ này hắn không cách nào bằng vào công pháp đạt được nửa điểm bổ sung, nếu là hao hết chân khí trong cơ thể, đây mới thực sự là cảnh hiểm nguy. Đây cũng là Tô Lâm một mực không dám sử dụng chân khí nguyên nhân. Ngươi không còn ra, ta khả năng thì phải chết ở chỗ này, ngươi phải biết ta chết ở chỗ này, ngươi hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Tuy nhiên điều ra chân khí về sau, Tô Lâm áp lực giảm bớt không ít, nhưng vẫn là hướng cái bóng đen thần bí kia truyền âm qua. Ra ngoài ý định là, Hắc Ảnh lần này cũng không coi trầm mặc, mà chính là ngự khí có chút bất đắc dĩ đồng dạng truyền âm cho Tô Lâm, coi như ngươi muốn chết, ta cũng không có biện pháp gì à, có trời mới biết nơi này đến cùng là ai đã thông ra, chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, bất quá ta có thể khẳng định là, đây tuyệt đối là thông hướng tiên giới thông đạo thậm chí có thể nói. Nơi này đã là tiên giới phạm chủ Tô Lâm cười khổ một tiếng, ban đầu đến nơi này chính là tiên giới, nhưng lối ra lại ở đâu nhìn lấy phía trên như cũ không nhìn thấy cuối cùng bậc thang, Tô Lâm lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác bất lực. Chẳng lẽ mình chỉ có thể đi đến nơi đây ai nhìn một chút bên người hình nhi, Tô Lâm biết, mình tuyệt đối không thể đổ ở chỗ này. Nghe được Hắc Ảnh lời nói về sau, Tô Lâm đột nhiên bắt được một cái phi thường trọng yếu tin tức, mà trong đầu hắn cũng dâng lên một cái để hắn cũng cảm giác vô cùng ý niệm điên cuồng. Chương 2104, không gian toái phiến. Chờ một chút. Ngươi vừa mới nói là, nơi này đã là thuộc về tiên giới phạm chủ Tô Lâm trong đầu lần nữa cùng Hắc Ảnh truyền âm nói, ngữ khí có chút kích động, thật giống như có chút không kịp chờ đợi một dạng. 89/10 đi, nơi này cho ta cảm giác phi thường giống tiên giới, tiểu tử ngươi muốn làm gì ta có thể cảnh cáo ngươi, cũng đừng ở loại này không gian đặc thù làm loạn. Tô Lâm không có đi để ý tới Hắc Ảnh cảnh cáo, mà chính là trực tiếp quay đầu đối đồng dạng có chút chống đỡ không nổi Hình Nhi nói ra, ngươi tin tưởng sư phụ A. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hình Nhi sững sờ một chút, có điều rất nhanh nàng hai mắt thì trở nên kiên định, trung điệp gật đầu nói, sư phụ, ngươi là ta trên thế giới này duy nhất tin tưởng người khác. Tô Lâm gật gật đầu, lần nữa hai mắt nhắm lại, thở một hơi thật dài, sau đó tay phải bỗng nhiên nâng lên, mà ở trên người hắn cũng có được một cố không hiểu ý vị hiện lên. Cũng không lâu lắm về sau, hai người trước người, một cái không gian vết nước đột nhiên hiện lên, hơn nữa còn đang dần dần lan tràn, rất nhanh liền đạt tới vừa vặn đầy đủ một người ra vào lớn nhỏ. Vết nước không gian bên trong nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, có, chỉ có một vùng tăm tối, cùng một mảnh hư vô, càng thêm không nhìn thấy vết nước bên trong đến cùng thông hướng chỗ nào. Đây đương nhiên là Tô Lâm thủ bút, bây giờ đối với không gian pháp tắc chi lực trường khống, Tô Lâm cũng chỉ có thể làm đến loại tình trạng này, cũng là bởi vì nghe được Hắc Ảnh nói nơi này chính là tiên giới phạm chủ, Tô Lâm mới dâng lên dạng này cách nghĩ. Đó chính là trực tiếp đả thông một khe hở không gian, rời đi đạo này bậc thang, bất quá đến cùng có thể thông hướng chỗ nào Tô Lâm cũng không biết, bất quá có thể khẳng định, nếu như nơi này chính là tiên giới, như vậy cái này khe hở không gian chỗ thông hướng phương hướng cũng tuyệt đối là tiên giới. Bất quá dù vậy, cũng có thể nói là một loại vô cùng mạo hiểm quyết định. Bất quá đã dần dần đến cực hạn, Tô Lâm lại là đã chú ý không nhiều như vậy, nếu như không mạo hiểm thử một lần lời nói, hắn cùng Hinh Nhi rất có thể hội cùng một chỗ chết ở chỗ này. Mà tại cái này khe hở không gian xuất hiện về sau, cái thứ nhất có phản ứng lại là giấu ở Tô Lâm trong tay háo Hắc Ảnh. Hắn ngữ khí có chút điên cuồng nói ra, ngươi có phải hay không điên, vợ ơ y ma dám ở chỗ này làm ra loại chuyện này. Tô Lâm hơi sững sờ, không khỏi nói ra, làm sao? Cũng chính là hắn lời mới vừa dứt không bao lâu về sau, Tô Lâm cũng là rốt cuộc biết Hắc Ảnh vì sao lại kích động như thế, bởi vì đúng lúc này, vùng không gian này chi bên trong không gian pháp tắc chi lực cũng là theo cái này khe hở không gian xuất hiện phát sinh phản ứng dây chuyền, chính phiến không gian dường như đều chấn động, thì liền cái này một tòa thông thiên bậc thang vờ ơ y ma cũng dần dần có bắt đầu tan rã dấu hiệu. Tô Lâm cũng là biết mình phạm một cái sai lầm cực kỳ lớn lầm vừa mới. Hình thành vết nước không gian cũng dần dần bị ngoại giới không gian pháp tắc chi lực đè ép có chút biến hình, càng là có tiêu tán dấu hiệu. Nhìn thấy điểm này, Tô Lâm không chần chờ nữa, quyết định thật nhanh, trực tiếp đem một bên còn chưa kịp phản ứng huynh nhi đưa nhập vết nước không gian bên trong. Tô Lâm đương nhiên biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng lúc này hắn đã không thể không dạng này mạo hiểm, dù sao vô luận cái này vết nước không gian thông hướng chỗ nào, cũng tuyệt đối phải so lúc này chỗ địa phương muốn an toàn rất nhiều, cũng chính là huynh nhi bóng người vừa biến mất tại vết nước không gian bên trong về sau, cái kia. Từ Tô Lâm chỗ đã thông vết nước không gian cũng là trong nháy mắt bị ngoại giới không gian pháp tắc chi lực đè ép phía dưới triệt để khép kín hết xong. Tiểu tử ngươi hoàn toàn cũng là một người chuyên gây họa, lại còn dám ở loại này hoàn toàn do không gian pháp tắc chi lực hình thành không gian bên trong vận dụng ngươi những tiểu đó thủ đoạn. Cái này hai ta thật đúng là phải chết ở chỗ này. Hắc ảnh thanh âm hoàn toàn thì là một bộ đại nạn lâm đầu bộ dáng. Bất quá Tô Lâm lại không nghĩ như vậy. Nhìn một chút đang dần dần sụp đổ thông thiên bậc thang, Tô Lâm biết hiện tại muốn làm cũng không phải nhận mệnh. Tô Lâm cũng không hề từ bỏ, mà chính là điều động thể nội còn thừa không nhiều chân khí, một lần lại một lần ý đồ lần nữa đã thông vết nước không gian. Bất quá tại cái này đã dần dần sụp đổ không gian bên trong, Tô Lâm cử động rất rõ ràng đã là phi công, mỗi một lần vừa mới hình thành vết nước không gian đều sẽ trong nháy mắt bị ngoại giới không gian pháp tắc chi lực áp bách trong nháy mắt khép kín. Cảm thụ được thể nội đã dần dần khô cạn chân khí, cùng phía trên đã biến một vùng tăm tối, thật giống như tại dần dần hướng hắn ăn mòn mà đến thâm uyên. Tô Lâm khẽ cắn môi, từ phía sau gỡ xuống toái tinh thần kiếm điều động thể nội tất cả chân khí, bao quát hỗn độn chân khí cùng ma khí ở bên trong. Tô Lâm đem hy vọng cuối cùng hoàn toàn ký thác vào toái tinh thần kiếm phía trên, một kiếm đánh xuống, một nói không gian pháp tắc chi lực cũng bao trùm tại một kiếm này phía trên, cũng chính là theo một kiếm này rơi xuống. Tô Lâm cũng là cảm nhận được một loại đã lâu thoát lực cảm giác, thể nội khô cạn để hắn lại không thể thừa nhận thiên địa uy áp chi lực, cỗ uy áp này trong nháy mắt nghiền nát hắn còn thừa không nhiều ý chí. Tại hôn mê trước đó, sử dụng sau cùng thư thái, Tô Lâm vô ý thức ngã về cái kia bị che kín không gian pháp tắc chi lực toái tinh thần kiếm trôi chém ra một nói cự đại không gian vết nước. Một đoạn giới thiệu đờ ơ y các loại dược liệu vườn thuốc phía trên. Hai tên mặc lấy một mạc tiểu đạo đồng ngay tại chăm chú xử lý vườn thuốc phía trên các loại dược liệu. Nếu như Tô Lâm lúc này có thể nhìn thấy mảnh này vườn thuốc lời nói, nhất định có thể phát hiện cái này bên trong vờ ơ y ma sinh trưởng hắn đã từng phí cực đại công pháp mới cầu được hải tâm liên. Bất quá cái này theo Tô Lâm cực chân quý hải tâm liên, tại mảnh này vườn thuốc bên trong lại tuyệt không thu hút, thật giống như cùng hắn phổ thông dược tài không hề khác gì nhau. À, sư huynh. Nơi này có một cái đại ca ca tuổi tác nhỏ bé tên kia đạo đồng giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng hướng phía sau tuổi lớn hơn đạo đồng hô. Tuổi lớn hơn đạo đồng nghe tiếng vội vàng chạy tới, thủ pháp hết sức quen thuộc luyện duỗi ra hai ngón tay, khoác lên người kia hơi thở phía trên, cảm thụ sau một lát biểu lộ có chút ngưng trọng nói ra, hẳn là không chết, chỉ là ngất đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chưa từng có trải qua loại sự tình này, tiểu đạo đồng lập tức hoảng hốt. Hừ. Gia hỏa này nằm ở nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác nằm tại chúng ta vườn thuốc phía trên, gốc cây kia phiền âm thảo thế nhưng là sư phụ lớn nhất hao tâm tổn trí lực quản lý một gốc, nhiễm lên gia hỏa này máu còn có thể lớn lên được chứ, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đem hắn đưa đến sư phụ nơi đó đi. Tuổi lớn hơn đạo đồng rất nhanh liền làm ra quyết định. Hai tên đồng đều không cao hơn 10 tuổi tiểu đạo đồng, lập tức lấy tay nâng lên nằm tại vườn thuốc phía trên nam nhân. Kỳ dị là rõ ràng nam nhân thân cao muốn so hai người bọn họ chung vào một chỗ cao hơn, nhưng hai người động tác lại không có nửa điểm cố hết sức. À, nơi này còn có một thanh kiếm, tiểu đạo đồng ánh mắt nhọn phi thường, rất nhanh liền phát hiện bị nam nhân ép dưới thân thể cái kia một thanh đen nhánh trường kiếm. Hẳn là gia hỏa này đồ vật, hừ, như thế một thanh phá kiếm, theo chúng ta tổn thất có thể không so được, cùng một chỗ mang lên. Chương 2105, Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử, đem ngươi cái kia thiêu hỏa côn đưa qua, cái này luyện đan a, lô hỏa nhất định muốn mạnh một cái cự đại lò luyện đan bên cạnh. Một tên khuôn mặt thanh tú thiếu niên lão khí hoành thu đối với một cái khác thanh niên nói ra. Thanh niên mang trên mặt mỉm cười, từ một bên đem một cái dài tới 3 thước có thừa đen nhánh kiếm nhận đưa tới, đúng một nhìn qua vẫn thật là theo thiêu hỏa côn không có gì khác biệt, chỉ là hơi có chút dài. Bất quá kỳ lạ là, cái này muốn so thiếu niên cao hơn hắc kiếm, trong tay hắn vung vẩy lại là không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác, du long múa phượng ở giữa, hỏa thế vượng hơn. Góp tốt lô hỏa về sau, nhìn thấy thanh niên trên mặt cái kia một cỗ có chút đần độn vẻ mặt vui cười, thiếu niên cũng là giận không chỗ phát tiết, có chút oán giận nói, tiểu lâm tử, ngươi nói ngươi đến chúng ta cái này cũng có hơn 3 tháng, làm sao lại trừ tên ngươi bên ngoài, một chút sự tình đều không có hồi tưởng lại đâu phải biết, sư phụ thế nhưng là đem kim huyền đan đều đốt cho ngươi ăn, đây chính là chữa trị thần hồn linh đan rượu dược ga. Nghe được thiếu niên lời nói, thanh niên có vẻ hơi hổ thẹn, thói quen sờ sờ lỗ mũi mình, nhưng lại không biết nên nói cái gì, 3 tháng đến nay, hắn xác thực chỉ nhớ đến chính mình gọi là Tô Lâm. Ngoài ra về phần hắn từ đâu mà đến, lại muốn đi đâu lại là hoàn toàn không biết, thậm chí ngay cả trong tay hắn cái kia một thanh toái tinh thần kiếm, cũng thành góp lô hỏa dùng thiêu hỏa côn. Về phần hắn, làm theo thuận lý thành trương trở thành nơi này khuôn vác, cũng là kim lăng xem vị thứ tư thành viên. Bất quá cái này nhìn qua có chút si ngốc ngây ngốc thanh niên, trong mắt đột nhiên tránh qua cái kia một sợi tinh quang lại là đã định trước không có người có thể phát hiện, hắn đúng là mất trí nhớ. Đồng thời mất đi đại bộ tờ HN trí nhớ. 3 tháng này đến nay cũng một mực lấy khuôn vác thân phận đợi ở chỗ này, bất quá lại không có ai biết, tại ăn vào cái kia một tề kim huyền đan về sau, hắn trí nhớ đã bắt đầu dần dần khôi phục. Chí ít hắn đã nhớ tới tại hôn mê trước đó cái kia một đoạn kinh lịch, mà lại tại không có người có thể phát hiện tình huống dưới, trong cơ thể hắn một mực gần nút hôn độn chân khí cũng bắt đầu có khôi phục dấu hiệu. Tuy nhiên còn có rất nhiều chuyện không thể nhớ tới, nhưng là hắn biết đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà xuất phát từ thiên tính cẩn thận, những thứ này hắn không có đi nói cho bất luận kẻ nào, mà chính là một mực đóng vai lấy mất trí nhớ thân phận ở chỗ này học trộm. Không sai, chính là học trộm, tại dần dần bắt đầu khôi phục trí nhớ một khắc kia trở đi, hắn liền đã rõ ràng ở chỗ này thời gian là đến cỡ nào quý giá, cái này luyện đan chi thuật quả nhiên là đối với hắn được ích lợi không nhỏ. Ai? Thật không biết sư phụ lưu ngươi ở chỗ này làm gì, coi như vậy đi nơi này ta chiếu khán, ngươi đi bên ngoài chiếu cố vườn thuốc đi. Thiếu niên gặp thanh niên bộ dáng này, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu thở dài nói. Thanh niên chỉ là mỉm cười gật đầu thăm hỏi về sau, liền rời đi luyện đan phòng, đi ra bên ngoài cái kia một mảnh vườn thuốc bên trong, thủ pháp hết sức quen thuộc luyện chiếu cố lên cái kia từng cây dược tài. Ngay vào lúc này, trong đạo quan lại là một tên tiểu đồng đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy ngay tại ẩm thực vườn thuốc Tô Lâm trên mặt cũng là vui vẻ, vội vàng chạy đến bên cạnh nói, tiểu Lâm ca, ngươi ở chỗ này à, sư phụ để cho ta đi trên đường mua ít đồ, ngươi bồi ta cùng đi chứ. Nghe nói như thế, thanh niên cau mày một cái, nói ra, thế nhưng là Ngọc Đờ ơ y hắn để cho ta ở chỗ này chiếu cố vườn thuốc, cứ như vậy rời đi. Không tốt ta Ngọc Đờ ơ y. Chính là trước kia gặp qua tên thiếu niên kia tên, đến ở trước mắt cái này tiểu đồng tên, thì là ngọc đầy đủ, tràn đầy làm theo thua thiệt, cũng không biết lên hai cái danh tự này người đến cùng là xuất phát từ như thế nào tâm tính. Ngọc đầy đủ không có vấn đề nói, ngươi quản hắn làm gì, sư phụ nói, thêm ra đi một chút đối ngươi khôi phục trí nhớ cũng có chỗ tốt. Nghe được ngọc đầy đủ trong miệng nâng lên sư phụ, Tô Lâm trong lòng không khỏi cũng là ấm áp. Bởi vì hắn biết mình vận khí thật rất tốt, có thể gặp phải Kim Lăng xem quan chủ chính là mình phúc khí. 3 tháng này đến nay, tuy nói hắn là lấy bồi thường vườn thuốc tổn thất, ở chỗ này sung làm lao động tay chân danh nghĩa lưu tại nơi này, nhưng trên thực tế sao lại không phải bị Kim Lăng chân nhân chiếu cố, mới có thể tránh thức khôi phục trí nhớ. Có lời này, Tô Lâm cũng biết mình là từ chối không rơi, trên thực tế hắn cũng rất nhớ khôi phục trí nhớ, hắn luôn có một loại rất cấp bách cảm giác. Thật giống như chính mình là có một cái rất trọng yếu sứ mệnh cần phải hoàn thành, quyết không thể lại trì hoãn quá nhiều thời gian, bất quá về phần mình đến tuột cùng cần phải làm những gì, hắn hiện tại còn nghĩ không ra. Con đường này, Tô Lâm đã tới qua không ít lần, thậm chí đã theo không ít hàng xóm láng giềng lăn lộn rất quen, chí ít con đường này người đều biết Kim Lăng xem nhiều một vị tinh khí không tệ thanh niên. Nhìn thấy hai người xuất hiện, không ít người đều chủ động đánh tới bắt chuyện. Tô Lâm biết đây là bởi vì Kim Lăng xem ở chỗ này dư luận không tệ nguyên nhân, tuy nhiên Kim Lăng chân nhân ngày thường không thường ra đến đi lại, nhưng người ở đây sinh bệnh đều là yêu cầu trợ ở vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Kim Lăng chân nhân, thậm chí truyền ngôn vị kia Kim Lăng chân nhân luyện thai nhờ tiên đan bất luận cái gì bệnh đều trị. Hai người đi đến một nhà cửa hàng cửa, lại phát hiện nơi đó đã tụ tập không ít người, áp sát tới xem xét mới phát hiện là thuốc chủ tiệm Triệu Lao Bá gặp phải phiền phức. Nhìn thấy Triệu Lao Bá bị người làm khó dễ, không đợi nghe cái cẩn thận, một bên ngọc đầy đủ lại là đã sớm theo khe hở trên vào, mang trên mặt phẫn uất chi sắc nói, Triệu Lao Bá một mực cẩn trọng, không cho phép các ngươi nói hắn như vậy. Tô Lâm biết, cái này Triệu Lao Bá từ trước đến nay dư luận vô cùng tốt, cùng người làm thân, quan trọng hơn là Kim Lăng xem ngày bình thường cũng sẽ xuất ra một chút dược vật đến hắn nơi này đổi lấy một chút ngân tệ, cũng coi là có chút giao tình, cho nên ra. Đời không sâu ngọc đầy đủ mới có thể như vậy kích động. Mà nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái này tiểu đồng, cái kia ngay tại làm khó dễ Triệu Lao Bá một đoàn người cũng không khỏi lộ ra khinh thường nụ cười nói, ngươi biết chúng ta là ai thì dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Triệu Lao Bá cũng là khuyên nhủ, tiểu đầy đủ a, ngươi chạy thế nào đi ra, nhanh đi về đi. Sau đó trên mặt hắn lại là lộ ra ngượng nghịu, nhìn về phía đám kia y phục hoa lệ người tuổi trẻ, mấy vị, ta đây đều là buôn bán nhỏ. Ngài mấy vị nhìn lấy cũng không giống thiếu tiền. Nhân vật, một lần lấy đi nhiều như vậy dự tài, còn không chịu trả tiền. Tiểu lão nhân còn có toàn gia phải nuôi sống, cái này còn để cho chúng ta sống thế nào a? Cầm đầu người tuổi trẻ kia hơi không kiên nhẫn nói, muốn không phải thăm dò được ngươi nơi này có điểm để cho chúng ta trưởng môn cảm thấy hứng thú đồ vật, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến các ngươi cái chỗ chết tiệt này còn dám cùng chúng ta đòi tiền. Ta nhìn ngươi thật là sống chán ngán, biết chúng ta là ai sao? Tính toán, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, đem đồ vật cầm lên, chúng ta đi. Nói xong, một nhóm người không để ý Triệu Lao Bá kêu trời trách đất, liền chuẩn bị cưỡng ép đem đã đóng gói dược vật mang đi. Quanh hắn xem người cũng phần lớn chỉ là nhìn cái náo nhiệt, không có người nguyện ý chủ động trêu chọc nhóm này, nhìn qua thì rất là không dễ chọc ra hỏa. Thậm chí còn có không ít người chủ động khuyên giải lên Triệu Lao Bá, khuyên hắn thiếu gây chuyện. Chương 2106, gặp chuyện bất bình. Nghe người khác khuyên can, Triệu Lao Bá khóc không ra nước mắt hô, bọn họ cầm đều là ta của quý A, đem những dược liệu này lấy đi, để cho chúng ta nhà còn ăn cái gì nha. Có điều hắn tuyệt vọng đã định trước không cách nào ngăn cản đám người này rời đi, liền tại đám người này tức đem rời đi thời điểm. Ngọc đầy đủ lại là chặn đường tại bọn họ khuôn mặt nhỏ đều là phẫn uất hô, đem đồ vật còn cho Triệu Lao Bá sư phụ nói, bắt người đồ vật, thì phải trả tiền. Đám người này tự nhiên không nghĩ tới, cái nay tiểu đạo đồng lại còn dám cản tại trước mặt bọn hắn. Nhìn lấy tiểu đạo đồng trên mặt nghiêm túc biểu lộ, người cầm đầu kia hơi không kiên nhẫn vây tay nói, còn đứng ngây đó làm gì, một đứa trẻ như vậy các ngươi đều xử lý không tốt. Bên cạnh một người ra hiệu, không có chút nào để ý đi đến ngọc đầy đủ trước mặt, động thủ liền muốn đem cái này tiểu bất điểm đẩy đến một bên. Bất quá khiến người ta không nghĩ tới là, cái kia nhìn qua không đáng chú ý tiểu gia hỏa lại là thân thủ cực kỳ linh hoạt. Ở chỗ nào người sắp ra tay trong nháy mắt, liền đã làm ra một cái kỳ quái tư thế, không đợi người kia tay đụng phải trên người mình, liền đã bắt lấy người kia một ngón tay hung hăng hướng lên chính là một tách ra như giết heo kêu thảm lập tức vang vọng toàn bộ đường đi. Tình cảnh như vậy lập tức làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên lên, người nào cũng không nghĩ tới như thế một cái không đáng chú ý tiểu bất điểm vậy mà lại là một cái nhân vật hung ác. Người cầm đầu kia ánh mắt híp mắt đi xuống, cảm thụ được tiểu đạo đồng trên thân cái kia một khối người bình thường không cách nào cảm nhận được chân khí, không biết là ra tại điều kiêng kỵ gì, hắn không có đi để ý tới ở một bên rú thảm lấy người trẻ tuổi, mà chính là cau mày đối với ngọc đầy đủ ngữ khí có chút âm trầm nói ra. Sư phụ của ngươi, kêu cái gì hắn cô kỵ tuyệt đối không phải bỗng dưng mà đến, tại tiểu đạo đồng xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền đã cảm nhận được tiểu gia hỏa này trên. Thân cái kia cỗ chân khí ba động, bất quá này cũng không thể để hắn có điều kiêng kỵ gì. Dù sao muốn là liền một đứa bé đều không làm gì được, hắn thì sống uổng phí nhiều năm như vậy, chính thức để hắn cô kỵ là người nào lại có thể dạy bảo ra dạng này đồ đệ. Phải biết tại dạng này tuổi tác liền có thể có chút thực lực người. Đó cũng đều là các môn phái thiên tài, hắn cũng không muốn nhất thơ ý hồ đồ phạm phải một chút sai lầm. Sự thế chưa sâu ngọc đầy đủ rõ ràng không có nghĩ nhiều như vậy, nghe được người trước mắt vấn đề cũng chỉ là kiêu ngạo nói ra, sư phụ ta cũng là Kim Lăng xem Kim Lăng chân nhân. Nghe được ngọc đầy đủ trả lời, người trẻ tuổi trên mặt cũng là bừng lòng, lau một cái âm ngoan cũng là xuất hiện ở khoe miệng của hắn, sau cùng tự nhiên hóa thành đối với cái này tiểu đạo đồng sát ý cái gì Kim Lăng chân nhân, hắn nghe đều chưa nghe nói qua làm sao lại thành vì chính mình uy hiếp đâu, như vậy xem ra cái. Nay tiểu đạo đồng cũng là trong truyền thuyết vạn người không được một thiên tài, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì chỗ dựa thiên tài, giống luôn như vậy thiên tài, hắn thích nhất bóp chết tại cái nôi bên trong. Không phải vậy nếu để cho môn phái phát hiện dạng này thiên tài, như vậy hắn ở bên trong môn phái địa vị liền sẽ càng thêm tràn ngập nguy hiểm, cái gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chính là đạo lý này. Nhìn một chút bên cạnh vây xem mọi người, hắn biết hôm nay sự tình nhất định phải làm sạch sẽ một chút, về phần sau đó ảnh hưởng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không để ý, dù sao giết mấy cái người bình thường đối với hắn dạng này tu luyện giả tới nói. Quả thực cũng là lại cực kỳ đơn giản sự tình nhìn lấy người trẻ tuổi ánh mắt, Ngọc đầy đủ không khỏi có một loại không tốt lắm cảm giác, càng là có chút hối hận, hắn nhớ tới sư phụ từng nói với hắn thế đạo hiểm ác bốn chữ này, thế mới biết, trên cái thế. Giới này không phải người nào cũng giống như Triệu Lao Bá như vậy thiện lương nhìn thấy người trẻ tuổi nam mở chặt tờ eo trung kiếm, một cú cảm giác nguy cơ cũng là tùy theo mà đến, nhưng Ngọc đầy đủ lại đột nhiên phát hiện mình đã không thể động đậy. Ngay tại tên kia y phục hoa lệ người trẻ tuổi sắp rút tay ra trung kiếm, chuẩn bị triệt để chạm thảo trừ căn thời điểm, một đạo cảnh ý đột nhiên xuất hiện tại hắn não hải, vô ý thức hơi hơi hết lần này tới lần khác đầu. Cũng chính là trong cùng một lúc, một đạo cuồng bạo cùng cực chân khí cũng là theo trước mắt hắn vừa vặn sát qua, nếu như không phải là bởi vì vừa mới hắn thoáng nghiêng đầu, đạo chân khí này tuyệt đối sẽ chính bên trong hắn mi tâm mà lại cảm nhận được cái kia đạo chân khí bên trong ẩn chứa năng lượng về sau. Lạnh lẽo mồ hôi lại là không tự chủ được tại hắn thái dương chỗ trượt xuống, bởi vì hắn cảm nhận được cái kia đạo chân khí chủ nhân cường đại cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì ở chỗ này hắn nghĩ không ra vì sao lại có lợi hại như vậy người xuất hiện mang theo một cỗ vừa hãi vừa sợ ánh mắt, hắn liếc nhìn một vòng vây xem người, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào, bất quá trước đó cái kia đạo chân khí lại là thật sự tồn tại. Thật sâu nhìn một chút trên mặt như cũ một mặt quật cường tiểu đạo đồng, hắn nuốt ngụm nước bọt nói, chúng ta đi một bên đồng bạn tiến lên có chút do dự nói ra, cái kia những vật này. Người trẻ tuổi trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là nói ra, y lì nguyên thả trở lại người khác tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, vờ ơ y ma để không ai bị nổi sư huynh có thể thỏa hiệp, nhưng trở ngại đối phương uy nghiêm, lại cũng chỉ có thế làm theo, đem đồ vật toàn bộ thả trở lại. Ban đầu vốn đã không báo hy vọng quá lớn Triệu Lao Bá lập tức mừng rỡ, miệng bên trong không ngừng tán dương lên Ngọc đầy đủ lời nói đến, càng là liền mang theo toàn bộ Kim Lăng xem đều thành thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt. Như thế để Ngọc đầy đủ có chút xấu hổ, bởi vì hắn tuy nhiên không biết rõ nhân tình thế thái, nhưng cũng biết đối phương rời đi tuyệt đối không là bởi vì chính mình. Đợi đến vây xem mọi người dần dần tán đi về sau, Ngọc đầy đủ mới đi đến Tô Lâm trước mặt. Nhìn lấy biểu lộ có chút kỳ quái Tô Lâm hiếu kỳ hỏi, Tiểu Lâm ca, ngươi làm sao chỉ sợ là tiếp qua thông minh Ngọc đầy đủ, cũng vô pháp nghĩ đến, trước đó để đám người kia rút đi, chính là hắn thấy có chút si ngốc ngây ngốc Tô Lâm. Trước đó đúng là Tô Lâm phát ra cái kia một đạo chân khí, thực lấy hắn hiện đang khôi phục trí nhớ tới nói, như vậy vận dụng hỗn độn chân khí với hắn mà nói đã không phải là quá việc khó tỉnh. Mà hắn hiện tại, lại là đang nghĩ lấy một chuyện khác. Không biết là nghĩ đến cái gì, Tô Lâm đột nhiên nhíu mày đối Ngọc đầy đủ nói ra, mua đồ xong ngươi đi về trước đi, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc cần phải đi xử lý một chút. Ngọc đầy đủ có chút kỳ quái, dù sao lúc này Tô Lâm đột nhiên cho hắn một loại giống như một người khác cảm giác, hắn cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, bất quá lại cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cười gật gật đầu. Mà Tô Lâm thì là thật sâu nhìn một chút trước đó nhóm người kia phương hướng rời đi. Sau đó cùng đi lên hắn cũng không biết mình tại sao muốn làm như thế, hắn chỉ là khi nhìn đến trước đó cái kia cầm đầu người trẻ tuổi sau khi rời đi cái kia ánh mắt mịt mờ về sau, đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái, thật giống như ở nơi nào thấy qua loại ánh mắt này, sau đó trong lòng của hắn thì dâng lên một cái phi thường cường liệt suy nghĩ, để hắn vô cùng muốn đi làm một chuyện. Cái kia chính là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chương 2107, mời các ngươi đi chê tờ ngoài thành. Một đám ăn mặc hoa lệ người trẻ tuổi đi tại trên đường nhỏ, bầu không khí có chút trầm mặc, rốt cục bên trong một người nhịn không được đối cầm đầu người tuổi trẻ kia hỏi, Trầm sư huynh, ta không hiểu ngươi vì cái gì đột nhiên muốn chúng ta đem đồ vật thả trở lại, ngươi hẳn phải biết, những vật kia thế nhưng là trưởng môn điểm danh muốn chúng ta truy tra nơi phát ra đồ vật, cái này trở về có thể làm sao theo trưởng môn bằng giao. Một người khác đồng dạng phụ hòa nói, không sai sư huynh, trưởng môn lần này có thể là phi thường coi trọng nhiệm vụ lần này, cứ như vậy làm hư. Chúng ta là sợ ngài bị trưởng môn cở trách nha. Cầm đầu cái kia được xưng là trầm sư huynh người trẻ tuổi chỉ là yên lặng nghe, cho tới nay không nói một lời, chỉ là đợi đến mọi người lời nói sau khi nói xong mới nhàn nhạt bay ra một câu, các ngươi biết cái gì, các ngươi cho là ta muốn sư huynh, ngươi đây là ý gì? Trầm sư huynh lạnh hừ một tiếng, liếc liếc một chút có chút như lọt vào trong sương mù các sư đệ tiếp tục nói, nếu như không phải là bởi vì ta làm ra quyết định này, sợ là chúng ta đều muốn đem mệnh bàn giao ở nơi đó ngay sau đó. Hắn thì kỹ càng đem vừa mới tao ngộ hiểm cảnh nói cho bên người đồng bạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nghe được trầm sư huynh lời nói, tất cả mọi người có chút không tin nói ra, cái này sao có thể, như vậy một cái địa phương rách nát làm sao có thể có loại này cao nhân. Sư huynh ngươi có thể là địa tiên đại viên mãn cảnh giới, nếu như ngay cả ngươi cũng cảm giác được nguy hiểm, chán nở dê lẽ lại người kia còn có thể là chân tiên cảnh giới cao thủ hay sao? Loại cao thủ này thả ở bên trong môn phái đó cũng là một phương chấp sự, làm sao có thể như vậy không có tiếng tăm gì. Trầm sư huynh tâm tình thật tại có chút không tốt, vừa định nói cao ý gì, bất quá đúng lúc này hắn lại đột nhiên dừng bước. Bởi vì tại bọn họ phía trước trên đường, đột nhiên có một người chặn đường tại phía trên. Nhìn lấy đột nhiên cản ở trên đường cái kia quần áo tả tơi ra hỏa, bên cạnh một tên đệ tử thì hơi không kiên nhẫn, vừa định muốn no y chủy hệ nờ lại đột nhiên bị bên cạnh trầm sư huynh ngăn lại dừng. Trầm sư huynh cũng không biết là nghĩ đến cái gì, ôm quyền đối phía trước người kia nói, các hạ có thể là trước kia đối tại hạ lược thi cảnh cáo cao nhân tại hạ Trầm Thế Kiệt, còn chưa thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Trầm sư huynh cái này một lời nói không thể bảo là không chú đáo, bất quá lại dọa sợ còn lại người. Nguyên bản nghe trầm sư huynh trước đó lời nói bọn họ còn tưởng rằng là khuyết đại từ, không nghĩ tới lại còn thật có một người như thế, vội vàng định thần nhìn lại, lại phát. Hiện ra hỏa này ăn mặc thật sự là cũ nát tới cực điểm, không khỏi lại có chút khinh thị, không muốn tin tưởng một gia hỏa như thế cũng là dọa lùi bọn họ nhiều người như vậy cái kia cao nhân. Cả tại phía trước người trẻ tuổi kia chính là Tô Lâm, hắn trầm mặc một lát cũng không có đi tiếp Trầm Thế Kiệt lời nói, mà chính là nói ra, vừa mới ngươi có phải hay không động sát ý? Hắn nói là đối ngọc đầy đủ sát ý, mặc dù không có nói rõ, bất quá Tô Lâm lại biết ra hỏa này hẳn là có thể đầy đủ nghe rõ chính mình lời nói. Bất quá Tô Lâm lời nói nghe vào Trầm Thế Kiệt trong lỗ thai, lại là càng thêm kết luận, trước mắt cái này quần áo tả tơi ra hỏa thì là trước kia suýt chút nữa thì chính mình mệnh ra hỏa kia. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, bình thường người lại chỗ nào có thể cảm thụ được cái kia hư vô mở mịt sát ý. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Trầm Thế Kiệt càng thêm khách khí, ôn quyền nói, các hạ hiểu lầm, những vật kia chúng ta đã còn trở về phần sát ý càng là chưa từng có chuyện này, không biết các hạ còn có cái gì thỉnh giáo. Lúc này Tô Lâm có chút quái dị, hắn như cũ không có đi lựa chọn tin tưởng Trầm Thế Kiệt lời nói, mà chính là lần nữa trầm mặc chốc lát nói, không đúng, vừa mới ngươi sắc thực sinh ra sát ý, chỉ bất quá bởi vì ta tồn tại cho nên mới dừng tay, nhưng là ngươi lại không có từ bỏ ý đồ, ngươi cái ánh mắt kia ta đã từng thấy qua, đó là không cam ánh mắt, cho nên ngươi sẽ chỉ hoặc trong bóng tối lần nữa động thủ, hoặc tụ tập nhân thủ thi nhờ cờ ơ, ưu lợi hại hơn ra hỏa tới đối phó ta, đúng không? Tô Lâm lúc này thật cảm giác mình có chút kỳ quái, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nghĩ tới những thứ này sự tình là như thế thuận lý thành trương, thật giống như thành một loại trực giác. Mà đối diện Trầm Thế Kiệt đang nghe Tô Lâm lời nói về sau, mỹ mắt cũng là không thể tránh né nhảy lên, bởi vì Tô Lâm lời nói vờ ơ y ma theo hắn suy nghĩ trong lòng không có nửa điểm ra vào. Chẳng qua nếu như thật thừa nhận hắn cũng là một cái chính cống ngu ngốc, tại xác định tên trước mắt này cầm giữ có thể giết chết chính mình thực lực về sau, hắn tuyệt đối không định hiện tại thì cùng gia hỏa này lên xung đột. Các hạ khả năng có hiểu lầm gì đó, tại hạ là cách nơi này không xa Liên Vân Sơn, Liên Vân trong tông Bảng Vân chân nhân ngồi xuống đệ tử thân truyền, sao có thể làm ra loại này hiểm ác sự tình? Tuy nói là đang giải thích, nhưng càng nhiều lại là tại tuyên cáo thân phận của mình. Trầm Thế Kiệt có cực lớn tự tin, bất kỳ người nào đang nghe chính mình cái này thân phận về sau, đều sẽ minh bạch cái thân phận này đại biểu trọng lượng. hắn tin tưởng tên trước mắt này cũng không phải không biết tốt xấu muốn truy cứu tới cùng. Không khỏi hiển nhiên hắn sai, sai rất không hợp thói thường. Đối với Tô Lâm tới nói hắn khác nói chưa nghe nói qua Liên Vân Tông tên, liền xem như nghe nói qua, cũng tuyệt đối sẽ không cải biến mình bây giờ tâm ý. Tô Lâm bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mọi người đều là một trận kinh ngạc, còn không có đợi bọn họ kịp phản ứng lúc đợi lại là đột nhiên phát hiện Tô Lâm đã xuất hiện tại Trầm Thế Kiệt trước mặt, một cái tay chộp vào hắn trên trán, một giây sau cái kia nguyên bản còn. Tại khoa trương nói Trầm Thế Kiệt đầu cũng đã như là bị chặt nát dưa hấu đồng dạng triệt để vỡ ra. Thậm chí ngay cả một tiếng rú thảm đều không có thế phát ra tới tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Vô số đạo thanh âm hoảng sợ vang vọng, lần nữa nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, liền như là nhìn thấy thập ác bất xá ma đầu. Đặc biệt là khi nhìn đến Tô Lâm trên ánh mắt cái kia bao trùm lấy như có như không huyết hồng chi sắc, càng là gần như sụp đổ. Bất quá Tô Lâm lại là không để ý đến người khác phản ứng, tại triệt để đoạn tuyệt cái này tai họa về sau, hắn không có nửa điểm giết người cho sướng cảm giác, có chỉ là bình tĩnh, cùng thanh trừ uy hiếp tiềm ẩn về sau nhẹ nhõm. Thì ra là thế. Trước kia ta liền đã coi nhẹ sinh tử loại chuyện này a, một cô quen thuộc mỉm cười xuất hiện tại hắn khỏe miệng, bất quá theo người khác lại là tà ác như vậy. Tô Lâm lần nữa nhìn về phía đám người kia, mang trên mặt nghiêm túc thần sắc nói ra, ta cần cảm tạ các ngươi để cho ta nhớ tới rất nhiều chuyện, nếu như không có hôm nay sự kiện này còn không biết ta muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, bất quá ta biết các ngươi nhất định sẽ hướng ta triển khai trả thù, cho nên vẫn là mời các ngươi đi chết đi. Chết để thanh tẩy hết toàn thân vết máu về sau Tô Lâm trực tiếp về Kim Lăng xem, bất quá lại không có theo bất luận kẻ nào chào hỏi, chỉ là trở lại chính mình sở tại phòng. Khóa chặt cửa cửa sổ về sau vội vàng mà không biểu tình tựa như là tại nói với không khí, cất lâu như vậy, ngươi cũng nên xuất hiện á, vẫn là nói, ngươi còn muốn đoạt ta. Chương 2108, Kim Lăng chân nhân. Theo Tô Lâm thoại âm rơi xuống, tay áo chỗ đột nhiên một trận mây đen bốc lên, cái này mây đen trên không trùng phiêu đãng rất lâu, sau cùng hóa thành một trương mang theo bị ổi mặt người bộ dáng. Hắc hắc, hiểu lầm, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm nhá. Hắc ảnh biến thành mặt người lập tức phủ lên một bộ nịnh nọt vẻ mặt vui cười, hướng Tô Lâm phương hướng mười phần bị ổi cười nói. Hừ, Tô Lâm sắc mặt có chút không vui, bởi vì tại hắn mất trí nhớ những ngày kia, gia hỏa này đều làm những gì hắn có thể nhớ đến nhất thanh nhị sở, lúc đó vẫn không cảm giác được đến có cái gì, bây giờ muốn đến gia hỏa này không phải là tại thử nghiệm thừa dịp chính mình mất trí nhớ thời điểm. Chiếm cứ thân thể của mình nếu như không là bởi vì chính mình thần hồn cường đại, nói không chừng vẫn thật là bị gia hỏa này cho thành công. Nói một chút đi, nơi này đến cùng là nơi nào? Tô Lâm lúc này chỉ là mơ hồ nhớ đến, mình tại thông thiên bậc thang phía trên dùng hết một kích cuối cùng, đổ vào cái kia khe hở không gian bên trong, sau đó tỉnh lại thì xuất hiện ở đây. Mặc dù biết mình bây giờ hẳn là thân ở tiên giới bên trong, nhưng là mới đến Tô Lâm muốn hiểu rõ mình bây giờ đến cùng thân ở chỗ nào, vẫn là cần dựa vào cái này vốn thổ ra hỏa. Huống chi, bây giờ trí nhớ khôi phục, nhất làm cho Tô Lâm lo lắng cũng là Hình Nhi hạ lạc. Tuy nhiên giác tỉnh huyết mạch Hình Nhi có người đồng lứa không cách nào so sánh thực lực, nhưng nơi này dù sao cũng là tiền giới, cho nên bây giờ việc cấp bách vẫn là cần tìm được trước chính mình cái kia tiểu đồ đệ. Mà đây cũng là Tô Lâm chỗ lấy không có chuẩn bị theo bóng đen kia tính sổ sách nguyên nhân. Mắt thấy Tô Lâm không có chuẩn bị tiếp tục truy đến cùng đi xuống, Hắc ảnh đại thở phào, sau đó lập tức mở miệng nói ra, nếu như ta đoán không có sai, nơi này hẳn là Thần Châu đại lục Đông Nhạc Thần Châu, thiên tâm điện thế lực phạm vi. Tô Lâm cau mày một cái, đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn giết chết mấy người kia, không khỏi mở miệng hỏi, cái kia trước đó những người kia nói tới Liên Vân Tông. Có thể cùng ngày này tâm điện có quan hệ gì? Bây giờ Tô Lâm đối với tiên giới có thể nói là hoàn toàn không biết, duy nhất để hắn so sánh yên tâm là, bóng đen này nhìn qua có lẽ vẫn là rất đáng tin, từ trong miệng hắn chính mình hẳn là có thể đầy đủ rất nhanh liền có thể giải nơi này đại khái tình huống, chỉ cần hiểu được nhất định tình huống, Tô Lâm tin tưởng mình liền có thể mau chóng tìm Tơ Y Hinh Nhi. Dù sao mình nói hết lời cũng là một vị chân tiên cảnh giới cao thủ. Trước đó những người kia không phải nói à, chính mình chân tiên cảnh giới tu vi tại Liên Vân trong tông cũng là một phương chấp sự trình độ, có thể thấy được cái này chân tiên cảnh giới cho dù là đặt ở tiên giới bên trong cũng tuyệt đối không phải cái gì rau cải trắng. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hắc ảnh khinh thường suy cười một tiếng nói, cái gì Liên Vân Tông, nghe đều chưa nghe nói qua, chỗ nào có thế theo Thiên Tâm Điện nhắc lên nửa xu quan hệ. Tô Lâm gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói, như vậy nói cách khác, ta không cần sợ cái này Liên Vân Tông đối với ta có cái gì trả thù, cũng chính là đem những người kia đánh giết về sau. Tô Lâm mới biết mình làm có chút không quá sạch sẽ, nếu như ngay cả Vân Tông người tìm tới cửa, nói không chừng lại là một cái phiền toái. Hắc ảnh không có trả lời ngay, mà chính là suy nghĩ một lát sau mới lên tiếng, này cũng không nhất định, nếu như ngay cả Vân Tông người quyết tâm muốn trả thù, vậy ngươi nói không tốt thật đúng là hội có chút phiền phức. Theo ta được biết, dù là Liên Vân Tông là một giới hạng bét tông môn, nhưng muốn khai tông lập phái nhân vật nói hết lời cũng phải có cái kim tiên cảnh giới tu vi, cho nên tiểu tử ngươi a vẫn là tự cầu phúc đi. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng nói, đừng quên, hai người chúng ta hiện tại thế nhưng là một sợi dây thừng phía trên châu chấu, nếu như ta xảy ra chuyện gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn thoát thân mà đi? Nghe Tô Lâm cái này ẩn mang theo uy hiếp ý vị lời nói, Hắc ảnh cũng chỉ có thể gào khan một tiếng. Theo Hắc ảnh trong miệng, Tô Lâm lại là biết được cái này kim tiên cảnh giới chính là chân tiên cảnh giới chi lên một cái vô cùng huyền diệu cảnh giới. Cái này cũng không vượt quá Tô Lâm dự kiến, dù sao tại trí nhớ khôi phục về sau, Tô Lâm thực lực cũng đã khôi phục 8-9 phần 10. Tại mảnh này không có ước thúc dưới trời đất, Tô Lâm đã có thể ẩn ẩn cảm giác được thoát ly thiên địa uy áp trói buộc, loang thoáng ở giữa liền phảng phất một đạo vô hình xiềng xích bị đánh phá, chân tiên cảnh giới không còn là tu luyện giả một đạo xiềng xích. Chỉ ít tại 3 tháng này thời gian bên trong, Tô Lâm đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình tu vi lại có tăng lên, cái này thả ở nhân gian giới tuyệt đối là một kiện thật không thể tin sự tình. Liên Vân Tông sự tình Tô Lâm không có quá mức để ở trong lòng, dù sao hiện tại hắn cũng không có năng lực đi bận tâm chuyện này, nếu như ngay cả Vân Tông Tông chủ phát hiện mình sát hại bọn họ tông môn đệ tử, quyết tâm muốn trả thù, vậy cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chúng chi chí ít chính mình thân phụ lấy không gian pháp tắc chi lực, đánh không lại chí ít cũng có thể chạy. Không thể trong phòng ngốc bao lâu, rất nhanh phòng ốc cửa phòng liền bị người gõ vang, ngoài cửa vang lên một cái Tô Lâm rất thanh âm quen thuộc. Tiểu Lâm tử, nhanh lên đi ra, sư phụ có việc muốn tìm người nói. Người tới chính là Ngọc Mãn, thực 3 tháng này thời gian, nhất làm cho Tô Lâm cảm xúc sâu nhất cũng là Ngọc đầy đủ. Ngọc Mãn hai tiểu gia hỏa này, cùng tối thần bí Kim Lăng xem con chủ. Kim Lăng chân nhân, 3 tháng này thời gian bên trong Tô Lâm tuy nói là ở chỗ này sung làm lao động tay chân, nhưng sao lại không phải đang tiếp thụ bọn họ chiếu cô? Nếu như không là bởi vì chính mình vận khí tốt, rơi ở cái địa phương này, chỉ sợ trí nhớ hoàn toàn biến mất chính mình không chừng hội lưu lạc thành một cái như thế nào hạ tràng. Cho nên Tô Lâm không chần chờ, trực tiếp mở cửa, kêu dừng cái kia gấp rút tiếng đập cửa. Sự tình gì? Vội vã như vậy nhìn thấy Ngọc Mãn cái kia một đôi tràn ngập linh tính hai mắt, Tô Lâm mỉm cười nói ra. Ngọc Mãn sững sờ một chút, đột nhiên trừng lớn hai mắt, chằm chằm Tô Lâm rất lâu, nhìn Tô Lâm đều có chút run rẩy mới rốt cục thu hồi ánh mắt nói ra, hỏi nhiều như vậy làm gì, đi chẳng phải sẽ biết. Tô Lâm gật gật đầu, trực tiếp cùng Ngọc Mãn hướng Kim Lăng chân nhân chỗ chỗ ở mà đi, một đường lên Ngọc Mãn thỉnh thoảng dùng ánh mắt dò xét chính mình. Để Tô Lâm có một loại tốt như cái gì đều bị khám phá cảm giác. Tiểu Lâm tử, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì, làm sao cảm giác ngươi thật giống như biến cá nhân một dạng. Ngọc Mãn cau mày, giống như rất là khó hiểu. Tô Lâm mỉm cười, không có nhiều lời, chỉ là xoa xoa Ngọc Mãn tóc, tại Ngọc Mãn rất cường liệt kháng nghị phía dưới đành phải dừng tay. Hai người rất nhanh liền tới đến Kim Lăng chân nhân chỗ ở. Tô Lâm cũng là lần nữa nhìn thấy cái này để hắn nhìn không thấu lao nhân, mà tại tu vi triệt để khôi phục về sau, Tô Lâm sinh ra càng lớn nghi hoặc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cho dù là lấy chính mình chân tiên cảnh giới tu vi, nhưng vẫn là nhìn không thấu lao nhân này, chính mình cảm giác rơi vào trên người đối phương giống như bị một tầng nhàn nhạt vân vụ chỗ cách ly. Ngọc Mãn, ngươi đi mau đi. Nhìn thấy hai người, Kim Lăng chân nhân nhàn nhạt mở miệng, sau đó mang theo một loại dường như khán phá hồng trần ánh mắt, rơi vào Tô Lâm trên thân. Chương 2109, rời đi. Đối với Kim Lăng chân nhân, tại mất trí nhớ trong một thời gian ngắn đó, Tô Lâm đối với hắn ấn tượng cũng là một cái tính khí phi thường tốt lão nhân, lại có cũng là luyện đan vô cùng lợi hại, cho dù là bây giờ trí nhớ khôi phục, mỗi khi nhớ tới Kim Lăng chân nhân cái kia mây bay nước chảy luyện đan chi đạo, đều cảm thấy vô cùng huyền diệu. Tuy nhiên chưa thấy qua Thục Sơn trưởng môn thân thủ luyện đan, nhưng Tô Lâm hoàn toàn có thể kết luận Kim Lăng chân nhân đan đạo tuyệt đối tại Thục Sơn trưởng môn phía trên. Về phần rốt cuộc muốn cao ra bao nhiêu, Tô Lâm thì không cách nào đánh giá tính toán rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, cho dù là tại trong tiên giới Kim Lăng chân nhân chỉ bằng vào cái này đan đạo thì tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Chớ đừng nói chi là bây giờ Tô Lâm có một cái càng thêm kinh người phát hiện, cái kia chính là Kim Lăng chân nhân không riêng biết luyện đan, tại tu hành chi đạo phía trên cũng đi ở phía trước chính mình, cái này để Tô Lâm không khỏi hiếu kỳ lên lão nhân này thân phận. Đương nhiên, càng thêm để Tô Lâm coi trọng thực tế cũng không phải là Kim Lăng chân nhân bản thân, mà chính là hắn hai cái tiểu đồ đệ, Ngọc Mãn cùng Ngọc Đầy Đủ, hai cái này tiểu đạo đồng bây giờ tuy nhiên vũ dực không gió. Nhưng Tô Lâm nhưng tuyệt đối sẽ không đem hai người bọn họ xem như là HNZ người bình thường NZ đối đãi. Thử hỏi một cái có thể dạy dỗ dạng này hai cái đồ đệ người, lại làm sao có thể là người bình thường đâu. Bất quá Tô Lâm trước đó chuyên hướng Hắc Ảnh hỏi ra vấn đề này. Hắc Ảnh trả lời là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiên giới có như thế một người. Tô Lâm trong lòng có hai cái phán đoán, một cái cũng là cái này Kim Lăng chân nhân có thể là không biết bởi vì nguyên nhân gì mai danh nhận tính ở chỗ này, mà một nguyên nhân khác cũng là Hắc Ảnh cô lậu quả văn. Tô Lâm so sánh khuynh hướng loại trước, cái này Kim Lăng chân nhân thân phận thì so sánh ý vị sâu xa. Có phải hay không đang nghĩ, ta rốt cuộc là ai ngay tại lúc này? Kim Lăng chân nhân cười nhạt một tiếng, một câu nhân tiện nói phá Tô Lâm lúc này ý nghĩ trong lòng. Cái này khiến Tô Lâm có chút giật mình, bất quá lại không có che giấu, mà là đồng dạng đáp lại mỉm cười gật gật đầu. Nhớ tới chính mình từ đâu mà đến, lại muốn đi làm cái gì a, gặp Tô Lâm rộng rãi bằng phẳng thừa nhận, Kim Lăng chân nhân lộ ra thật cao hứng, bất quá lại không có trở về đáp vấn đề kia. Tô Lâm biết, việc của mình dù là ở trong mắt Ngọc Mãn đều không thể giấu giếm quá lâu, muốn ở trước mắt lão nhân này trước mặt che giấu tuyệt đối là vô cùng ngu xuẩn sự tình, cho nên trực tiếp gật gật đầu. Đã ngươi xuất hiện tại ta chỗ này, như vậy cái này từ nơi sâu xa chính là thiên ý. Nếu là thiên ý ta cũng không tiện ngăn trở ngươi, hy vọng ngươi có thể đánh vỡ tiên giới những năm gần đây bảo thủ không chịu thay đổi, cho ta một chút kinh hỉ, tiểu gia hỏa. Kim Lăng chân nhân trên mặt vẫn như cũ là treo mỉm cười, một đôi mắt bên trong tản ra nhàn nhạt tinh quang, giống như tất cả mọi chuyện đều không thể trốn qua ánh mắt hắn. Tô Lâm không nói gì, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy cái này Kim Lăng chân nhân có thể muốn so hắn trong tựa nở dê tượng còn muốn lợi hại hơn. Không nói đến hắn tu vi, chỉ bằng vào hắn có thể nói ra như thế một phen, thì mang ý nghĩa hắn có khả năng sự tình gì đều biết, có thể là mình. Rõ ràng cũng không nói gì a, càng trọng yếu hơn là, Tô Lâm cảm thấy cái này Kim Lăng chân nhân có khả năng ngay cả mình là từ chỗ nào đến đều rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, lại giả ngốc cái kia Tô Lâm nhưng chính là thật ngốc, nhưng cũng không nhịn được ném ra ngoài trong lòng của hắn lớn nhất đại nghi vấn. Chân nhân đến cùng là thân phận gì còn mời giải hoặc. Kim Lăng chân nhân trầm mặc một lát, ngẩng đầu không biết nhìn tới đâu, cũng không có trực tiếp trả lời Tô Lâm vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi là ai đâu ta là ai vấn đề này hỏi Tô Lâm muốn bật cười, nhưng nghĩ tới trước mắt lão người thân phận lại phát hiện sự tình khả năng cũng không đơn giản như vậy, bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, đem chính mình không ngừng cửa trước bên ngoài kéo đi. Tô Lâm thử qua ngăn, cản nhưng lại phát hiện mình tu vi tại cố lực lượng này trước mặt lại là như vậy không có ý nghĩa. Tiểu gia hỏa, đi thôi, đi làm ngươi muốn làm sự tình, chúng ta một ngày nào đó sẽ còn gặp lại. Theo Kim Lăng chân nhân sau cùng một phen rơi xuống, cửa phòng cũng theo đó đóng chặt, Tô Lâm không ngừng suy nghĩ Kim Lăng chân nhân nói với hắn mỗi một câu, nhưng lại không cách nào từ đó tìm tơ ý mình muốn tin tức. Bất quá Tô Lâm cũng biết mình không cách nào ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, không riêng gì Kim Lăng chân nhân muốn hắn đi, chính mình cũng xác thực không thể lãng phí thời gian nữa. Mà lại 3 tháng này đến nay tại cái này Kim Lăng quan nhật tử, đối Tô Lâm tới nói cũng đúng là được ích lợi không nhỏ, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua luyện đan chi đạo Tô Lâm tại 3 tháng qua thế nhưng là tại Kim Lăng chân nhân dạy bảo nghỉ học đến không ít thứ, đã như vậy. Dù là Tô Lâm có chút không muốn ở chỗ này những ngày kia, nhưng cũng không thể không rời đi. Tiểu Lâm tử, ngươi là muốn đi sao chẳng biết lúc nào, Ngọc Mãn xuất hiện lần nữa tại Tô Lâm bên người. Tô Lâm gật đầu nói, là nên đi, làm sao, chẳng lẽ 3 tháng này khuân vắc còn không có hoàn lại phía trên các ngươi vườn thuốc tổn thất 3 tháng này ở chung. Tô Lâm thế nhưng là biết rõ ngọc này đờ ơ y là dạng gì tính tình, thật có thể nói là tính toán chi ly, xưa nay không chịu ăn một chút xíu thua thiệt. Bất quá luôn luôn đối Tô Lâm rất là cay nghiệt hắn, lúc này trong hốc mắt vờ ơ y ma ẩn hàm nước mắt nói, thực ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không cả ngươi, chỉ là có chu tờ không nỡ a Tô Lâm sao lại không phải có điều hắn lại không có giống ngọc mãn biểu hiện mãnh liệt như thế mà thôi, tiểu gia hỏa này có thế đối với mình rời đi mà rơi lệ. Nói thật vẫn là để Tô Lâm rất là ngoài ý muốn. Đu NG, ta cùng Ngọc đầy đủ biết ngươi không phải người bình thường, một ngày nào đó hội rời đi nơi này, cho nên sớm chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Ngọc Mãn đột nhiên từ trong ngực móc ra một quyển sách, giao cho Tô Lâm. Tô Lâm có chút ngoài ý muốn tiếp nhận hai tiểu gia hỏa này chuẩn bị cho mình lễ vật, ngay từ đầu không có để ở trong lòng, bất quá tại nhìn rõ ràng phía trên ghi chép nội dung bên trong lại là triệt để kinh ngạc. Kim Lăng Đan Điện, nếu như Tô Lâm không có nhớ lầm lời nói, chính là Kim Lăng chân nhân đối với đan đạo lĩnh ngộ suốt đời sở học, hai tiểu gia hỏa này. Cứ như vậy giao nó cho chính mình Tô Lâm tuy nhiên rất nhớ thu phía dưới cái này một phần dù là với hắn mà nói cũng là ý nghĩa phi phàm lễ vật, nhưng vẫn còn có chút cố kỵ nhìn một chút Kim Lăng chân nhân chỗ gian phòng nói, các ngươi giao nó cho ta, chân nhân đồng ý không nghe được Tô Lâm lời nói, Ngọc Mãn đại đại liệt liệt nói, yên tâm đi. Ngươi còn không hiểu sư phụ là ai hắn mới không quan tâm những vật này đâu, mà lại đây cũng không phải là nguyên bản, chỉ là bản dập mà thôi, ngươi cứ yên. Thâm thu cất đi. Tô Lâm không do dự nữa, trực tiếp nhận lấy phần này ý nghĩa phi phàm lễ vật, bởi vì hắn biết Ngọc Mãn nói cũng không sai, Kim Lăng chân nhân chỉ sợ thật đúng là sẽ không để ý những vật này. Mà lại càng trọng yếu hơn là, Tô Lâm cũng biết có bản này đan điện, đối với hắn mà nói cũng có được cực lớn trợ giúp. Chỉ ít tại cái này Long Đàm Hổ Huyệt Zone nở dê như tiên giới bên trong cũng coi là có thành thạo một nghề. Tô Lâm sau cùng hướng Kim Lăng chân nhân gian phòng phương hướng thật dài vái chào, mà sau đó xoay người bước nhanh mà rời đi. Chương 2110, rời đi. Một đầu đường mòn phía trên, mấy tên thân mang đạo bảo trung niên nhân đứng ở một bên, phía trước nhất cầm đầu trung niên nhân kia nhìn trên mặt đất mộ bộ thi thể trầm mặc không nói, rất lâu, mới khe khẽ thở dài. Sau lưng một người vỗ vỗ trung niên nhân kia bả vai nói, Bàng Vân Sư Huynh, chúng ta cũng là hôm qua mới đột nhiên phát giác nói thế kiệt mệnh đang đột nhiên dập tắt, phái người đến đây điều tra mới phát hiện bọn họ đã ngộ hại. Ai, bớt đau buồn đi. Bàng Vân chân nhân lại là trầm mặc rất lâu, bất quá dựa vào nét mặt của hắn phía trên có thể nhìn ra được, hắn đang ở vào nổi giận ở mép, đang cố gắng khắc chế tâm tình mình. Dù sao mặc cho ai đệ tử lại bị người tàn nhẫn như vậy sát hại, đều không thể chịu đựng được loại này đau xót, mà cô kia thi thể không đầu thì chính là Bàng Vân chân nhân đắc ý môn đồ, càng là có cực lớn hy vọng đột phá chân tiên cảnh giới, cùng hắn môn nhân đi tranh đoạt đời tiếp theo trưởng môn đệ tử đắc ý, Trầm Thế Kiệt. Theo lý mà nói, loại này chim không thèm bị địa phương sẽ không có nhân vật lợi hại gì mới đúng, Thế Kiệt bọn họ tại sao lại ở chỗ này ngộ hại một người khác hơi kinh ngạc nói ra. Người khác cũng vô cùng đồng ý hắn thuyết pháp này, nhất trí cho rằng là tông môn tiềm ẩn địch nhân xuất thủ ám hại cái này mấy cái tên đệ tử. Bất quá Bàng Vân chân nhân lại là khác biệt ý thuyết pháp này, hắn lắc đầu híp mắt nói, lần này Thế Kiệt bọn họ chấp hành nhiệm vụ, chỉ có trưởng môn còn có mấy người chúng ta biết, tuyệt đối không thể tiết lộ hành tung người khác như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bàng Vân chân nhân quay đầu tựa như không đành lòng lại đi nhìn chính mình đệ tử thi thể nói, bất kể là ai. Ta đều muốn hắn nỗ lực tương ứng đại giới phía trước không phải có tòa thành A, các ngươi vào thành tìm hiểu tình huống, nhớ kỹ, vô luận dùng thủ đoạn gì, dù là đem người đều giết sạch, cũng phải đem sát hại Thế Kiệt người tìm cho ta đi ra còn lại mấy người gật đầu nói phải. Bất quá trước đó trung niên nhân kia lại là có chút chần chờ nói ra, Bàng Vân Sư Huynh, chuyện này là không phải cần phải cùng trưởng môn báo cáo chuẩn bị một chút. Bàng Vân chân nhân lạnh hừ một tiếng nói. Nếu như không phải là bởi vì trưởng môn nhất định phải bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ này, Thế Kiệt lại làm sao có thể ngộ hại không cần báo cáo. Chuẩn bị, xảy ra chuyện gì ta đến phụ trách cảm thụ được Bàng Vân chân nhân trong lời nói phẫn nộ, hắn mấy người không khỏi đánh cái dùng mình, bọn họ chỉ là Liên Vân Tông chấp sự, còn lâu mới có được Bàng Vân chân nhân địa vị cao, lúc này nào dám phản bác nửa câu, về phần cái kia địa vị cùng Bàng Vân Chân Nhân cùng cấp trưởng lão là bởi vì cùng Bàng Vân Chân Nhân quan hệ không ý tờ, cũng đồng dạng phẫn nộ tại Trầm Thế Kiệt không minh bạch chết tại dạng này địa phương, cũng không tiện nhiều lời. Rời đi Kim Lăng xem Tô Lâm không biết nên đi chỗ nào, Hắc Ảnh tuy nói đối tiên giới có trình độ nhất định giải, nhưng cũng không phải chú đáo, cũng tỉ như nơi này đến tột cùng là cái gì đều nói không rõ ràng. Cho nên Tô Lâm cũng chỉ đành quyết định trước vào thành tìm hiểu tình huống, tốt nhất có thể làm đến một bộ địa đồ lại nói, hắn tu vi tuy nhiên ở nhân gian giới có thể nói là hô phong hoán vũ, nhưng nơi này là tiên giới, Tô Lâm biết tại tiên giới cũng không thể giống như thường ngày không hề cố kỵ, bất quá Tô Lâm trong lòng cũng đại khái có một cái kế hoạch. Muốn tại to như vậy tiên giới bên trong tìm Tơ Y Hinh Nhi, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Cho nên Tô Lâm biết rõ đơn dựa vào bản thân là không thể nào tìm Tơ Ý Hinh Nhi, trừ phi hắn đi vận cất chó. Cho nên bóng đen kia nói tới Đông Nhạc Thần Châu thứ nhất tông môn, Thiên Tâm Điện cũng là Tô Lâm một mục tiêu, nếu như có thể theo loại này quái vật khổng lồ nhất lên một chút quan hệ, để Thiên Tâm Điện phát động nhân thủ đi tìm người, vậy liền đơn giản nhiều bất quá nghe Tô Lâm kế hoạch, Hắc Ảnh lại là khịt mũi coi thường, nói thẳng Tô Lâm quá mức ngây thơ. Dù sao người ta lớn như vậy một cái tông môn không có khả năng đơn giản như vậy liền nghe Tô Lâm, trừ phi Tô Lâm tại Thiên Tâm Điện cầm. Giữ có địa vị nhất định, nhưng tại Thiên Tâm Điện dạng này quái vật khổng lồ bên trong, một trưởng lao chức vụ đều cần nắm giữ kim tiên trên đây tu vi mới có thể đảm nhiệm, lấy Tô Lâm bây giờ tu vi tới nói xác thực sẽ không bị để vào mắt. Bất quá Tô Lâm lại không hề từ bỏ, mặc dù nói Hắc Ảnh nói có đạo lý, nhưng Tô Lâm nhưng trong lòng thì có ý nghĩ của mình, hắn tin tưởng mình có thể bằng vào bản sự trà trộn vào Thiên Tâm Điện, tuyệt đối không phải si tâm vọng tưởng. Đi trên đường, Tô Lâm biết dù là tại tiên giới bên trong cũng không hẳn vậy người người đều tu hành, cũng là có không có có cơ duyên tiếp xúc thiên đạo người bình thường. Trên đường phiến mại thương phẩm người bán hàng rong cũng phần lớn là không có chút nào tu là người bình thường, Tô Lâm biết theo bọn họ trong miệng hỏi cũng hỏi không ra thứ gì. Cho nên liền trực tiếp hướng khác một lối đi đi qua. Mà liền tại Tô Lâm chuẩn bị rời đi con đường này thời điểm, một việc nhưng không khỏi hấp dẫn hắn chú ý, phía trước cách đó không xa có một tên thân thể mặc đạo bào khí thế phi phàm trung niên nhân chính nắm lấy một tên người bán hàng rong cổ áo, tựa như là tại hỏi chút gì. Đương nhiên, để Tô Lâm chú ý không chỉ là sự kiện này, dù sao tại tiên giới loại chuyện này tuy nói không thường phát sinh, nhưng cũng tuyệt không hiếm thấy. Dù là có tông môn ước thúc, nhưng cũng không ít tu luyện giả bằng vào tu vi ước hiếp những không có đó không có lực phản kháng người bình thường. Chính thức để Tô Lâm chú ý là trung niên nhân kia trên thân đạo bào châu ngực cái nào đó đồ án. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, trước đó hắn giết chết cái kia mấy tên Liên Vân Tông đệ tử ở ngực đồ án cùng trung niên nhân này ở ngực đồ án mặc dù có chút khác biệt, nhưng cũng rất tương tự. Chẳng lẽ nhanh như vậy thì tìm tới cửa Tô Lâm hơi kinh ngạc. Bất quá Hắc Ảnh sắc thực hợp thời mang theo treo chọc ngữ khí truyền âm nói, những tông môn này đệ tử trong tông môn đều có mệnh đăng, sợ là tại chết trong nháy mắt đó người ta tông môn liền đã biết được cái kia mấy cái tên đệ tử tin chết, hiện tại mới tìm tới cửa, đã coi như là muộn, ta khuyên ngươi vẫn là thừa dịp bọn họ không có phát hiện ngươi đi nhanh lên cái kia tại ta động thủ trước đó ngươi làm sao không nhắc nhở ta Tô Lâm ngữ. Khí có chút không vui. Sớm biết có cái kia cái gọi là cái gì mệnh đăng, giết người đã vậy còn quá phiền phức, hắn cũng sẽ nhiều chút lo lắng, xử lý càng thêm sạch sẽ một điểm. Hắc Ảnh ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, ai biết tiểu tử ngươi xuất thủ tàn nhẫn như vậy, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu gì liền đem đầu người đều cho bóp nát, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhắc nhở ngươi, nhưng là ngươi đến cho thời gian của ta nhắc nhở. A Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục nói nữa. Bất quá lại cũng không có chọn rời đi, mà là tiếp tục hướng khác một con đường đi đến. Tiểu tử ngươi không phải là chuẩn bị liều mạng đi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là tại nhân gian giới, thần cản giết thần Phật cản giết Phật. A Liên Vân Tông tuy nói là một giới tiểu tông môn, nhưng cũng không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Tô Lâm vẫn là không có để ý tới Hắc Ảnh, hắn đúng là có dạng này cách nghĩ, bởi vì tại vừa mới hắn đã cảm nhận được trung niên nhân kia tu vi. Cùng hắn đồng dạng chỉ là chân tiên cảnh giới mà thôi, chỉ là loại tu vi này Tô Lâm còn sẽ không để ở trong lòng. Huống chi Tô Lâm còn đang lo đi nơi nào tìm hỏi đường người đâu, cái này Liên Vân Tông nhân ha không phải là một cái phi thường tốt đối tượng. Chương 2111, Phản Truy Tung. Lão bản, thứ này bán thế nào đi vào mặt khác một con đường. Tô Lâm tùy tiện tìm tơ y một cái người bán hàng rong, ngồi xổm người xuống tùy ý chỉ bày ra mỗ dạng đồ vật nói ra. 500 hạ phẩm linh tinh, không có tiền mau mau rời đi, đừng quấy rầy ta làm ăn bán hàng rong. Lão bản chỉ là nhìn thấy Tô Lâm trên thân ăn mặc, liền không có cái gì sắc mặt tốt, khoát tay không kiên nhẫn nói ra. Tô Lâm sờ mũi một cái, cảm thấy có chút hơi xấu hổ. Hắn đương nhiên biết con đường này con buôn cùng lúc trước đầu kia đường phố có cực khác nhiều. Con đường này con buôn chính là toàn từ tu luyện giả chỗ tạo thành, buôn bán cũng cơ bản đều là tu luyện vật tư, thu lấy tiền tệ cũng đều là linh tinh loại này tại tiên giới ắt không thể thiếu tu luyện vật tư. Bất quá Tô Lâm mới tới tiên giới nơi nào đến linh tinh, trên thân duy nhất một cái túi đựng đồ vẫn là theo Trầm Thế Kiệt trên thân vơ vét đến, bất quá bởi vì trên túi chứa vật có cấm chế nào đó, Tô Lâm không có dám tùy tiện mở ra. Bây giờ Liên Vân Tông nhân tìm tới cửa, Tô Lâm lại không dám tùy tiện mở ra trên túi chữ vật cấm chế, ai biết hắn mở ra túi chữ vật trong nháy mắt có thể hay không liền bị người phát giác. Cho nên nói bây giờ Tô Lâm là một cái triệt triệt để kẻ nghèo hàn, bây giờ hắn có chút hối hận, sớm biết tại Long Cung thời điểm thì mang một ít linh tinh tới, bây giờ hắn đã biết Long Cung vách tưởng toàn bộ đều từ linh tinh chỗ tạo thành mức to lớn làm cho người tắc lưỡi. Đáng thương Tô Lâm khi đó còn không biết linh tinh chân quý. Muốn không tùy tiện nảy ra điểm xuống đến, tại tiên giới cũng đầy đủ hắn tiêu xài. Có điều hắn đi tới nơi này ngược lại cũng không phải là vì mua đồ, tâm thần cũng hoàn toàn không có thả trong tay hắn loay hoay món kia đồ vật phía trên, mà chính là một mực tại nhìn cách đó không xa một người trung niên trên thân. Mới vừa tới đến trên con đường này, Tô Lâm liền phát hiện lại một tên Liên Vân Tông chấp sự, bởi vì trên người đối phương cái kia cô không chút nào che lấp chân tiên cảnh giới khí tức đã sớm bị Tô Lâm chỗ chú ý. Trên con đường này tuy nói đều là tu luyện giả tạo thành, nhưng tu vi không đồng nhất, phần lớn là điệu tiên cảnh giới, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cái điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Như loại này chân tiên cảnh giới cao thủ tại trên đường cái không kiêng nể gì cả đi lại là sẽ rất ít chuyện phát sinh. Mà trên đường tu luyện giả cũng cơ bản đều vòng quanh trung niên nhân kia đi. Sợ trêu chọc phải cái gì suối quẩy, dù sao ai nấy đều thấy được, trung niên nhân kia cũng không phải cái gì lương thiện, hoặc là nói là đến gây chuyện. Liên Vân Tông vậy mà lại xuất động hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ tới, cái này cũng không vượt quá Tô Lâm dự kiến, Tô Lâm cũng không có quá coi ra gì, dù sao chỉ là hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ mà thôi. Tô Lâm sớm đã phát hiện cái này tiên giới chân tiên cảnh giới cao thủ giống như tu vi rất có lượng nước. Xa không có nhân gian giới chân tiên cảnh giới cao thủ muốn tới lợi hại. Liên giống với hắn cách đó không xa nhìn chằm chằm vào người này, cho dù là so với đã chết trong tay hắn phía dưới hải ma tử cũng phải kém hơn không ít, chớ đừng nói chi là cùng chân cản tử hoa vũ hạc so sánh. Bất quá Tô Lâm ngược lại cũng có thể lý giải, dù sao nhân gian giới có cực kỳ mạnh mẽ thiên đạo áp chế, có thể ở nhân gian giới đột phá đến chân tiên cảnh giới cần nắm giữ cực đại nghị lực cùng thiên phú. Nếu quả thật làm tử hoa vũ hạc bọn họ sinh hoạt tại tiên giới trong hoàn cảnh như vậy, Tô Lâm không chút nghi ngờ bọn họ như cũ sẽ trở thành là chúa tể một phương, nói đến cũng là mười phần đáng tiếc. Cho nên chỉ là hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ lời nói, Tô Lâm thật đúng là sẽ không quá mức để vào mắt, nhưng sợ là sợ tại Liên Vân Tông không chỉ có chỉ phái ra như thế hai người, cho nên Tô Lâm mới một mực không có tùy tiện xuất thủ. Mắt thấy trung niên nhân kia chuẩn bị rời đi, Tô Lâm cũng đứng người lên, bất động thanh sắc theo sau. Cao Trúc là Liên Vân trong tông một gã chấp sự, sáng sớm hôm nay liền bị Bảng Vân chân nhân gọi tới truy tra Trầm Thế Kiệt nguyên nhân cái chết, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào, dù sao hắn là một gã chấp sự, cũng không phải phổ thông đệ tử. Bất quá trở ngại Bảng Vân chân nhân thân phận cùng tu vi, vẫn là không thể không đến đến cái này chim không thèm ị địa phương, đuổi theo trang một cái đường đi không rõ địch nhân. Giả vờ giả vịt điều tra một phen về sau, hắn trực tiếp đi tìm chuyến này một tên khác đồng bạn, Liên Vân trong tông có đặc thù phương thức liên lạc, cho nên hắn rất nhanh liền tìm tơ y một tên khác chấp sự. Lao Trung, có đầu mối gì không có nhìn thấy đồng bạn không có đầu mối bộ dáng, Cao Trúc liền biết hắn cũng là không có đạt được đầu mối gì, bất quá vẫn như cũng là chủ động đánh tới bắt chuyện. Được xưng là Lao Trung trung niên nhân lắc đầu, mở miệng nói ra, không có được cái gì hữu dụng manh mối. Trên con đường này người đều nói chưa thấy qua cái gì khả nghi ra hỏa, bất quá ngược lại là có một chút. Nói đến đây, Lão Trung ngừng dừng một cái, Cao Trúc có chút hăng hái nói ra, Ồ, ngươi phát hiện cái gì? Hôm qua ngược lại là có người từng thấy Thế Kiệt bọn họ xuất hiện. Ta cố ý đi cái kia một nhà Thế Kiệt đi qua cửa hàng, dò thăm Thế Kiệt cùng một tên đại khái 7-8 tuổi hài tử từng có xung đột. Nghe nói như thế, Cao Trúc lơ đênh nói, một cái 7-8 tuổi hài tử, có thế có cái gì đáng giá chú ý? Ngươi lão trung sẽ không phải là coi là, cái đứa bé kia có thể đánh giết ta Liên Vân Tông nội môn đệ tử thực lực? A, lão trung lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải, bất quá. Bất quá cái gì ngươi chính là muốn qua nhiều, muốn ta nói tại cái này chúng ta cũng không chiếm được cái gì quá nhiều manh mối. Xem ra Thế Kiệt đúng là bị tông môn địch nhân ám hại, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, nhanh ra khỏi thành đi thôi. Cao Trúc vốn là không tâm tình đuổi theo cha kia cái gì trầm Thế Kiệt nguyên nhân cái chết, tông môn hàng năm đều có đệ tử không minh bạch chết ở bên ngoài, cũng không gặp mỗi lần tông môn đều phái người ra ngoài truy tra, hắn đã sớm không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Bất quá Lao Trung rất rõ ràng không nghĩ như vậy, có chút chần chờ nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Cao Trúc sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình có chút lỗ mãng, nghe nói cái này Lao Trung theo Bảng Vân trưởng Lao từ trước đến nay rất thân cận, chính mình có phải hay không không nên nói ra những lời kia. Bất quá Lao Trung rất nhanh liền lại gật đầu nói, bất quá ngươi nói cũng không sai, nơi này không có quá nhiều manh mối. Đi tìm hai vị trưởng lão hồi báo một chút cũng tốt, chúng ta nắm chặt thời gian ra khỏi thành đi. Cao Trúc thở phào, biết cái này Lao Trung còn là nghĩ đến cái kia 7-8 tuổi hài tử sự kiện kia, có điều hắn lại là khịt mũi coi thường, một cái 7-8 tuổi hài tử lại có thể có bản lãnh gì có thể giết Liên Vân Tông đệ tử? Hai người rất nhanh liền ra khỏi thành, bất quá bọn hắn không có phát hiện là, sau lưng bọn họ một mực có một cái gia hỏa theo ở phía sau, mà bọn họ trước đó nói chuyện lời nói cũng bị đằng sau người kia toàn bộ nghe qua. Tô Lâm khỏe môi nhếch lên lau một cái mỉm cười, xem ra Liên Vân Tông lần này truy tra cường độ xác thực không nhỏ, lại còn có hai tên trưởng lão tại chỗ khác truy tra, đã như vậy lời nói, vậy mình thì càng không thể ngồi chờ chết. Thừa dịp nhóm người này không có tụ tập cùng một chỗ, Tô Lâm thì càng phải bắt được cơ hội này cùng nói là Liên Vân Tông nhân đang đuổi tra lấy chính mình. Ngược lại càng không bằng nói là Tô Lâm đang truy tung lấy BNHN cái này một nhóm người. Chương 2112, thức thời cao hạ. Ngươi là người phương nào, Liên Vân Tông phá án, còn không mau mau rời đi theo cái này? Hai tên Liên Vân Tông chấp sự ra khỏi thành không bao lâu về sau, Tô Lâm liền trực tiếp hiện thân, dù sao hắn không biết cái kia hai tên trưởng lão đến cùng ở nơi nào, cũng không dám đi quá xa, để bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau. Nói đến thú vị là, nơi này chính là trước kia Tô Lâm đánh giết Trầm Thế Kiệt nhóm người kia địa phương, bất quá thi thể lại sớm đã không thấy, hẳn là bị Liên Vân Tông người lấy đi. Nhìn về phía trước tên kia gọi Lao Trung chấp sự trên mặt kiêu căng biểu lộ, Tô Lâm khinh thường cười nói, Liên Vân Tông thứ gì chưa nghe nói qua a? Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy, bất quá Tô Lâm lại là thỉnh thoảng đánh giá mặt khác tên kia gọi Cao Hạ chấp sự, người này để Tô Lâm so sánh chú ý không phải là bởi vì hắn tu vi, mà là bởi vì gia hỏa này theo Tô Lâm có thể lấy cho mình sử dụng. Ngươi nghe được Tô Lâm trong miệng bất kính lời nói, Lao Trung có chút tức giận, mà một bên Cao Hạ thì là cao mày không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Tô Lâm trong lòng có tính toán, trực tiếp mở ra nhập ma trạng thái, toàn thân khí thế lần nữa tăng lên một bậc thang, như là ma thần hạ phàm, vô luận là cái kia Lao Trung lại hoặc là Cao Hạ khí thế, vào lúc này Tô Lâm trước mặt lộ ra là không chịu nổi một kích như vậy. Cảm nhận được Tô Lâm lúc này trạng thái, Lao Trung thất thanh nói, chân tiên trung kỳ Tô Lâm mới tới tiên giới, cũng không biết nguyên lai cái này chân tiên cảnh giới cũng là có khác nhau, mới biết mình nguyên lai đã tấn thăng đến chân tiên trung kỳ, bất quá ngoài miệng lại là nói ra, nghe nói các ngươi tại tìm một cái giết Liên Vân Tông đệ tử người. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, hôm qua ta đúng là giết mấy cái tự xưng là Liên Vân Tông gia hỏa, các ngươi muốn tìm, chính là ta nói, Tô Lâm đã đem sau lưng toái tinh thần kiếm gỡ xuống, theo kiếm khí tràn đầy, toàn thân khí thế lần nữa tăng lên, cho người ta một loại dị thường sắc bén cảm giác. Cảm thụ được cố khí thế này, Lao Trung lần nữa nghẹn ngào, chân tiên hậu kỳ Tô Lâm vẫn như cũ là không có cái gì biểu thị, hắn tuy nhiên không biết mình đến cùng là thật tiên trung kỳ thực lực, vẫn là chân tiên hậu kỳ thực lực, nhưng không thể hoài nghi là, hai người này ở trước mặt mình tuyệt đối không phải đối thủ. Trừ phi là cái kia hai tên cái gọi là Liên Vân Tông trưởng lao chạy đến, bất quá Tô Lâm lại là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Rất nhanh Lao Trung liền kịp phản ứng chính mình thất thố, một mặt tức giận nói ra, dám đối với ta Liên Vân Tông đệ tử ra tay, ngươi cũng đã biết ngươi đã đại nạn lâm đầu hai vị trưởng lão ngay tại chạy đến, dù là ngươi là thật cặc kỳ, cũng nhất định phải chết không có chỗ chôn. Tô Lâm khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, ta không biết ta có hay không đại nạn lâm đầu, nhưng ta biết là, các ngươi hai cái tuyệt đối chạy không khỏi vừa chết thế nào, trước khi chết còn có cái gì gì ngôn không có. Ngươi nghe được Tô Lâm lời nói, Lao Trung lại là giận dữ, bất quá nhưng lại không biết nên nói cái gì, tại tiên giới bên trong hết thảy đều lấy thực lực vi tôn, bây giờ thực lực không đủ lại là không có gì để nói nhiều. Bất quá cũng chính là hắn lời mới vừa dứt không bao lâu, lại là đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lao Trung có chút không thể tin nhìn một chút chẳng biết lúc nào cắm ở bộ ngực mình phía trên cái kia một thanh ngắn tiểu truy thủ, sau đó càng thêm không thể tin quay đầu nhìn một chút trên mặt cười tủm tỉm Cao Hạ. Lao Trung, người ta nói không sai à, hai vị trưởng lão tuy nhiên có thể chạy đến, nhưng hai chúng ta lại là hẳn phải chết không nghi ngờ, đã như vậy lời nói, hai cái cùng chết, không bằng một mình ngươi chết. Ngươi cứ nói đi. Cao Hạ trên mặt vẫn như cũ là một mặt cười tủm tỉm, rất khó khiến người ta liên tưởng đến cũng là như thế một cái cười tủm tỉm ra hỏa, vờ ơ y ma không chút do dự trực tiếp đánh giết chính mình đồng môn. Đang khi nói chuyện, càng là lần nữa rút ra dao găm, cho cái kia Lão Trung lần nữa bổ sung một cái. Lão Trung lúc này đã nói không nên lời một câu, dao găm phía trên bao trùm lấy cuồng bạo chân khí không giờ khắc nào không tại tàn phá bừa bãi lấy hắn nội tạng, đã sớm đem trong cơ thể hắn quay đến long trời lỡ đất, bây giờ chỉ là nương tựa theo một cỗ đối Cao Hạ phẫn nộ chống đỡ lấy hắn còn có thể đầy đủ đứng tại chỗ. Bất quá tại Cao Hạ lần nữa bổ thêm một đao về sau, cũng là cũng nhịn không được nữa, triệt để tắt thở. Tô Lâm chỉ là tại cách đó không xa không nói một lời nhìn lấy trận này đồng môn tương tàn cho vui, cũng không có nói một câu, bất quá đang nhìn hướng Cao Hạ ánh mắt bên trong lại là bao trùm lên một tầng khác sắc thái. Tại Lao Trung triệt để trở thành một cỗ thi thể về sau, Cao Hạ nguyên bản một mặt cười tủm tỉm biểu lộ lập tức hóa thành nghiêm túc, càng là mang theo một loại e ngại, thực hắn làm là như vậy không thể làm gì, tên trước mắt này cho hắn một loại không thể địch lại cảm giác, cho nên mới chỉ có thể ra hạ sách này, mà tuy nhiên làm như thế, nhưng có thể hay không mạng sống vẫn là một tân số. Ngươi làm không tệ. Nhìn thấy Cao Hạ hướng mình đi tới, Tô Lâm khỏe miệng phủ lên lau một cái trêu tức mỉm cười. Bất quá đối với người khác không cách nào phát hiện ánh mắt chỗ sâu, lại là có chút như vậy lau một cái phiền chán. Cao Hạ loại người này, là hắn từ trước đến nay cực kỳ trơ trẽn, có thể hướng đồng môn cầm qua. Tô Lâm tin tưởng loại người này không có chuyện gì là làm không được, chẳng qua hiện nay hắn sớm đã không lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên, loại người này có thể cho mình sử dụng tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nghe được Tô Lâm lời nói, Cao Hạ lúc này mới thở phào nói, không biết các hạ thế nhưng là Vạn Độc Tông bên trong người. Tô Lâm không có phủ nhận mà chính là hỏi ngược lại, vì cái gì nói như vậy? Cao Hạ cười đắc ý nói, các hạ đã giết người, còn muốn bước lên cực nguy hỉ hệ mở lớn đuổi theo ta hai người, cái kia tất nhiên là đối Liên Vân Tông có mưu đồ, đã như vậy cái kia nhìn chung Liên Vân Tông đối thủ bên trong, có như thế cửu oán cũng chỉ có Vạn Độc Tông. Tô Lâm vẫn như cũ là treo bộ kia trêu tức mỉm cười, cái này Cao Hạ xác thực là một người mới. Vẹn vẹn bằng vào điểm ấy manh mối liền có thể suy đoán ra nhiều chuyện như vậy, mà lại Tô Lâm tuy nói không phải Vạn Độc Tông bên trong người, nhưng cũng đúng là đối Liên Vân Tông có mưu đồ. Ngươi làm không tệ, có thể không chết. Cao Hạ vui vẻ, vội vàng quỳ một chân xuống đất ôm quyền nói ra, nguyện vì các hạ ra sức. Châu ngựa Tô Lâm gật gật đầu, cảm thụ được nơi xa hai đạo mịt mở khí tức đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy đến, mắt nhìn Lao Trung thi thể nói, sau đó ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Cao Hạ gật đầu, không chần chờ chút nào, nhặt lên một bên dao găm, hướng về chính mình đầu vai chính là đột nhiên châm đi lên. Trên mặt hắn trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, trên mặt càng là treo lau một cái cười thảm nói, các hạ yên tâm, Liên Vân Tông không có người biết cái này cây chủy thủ là ta. Tô Lâm đối cái này Cao Hạ càng rót đầy hơn ý, bất quá nhưng vẫn là đi đến trước mặt hắn nói ra, tuy nhiên như thế, bất quá lý do an toàn vẫn là cần ủy khuất ngươi một chút, yên tâm, về sau chỗ tốt cũng tuyệt đối thiếu không ngươi. Một sợi kiếm khí theo toái tinh thần kiếm phía trên chậm rãi rót vào Cao Hạ thể nội, một mực rót vào tới đất đan chung quanh, đem hắn toàn bộ địa đan bao vây lại. Chương 2113, khuynh hướng hổ sơn hành. Mãi cho đến cái kia sợi kiếm khí triệt để bao trùm Cao Hạ toàn bộ địa đan, Tô Lâm mới rốt cục thu tay lại nói, kiếm khí này trừ ta bên ngoài, không có người có thể lấy được đi ra, nếu như phản bội ta, ngươi hẳn phải biết là kết cục gì. Tô Lâm có hoàn toàn đem nắm, chỉ cần sau đó cái này Cao Hạ một câu nói không đúng, cái kia sợi kiếm khí liền sẽ trực tiếp nghiền nát hắn toàn bộ địa đan. Cao Hạ trên mặt cười thảm càng đậm nói, các hạ lo ngại, tại ta hướng lao chung xuất thủ một khắc này, ta thì đã không có đường lui. Tô Lâm tuy nói biết cái này Cao Hạ nói không có sai, nhưng vẫn là không có thu hồi cái kia sợi kiếm khí, chỉ nói là nói, yên tâm, chỉ cần ngươi không làm thất thường gì sự tình, cái này sợi kiếm khí sẽ chỉ đối ngươi có chỗ tốt. Cao Hạ sớm đã nhận mệnh, lúc này càng là không có đàm phán thẻ đánh bạc, càng là chỉ có thể thỏa hiệp, cảm thụ được trên bầu trời cái kia hai đạo khí tức dần dần tới gần, Tô Lâm sớm đã chôn ở một chỗ rừng cây bên trong, chỗ ẩn nút tức giận hơi thở. Mà cái kia Cao Hạ thì cũng là nằm tại lao chung thi thể cách đó không xa, kêu rên lên. Thực đối Cao Hạ người này, Tô Lâm có chút cực cao đánh giá, gia hỏa này vô luận là tâm trí vẫn là quyết tâm đều tuyệt đối người phi thường nhưng so sánh, có thể trưởng khống ở trong tay chính mình, xác thực vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đương nhiên, đến tột cùng có thế không có thế cho mình sử dụng, vậy phải xem Cao Hạ ngày sau biểu hiện như thế nào. Mà lại Tô Lâm về sau cũng quả thật có cần dùng đến gia hỏa này địa phương, đây cũng là Tô Lâm không có chẳng thảo trừ căn một nguyên nhân, không phải vậy lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ không làm ra loại này đem tính mạng mình giao cho trên tay người khác tùy tiện cử động, dù là cái này Cao Hạ mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình, nhưng Tô Lâm cũng không có tuyệt đối nắm chắc gia hỏa này có thể không đem việc của mình nói ra. Cũng không lâu lắm, trong sân đột nhiên xuất hiện hai tên trung niên nhân. Theo hai người chỗ ngực trên đồ án nhìn, Tô Lâm biết hai người này muốn so Cao Hạ địa vị cao hơn. Nếu như đoán không sai lời nói, hai người này hẳn là bọn họ trong miệng nói tới hai vị trưởng lão, vì ngăn ngừa chính mình hành tung bại lộ, cho nên Tô Lâm không có tùy tiện điều tra hai người thực lực. Bất quá đơn về mặt khí thế nhìn, Tô Lâm liền có thể kết luận ra hai người kia tuyệt đối phải sánh vai trúc hoặc là lao chung thực lực cao hơn không chỉ một bậc, đặc biệt là bên trái ra hỏa kia. Cho Tô Lâm một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Mặc dù không có tiến hành điều tra, nhưng Tô Lâm cũng có thể phán đoán ra, chính mình không có tùy tiện lựa chọn đối đầu hai người này tuyệt đối là một cái cử chỉ sáng suốt. Tuy nhiên có lòng tin đối phó Cao Hạ cùng lao chung hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ, nhưng cái này bất ngờ vị Tô Lâm thì cảm thấy mình đã trải qua thiên hạ vô địch, tại thiên giới bên trong Tô Lâm nhưng phi thường minh bạch có thật nhiều người có thể gây nên chính mình vào chỗ chết, khác không nói. Liền nói cái kia kim tiên cảnh giới Liên Vân Tông trưởng môn, Tô Lâm thì không có nửa điểm hứng thú thành vì đối thủ của bọn họ. Hai người vừa xuất hiện, liền phát hiện nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng Cao Hạ, còn có đã triệt để khí tức hoàn toàn không có lao chung, nhìn thấy Cao Hạ diễn kỹ, cho dù là Tô Lâm cũng không nhịn được tán thưởng không thôi. Bất quá Cao Hạ cũng không hẳn vậy đều là diễn xuất đến, Tô Lâm thế nhưng là biết cái kia cắm hướng mình một đao, thế nhưng là không có nửa điểm lưu thủ. Đến cùng phát sinh cái gì, vì cái gì chuông chấp sự hội chết bên trái người trưởng lao kia phẫn nộ cùng cực, theo Cao Hạ xưng hô phía trên, Tô Lâm biết ra hỏa này cũng là Trầm Thế Kiệt sư phụ, Bàng Vân trưởng lão cũng là Liên Vân Tông bên trong một vị có được thực quyền trưởng lão. Bàng Vân trưởng lão không thể không phẫn nộ, vốn là lần này đến đây là truy tra đồ đệ mình nguyên nhân cái chết, nhưng không đợi tra ra cái gì, thì bồi phu nhân lại xếp binh. Một tên đệ tử chết đối Liên Vân Tông sinh ra không ảnh hưởng gì, nhưng một gã chấp sự chết thì tuyệt đối là đại sự một kiện, chân tiên cảnh giới thả tại bất luận tông môn gì bên trong đều tuyệt đối được xưng tụng là trung kiên lực lượng. Vốn là hành động lần này Bàng Vân trưởng lão liền không có hướng tông môn báo cáo, bây giờ chết một gã chấp sự, đặc biệt chết còn là một vị cùng hắn cực thân cận chấp sự, cái này khiến hắn trừ có chút đau lòng bên ngoài, càng nhiều là không biết nên như thế nào đi hướng tông chủ giải thích. Mà cái này tất cả nộ khí, đều bị hắn phát hương cái kia chưa từng thấy ra hỏa là giết Thế Kiệt ra hỏa kia, ta theo lão chung theo manh mối tìm tới ra hỏa kia, sau đó thì Cao Hạ sắc mặt tái nhợt, nói chuyện càng là đứt quãng, khiến người ta rất khó tưởng tượng trước đó cũng là hắn đem dao găm cắm vào lão chung lồng ngực. Đến cùng là ai giết đồ nhi ta, lại giết ta Liên Vân Tông chấp sự ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Bảng vân trưởng lão giận dữ gầm thét lên. Toàn thân khí thế triển lộ không bỏ sót, cảm thụ được cố khí thế này, dù là không có dò xét, Tô Lâm cũng có thể cảm thụ được, cái này Bàng Vân trưởng lão cảnh giới tuyệt đối trên mình đi theo Bàng Vân trưởng lão bên người một tên trưởng lão khác lúc này vô vô Bàng Vân trưởng lão bả vai nói, Bàng Vân sư huynh trước tạm tỉnh táo, nghe một chút cao. Chấp sự nói thế nào? Đúng đem người kia đi hướng, còn có tướng mạo nói cho ta biết, vô luận chân trời góc biển, ta đều tất sát người này. Cao hạ trầm ngâm một lát, Tô Lâm thì là híp híp mắt, nếu như gia hỏa này một câu nói không đúng, Tô Lâm đều tất nhiên sẽ để hắn địa đan lập tức vỡ vụn, mà chính mình chỉ sợ sau đó cũng muốn tiến hành một trận có thể là hắn đời này chỗ kinh lịch lớn nhất đại nguy cơ, đây là một trận đánh bạc, bất quá Tô Lâm tin tưởng giống cao hạ loại này tiếc mệnh gia hỏa cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Quả nhiên, không có dừng lại quá lâu, cao hạ liền tùy ý chỉ một chỗ phương hướng nói, cái kia người biết hai vị trưởng lão ngay tại chạy đến, hướng ngược lại phương hướng đào tẩu, nhân yêu kia bên trong mang theo một cây chùy thủ. Cao hạ ngắn gọn biên ra một cái sát thủ máu lạnh bộ dáng, mà Bàng Vân trưởng lão hai người cũng không có quá nhiều nghi vấn, bay thẳng đến cao hạ chỉ cái hướng kia đuổi theo. Về phần hung thủ, hai người tắc chú bình tĩnh đuổi không kịp. Tô Lâm cũng không có lập tức đi ra bụi cỏ, mà chính là các loại rất lâu, phát hiện hai người khí tức hoàn toàn biến mất về sau, mới rốt cục xuất hiện, đi đến cùng lúc trước biểu hiện cực kỳ không cao bằng chúc trước mặt nói ra, biểu hiện không tệ. Cao hạ lại không có quá cao hứng, mà chính là cười lạnh nói, hai người này chỉ biết là đuổi theo hung thủ, lại để đó ta một người ở chỗ này muốn chết muốn sống, căn bản cũng không có đem ta để vào mắt. Tô Lâm không để ý đến cao hạ cầu nhau, mà chính là ngắn gọn nói ra, ngươi hẳn phải biết đi Liên Vân Tông đường. Cao hạ cũng biết mình nói không nên nói, liền vội vàng hỏi, các hạ đây là muốn. Tô Lâm gật đầu nói, mang ta đi Liên Vân Tông. Thực đi Liên Vân Tông cũng là Tô Lâm mới ý tưởng đột phát, mặc dù nói chính mình giết Liên Vân Tông mấy cái tên đệ tử, nhưng dù sao không có người biết mình tướng mạo, có câu nói rất hay, nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là an toàn nhất địa phương, huống chi Tô Lâm đi Liên Vân Tông còn có càng lớn mục đích. Bây giờ hắn mới tới tiên giới, nhu cầu cấp bách một cái có thể nắm giữ tình báo địa phương, cái này Liên Vân Tông cũng là lớn nhất địa phương. Tốt Tô Lâm cũng không biết, chính mình đây có phải hay không là biết rõ Nhu Y có hổ, khuynh hướng hổ sân hành. Chương 2114, Tô Lâm dạ tâm. Liên Vân Tông, đứng hàng tiên giới Đông Nhạc Thần Châu Nam Bộ Liên Vân Sơn Mạch, tại Đông Nhạc Thần Châu mấy cái nhị phẩm trong tông môn cũng coi là đứng han nở dê đầu. Mấy cái dãy núi lớn hàng năm đều có không ít thiên tài tuân ra. Nghe bên người cao hạ đối Liên Vân Tông ngắn gọn miêu tả, Tô Lâm trong lòng đối Liên Vân Tông có một thứ đại khái ấn tượng, nhìn trước mắt vài tòa dường như cao vút trong mây sơn phong, quả nhiên là được xưng tụng là Liên Vân. Thu hồi trong lòng cảm khái, Tô Lâm quay đầu đối cao hạ có chút hăng hái hỏi, RUNG, ngươi có nghe nói hay không quá một tòa tên là Huyền Vi vùng núi mới, ADUNG? Trên núi còn có một cái gọi là Huyền Vi chân nhân người. Cao hạ cao mày khổ tư rất lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, tha thứ tiểu cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói qua có nơi này, càng chưa nghe nói qua Huyền Vi chân nhân cái này một người. Tô Lâm khỏe miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, bất quá trong đầu lại lập tức vang lên hắc ảnh tức hồn hển thanh âm, quả thực là tầm nhìn hạn hẹp, ngay cả ta Huyền Vi chân nhân đều chưa nghe nói qua, còn không biết xấu hổ làm chấp sự tiểu tử. Ngươi có thể đừng nghe hắn nói bậy, chỉ cần ngươi đi Bắc Nhạc Thần Châu, đem lão tử danh hào vừa báo, ta cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng, muốn cái gì có cái gì. Đối hắc ảnh lời nói, Tô Lâm từ chối cho ý kiến, tạm thời cũng không có muốn khởi hành. Đi Bắc Nhạc Thần Châu suy nghĩ, tuy nhiên bóng đen này đem thân phận của mình thổi là vang động trời, nhưng Tô Lâm còn thật không có tin và ho, dù sao mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, có thể là một bộ ma ý lẫm liệt. Một nhìn qua thì không giống như là mặt hàng nào tốt, huống chi muốn thật sự là kia cái gì cái gọi là Huyền Vi chân nhân, lại thế nào về phần sẽ bị người theo tiên giới đánh rất nhân gian. Bất quá gia hỏa này không chịu đối với mình nói rõ ngọn ngành, Tô Lâm tạm thời cũng không có đi ép hỏi ý nghĩ, có như thế một cái tiên giới lao hoạt đầu tại trên tay mình, vẫn là thẳng thuận tiện. Không cần phải nhiều lời nữa, Tô Lâm cất bước đạp vào Liên Vân Sơn, sau lưng cao hạ vội vàng đuổi theo. Một bộ kinh sợ bộ dáng, ngược lại cũng không phải hắn nguyện ý như thế không đúng, chủ yếu là địa đan chỗ cái kia một sợi kiếm khí để hắn không thể không dạng này, treo chọc phải dạng này một vị sát tinh, hắn biết chỉ có chú ý cẩn thận mới có thể bảo mệnh, chí ít Tô Lâm bây giờ một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn lập tức trở thành một cỗ thi thể. Nói thật, ngươi ở trong lòng có phải hay không rất hận ta? Dù sao không có ta, ngươi vẫn là cái kia tận trung tận tụy Liên Vân Tông chấp sự, ước gì ta chết sớm một chút, ngươi cũng tốt sớm một chút thoát ly khổ hải. Vừa đi, Tô Lâm một bên giống như nói chuyện phiếm rôn nở dê như cùng Cao Hạ nói mấy câu nói như vậy. Nghe đến lời này, Cao Hạ lập tức làm ra một bộ tiểu nhân tư thái cúi đầu nói, tiểu nhân không dám, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tô Lâm biết giống như vậy ra hỏa, tuyệt đối sẽ không đem nội tâm ý tưởng chân thật thả ở trên mặt, hắn biết cái này Cao Hạ thực tại nội tâm không biết đem chính mình giết bao nhiêu lần. Đối Cao Hạ người này, Tô Lâm đúng là động chút lòng yêu tài, đặc biệt là có dạng này một cái ra hỏa tại, mình tại Liên Vân Tông bên trong cũng sẽ càng thêm thuận tiện không ít. Cho nên Tô Lâm trầm mặc một lát, đối Cao Hạ nói ra, giống như ngươi người, tại Liên Vân Tông bên trong làm một tên nho nhỏ chấp sự, không cảm thấy có chút nhân tài không được trọng dụng à? Tô Lâm lời nói này là lời trong lòng, theo đạo lý tới nói Cao Hạ dạng này tâm tư kín đáo, còn nắm giữ đại nghị lực, duy nhất một điểm không đủ cũng là nhân phẩm có chút không được tốt, nhưng dù vậy cũng không nên chỉ làm một tên nho nhỏ chấp sự. Nghe được Tô Lâm lời nói, Cao Hạ cười khổ một tiếng nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, tại cường giả này vi tôn mạnh được yếu thua thế giới bên trong, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy, ta cũng không có đại nhân ngài dạng này thiên phú. Nói tới chỗ này, Cao Hạ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng có chút mừng rỡ nói ra, đại nhân lời này ý tứ. Chẳng lẽ là Vạn Độc Tông? Hắn lời nói không có tiếp tục nói hết, bất quá ai cũng biết hắn muốn nói điều gì, cho tới bây giờ. Cao Hạ như cũ coi là Tô Lâm là Vạn Độc Tông muốn xếp vào tại Liên Vân Tông bên trong người. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Lâm cũng không định tại lừa gạt cái này bị chính mình buộc đến trên một cái thuyền đáng thương ra hỏa, lắc lắc đầu nói thật với ngươi, ta không phải Vạn Độc Tông người. Nghe được câu này, tuy nhiên Cao Hạ không nói gì thêm, nhưng Tô Lâm còn có thể thấy được hắn ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất một màn kia vẻ thất vọng. Tô Lâm bất động thanh sắc tiếp tục nói, bất quá tuy nhiên như thế, ta cũng không ngại cùng ngươi giao cái cơ sở, ta tại tiên giới là chuẩn bị làm một đại sự, sự kiện này ta cần phải có một ít nhân thủ, ngươi minh bạch ta ý nghĩ. A Tô Lâm không có nói rõ hắn muốn làm là cái đại sự gì, bởi vì hắn sợ nói ra hù đến gia hỏa này. Tô Lâm lần này tới tiên giới mặc dù là thụ Thanh Long nhắc nhở, nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói sao lại không phải một cơ hội. Thần giới nói không chừng Lu Cờ Na Ho liền sẽ xâm lấn nhân giới. Tô Lâm bằng vào lực lượng một người khẳng định không cách nào ngăn cản, lấy nhân giới bây giờ thực lực càng thêm không có cách nào ngăn cản. Cho nên Tô Lâm cần tại tiên giới viện binh, không khỏi rõ ràng vạn năm trước trận đại chiến kia chi tiết hắn, tự nhiên biết tiên giới đám quỷ nhát gan này không biết tùy tiện xuất thủ, cho nên Tô Lâm liền muốn buộc bọn họ xuất thủ. Tô Lâm muốn là tiên giới tất cả mọi người, ở trước mặt hắn đều muốn túi đầu, tuy nhiên nghĩ như vậy đến tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn điên. Nhưng Tô Lâm biết mình có nói loại lời này tư bản. Tuy nhiên Tô Lâm không có nói rõ, nhưng Cao Hạ cũng đã ngửi được một chút vị đạo, hắn mang theo một loại kỳ quái ánh mắt một lần nữa xem kỹ cái này để hắn có chút nhìn không thấu ra hỏa. Hắn cái này mới kinh ngạc phát hiện, chính mình xem nhẹ một cái rất nhiều chân tiên cảnh giới lão quái vật đều rất dễ dàng xem nhẹ sự thật. Cái kia chính là Tô Lâm tuổi tác, hắn phát hiện Tô Lâm rất trẻ trung, phi thường trẻ tuổi một người dung mạo có thể làm bộ. Nhưng cặp mắt kia lại không làm giả được, tại Tô Lâm trong ánh mắt hắn nhìn không đến bất luận cái gì tang thương bộ dáng, có chỉ có người tuổi trẻ sắc bén chẳng lẽ. Đây là hắn chân thực tuổi tác. Cao Hạ kìm nén không được nội tâm chấn kinh hỏi, dám hỏi đại nhân bây giờ tu đạo mấy năm? Tô Lâm ngẫm lại hồi đáp, tính ra cũng có ước chừng lấy 10 năm đi. Nghe đến lời này, Cao Hạ không để ý Tô Lâm ngoài ý muốn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ánh mắt bên trong không còn trước đó nghênh hợp, mà là lần đầu tiên có vẻ hơi chân thành tha thiết nói ra, từ nay về sau, Cao Hạ duy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn làm như vậy không phải là không có nguyên nhân, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến mấy chục năm trước một kiện doanh động toàn bộ tiên giới đại sự, hắn nghĩ tới vị kia gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc kiếm các thiên tài đệ tử. Kiếm kia các thiên tài đệ tử một người một kiếm chọn toàn bộ nhất phẩm tông môn, từ đó nổi tiếng thiên hạ, mà trước mắt người này, để hắn ngửi được một loại đồng dạng vị đạo. Mà từ tên kia thiên tài đệ tử nổi tiếng thiên hạ về sau, bên cạnh hắn tên kia tiểu đạo đồng không phải cũng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hắn không biết mình làm có phải là hay không chính xác lựa chọn, nhưng hắn biết Tô Lâm tuyệt đối là một cái đáng giá người đầu tư. Chương 2115, Nhiệm vụ. Tiến vào Liên Vân Tông không có có nhận đến quá lớn trở ngại, dù sao có Cao Hạ cái này Liên Vân Tông chấp sự tại, lấy những đệ tử kia thái độ đến xem, Cao Hạ tại Liên Vân Tông ngược lại cũng coi là có chút địa vị nhân vật. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao chân tiên cảnh giới đặt ở tiên giới cũng coi là cao thủ, tại dùng thực lực nói chuyện trong tiên giới, chỉ cần nắm giữ thực lực thì có thể có được người khác tán thành. Bất quá Tô Lâm thật không có bộc lộ ra chính mình thực lực chân thật, mà chính là lấy một tên đệ tử thân phận Liên Vân Tông. Dù sao Tô Lâm thế nhưng là bước lên cực nguy hỉ hệ mở lớn tới nơi này, vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt, không phải vậy muốn là quá mức phong mang tất lộ, để vị kia bảng vần trưởng lão sinh ra hoài nghi lời nói, cái kia Tô Lâm thật đúng là coi là tự chui đầu vào lưới. Mà lấy bây giờ Tô Lâm thủ đoạn tới nói, hắn có cực lớn lòng tin, chỉ cần không phải vị kia kim tiên cảnh giới Liên Vân Tông tông chủ, tại cái này Liên Vân Tông bên trong liền không có người có thể khám phá hắn thực lực chân chính. Đương nhiên, lấy đệ tử thân phận Liên Vân Tông Tô Lâm còn có cái ý nghĩ khác, tiên giới công pháp bí thuật hắn đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, tiến cái này Liên Vân Tông nơi nào có không học ít đổ trở về lý do. Tô Lâm bây giờ thủ đoạn tuy nói đều rất cường đại, nhưng mỗi một loại tiêu hao đều có chút quá mức to lớn, vô luận là tên thiên ma này chỉ lại hoặc là vận dụng toái tinh thần kiếm kiếm khí, vậy cũng là nhất chiêu chế địch thủ đoạn. Hoặc là nói là áp đáy hòm thủ đoạn cũng không đủ, bây giờ tại tiên giới khác biệt cùng trước kia, Tô Lâm nhất định phải chú ý cẩn thận mới được, giống như là loại thủ đoạn này có thể không lộ tại người trước, vẫn là thiếu thi triển tốt. Tại Cao Hạ dẫn đường dưới, Tô Lâm tiến đến lấy tông môn phục sức, còn có tông môn đệ tử lệnh bài. Một đường lên không ít người đều hướng hai người ném đến ánh mắt nghi ngờ. Mặc dù nói Liên Vân Tông cũng không ít đặc biệt chiêu đệ tử, nhưng vậy cũng là đáng giá bồi dưỡng thiếu niên. Giống Tô Lâm loại đến tuổi này ra hỏa theo lý thuyết đều đã có môn phái thuộc về, đặc biệt là Tô Lâm lại còn là từ một gã chấp sự tự mình dẫn đường. Vậy thì càng thêm khiến người ta cảm thấy thật không thể tin, dù sao phổ thông đệ tử có thể đều không có loại đãi ngộ này. Tô Lâm lấy là rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức. Mặc dù nói lấy Cao Hạ thân phận tới nói, đem Tô Lâm xếp vào đến nội môn cũng không phải việc khó gì, nhưng ở Tô Lâm yêu cầu dưới, vẫn là đem Tô Lâm xếp vào ở ngoại môn. Liên Vân Tông đệ tử có ngoại môn, nội môn, đệ tử thân truyền phân chia. Tô Lâm lần này tới Liên Vân Tông cũng không định ngốc quá lâu, mà ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử kém duy nhất khác cũng là tu luyện vật tư phân phối. Tô Lâm đối với mấy cái này không có hứng thú, cho nên mới lựa chọn càng thêm điệu thấp nội môn đệ tử. Mà cái kia đệ tử thân truyền tuy nói có càng lớn đặc quyền, nhưng dù sao cũng là trực tiếp thuộc về các phong trưởng lão môn hạ, danh ngạch vô cùng có hạn, coi trọng trình độ cực cao. Tuy nhiên Tô Lâm rất rõ ràng nếu như hắn triển lộ ra thực lực chân chính, tuyệt đối mỗi một ngọn núi đều muốn vì chính mình đoạt bề đầu, nhưng nói như vậy cũng quá mức cao điệu, đối với mình tới nói cũng quá mức nguy hiểm. Mà lại ngoại môn đệ tử cũng nắm giữ tiến vào tàng thư lâu tư cách, cho nên Tô Lâm cảm thấy cái này vô câu vô thúc ngoại môn đệ tử thân phận muốn càng thêm thích hợp bản thân. Vì không quá làm người khác chú ý, đang làm tốt hết thảy thủ tục về sau, Tô Lâm liền để Cao Hạ nên làm sao thì làm đi, bất quá lại sớm đã cùng Cao Hạ lưu lại đặc biệt liên hệ thủ đoạn, là tiên giới một kiện thô sơ truyền âm pháp khí, nếu như mình có sự tình tìm hắn, lại hoặc là Cao Hạ có chuyện muốn hướng mình báo cáo, tùy thời đều có thể địa điểm ước định gặp mặt. Ôm một cái dương đồ vật, Tô Lâm rốt cuộc tìm được chỗ mình ở, ngoại môn đệ tử bị thống nhất an bài tại Hừng Đỏ ngọn núi, không hổ là nhị đẳng tông môn, mỗi người đều có chính mình độc lập chỗ ở, điểm này vẫn là để Tô Lâm tương đối hài lòng, dù sao trên người hắn bí mật cũng không ít, nếu như theo người khác ở cùng một chỗ lời nói không chừng liền sẽ có chút phiền phức. Nhìn thấy Tô Lâm cái này mới tới ra hỏa, không ít người muốn chủ động đến đây chào hỏi. Bất quá lại bị Tô Lâm từng cái từ chối nhã nhặn, ngược lại không phải là Tô Lâm khinh thường, mà chính là hắn còn có không ít tình báo cần hấp thu. Liên Vân Tông đã qua 3 ngày này đến nay Tô Lâm không có ra khỏi cửa phòng một lần. Đối với Tô Lâm cao ngạo, ngoại môn đệ tử không ít người đều đối cái này mới tới ra hỏa vừa tràn ngập hiếu kỳ, cũng có chán ghét. Dù sao mỗi một cái ngoại môn đệ tử vừa tới thời điểm không phải lập tức hòa mình. Nơi nào có giống Tô Lâm dạng này không thực sự ra khỏi cửa phòng nửa bước Liên Vân Tông ngoại môn, nói lớn không lớn, nói tiểu ngược lại là cũng không nhỏ. Tô Lâm cái này quái gở ra hỏa lập tức bị người chỗ biết rõ, không ít người đều chờ đợi nhìn hắn chê cười. Mãi cho đến ngày thứ tư, Tô Lâm cửa phòng rốt cục lần nữa bị gõ vang. Tiểu tử, ta không biết ngươi là nguyên nhân gì không nguyện ý đi ra gặp người, bất quá hôm nay ngươi nhất định phải đi ra, hôm nay là cuối tháng, cũng là tông môn khảo nghiệm ngày cuối cùng. Nếu như ngươi vẫn là không định đi ra lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút cuốn gói đi về nhà đi, bớt sau đó huyên náo khó chịu. Tô Lâm theo mình tưởng bên trong mở hai mắt ra, nghe bên ngoài người tới lời nói, không khỏi cau mày một cái, ba ngày này đến nay ngược lại không phải là hắn không muốn ra môn, dù sao Tô Lâm đến Liên Vân Tông vì cũng là thu thập tình báo. Mà chính là hắn đột nhiên lòng có cảm giác tu vi giống như có nâng cao một bước dấu hiệu, cho nên Tô Lâm mới không nguyện ý từ bỏ dạng này cơ hội, nửa bước không ra khỏi phòng môn, một mực tại bế quan trạng thái bên trong. Bất quá lần này hắn đổ là biết mình không thể không theo bế quan bên trong tỉnh lại, bởi vì lúc trước Cao Hạ đã nói với hắn rất rõ ràng, tại cái này Liên Vân Tông bên trong là xưa nay không dưỡng người không phận sự, vô luận là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều cần đi tông môn nhiệm vụ chỗ hoàn thành một hạng chỉ định nhiệm vụ, mới có thể tiếp tục lưu lại tông môn đạt được tông môn bồi dưỡng. Mà kết thúc không thành nhiệm vụ người, hoặc là bởi vì nhiệm vụ thất bại bỏ mình, hoặc là cho dù là nhặt về một cái mạng nhưng không có đạt thành nhiệm vụ, mà bị tông môn xua đuổi. Giống như là Trầm Thế Kiệt như thế gia hỏa, cũng là bởi vì tiếp thu tông chủ trực tiếp chỉ định nhiệm vụ, cho nên mới sẽ xuất hiện tại Kim Lăng xem phụ cận, bị Tô Lâm đánh chết. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Tô Lâm còn là lần đầu tiên đi ra khỏi cửa phòng. Bây giờ hắn đã sớm thay đổi một thân Liên Vân Tông đặc biệt rồng phục ngoại môn đệ tử, một thân màu xanh đậm tông môn đệ tử phục để Tô Lâm cảm thấy có chút không quá thích ứng. Về phần cái kia toái tinh thần kiếm, vì chả nở dê qua ơ làm người khác chú ý, Tô Lâm ngược lại là không có cóng lên người, mà chính là lưu tại phòng mình bên trong. Đẩy cửa đi ra ngoài về sau, Tô Lâm mới phát hiện đã có không ít người vây quanh ở chính mình ngoài cửa, trên mặt đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhìn qua giống như đều đang đợi lấy nhìn hắn chê cười. Cái này khiến Tô Lâm có chút không nghĩ ra, chính mình đại môn không ra nhị môn không bước, chẳng lẽ thì nổi danh như vậy ha ha, gia hỏa này cũng là trong truyền thuyết cái kia người tướng mạo xấu xí quái nhân nhìn qua lớn lên cũng không có khó coi như vậy mà người tin tức tụt hậu đi. Ta thế nhưng là nghe nói hắn là tu vi quá mức thấp, mới không dám đi ra gặp người chợt chợt. Bất quá muốn đến lần này hẳn là không người nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi làm nhiệm vụ đi. Tu vi thấp như vậy, còn một người đi chấp hành nhiệm vụ, cái này không phải là tìm chết sao. Chương 2116, Lâm chấp sự. Thông qua giải, Tô Lâm đã biết cái này Liên Vân Tông mỗi tháng an bài cho ngoại môn đệ tử nhiệm vụ, cùng nói là nhiệm vụ, càng không bằng nói là một sự rèn luyện. Để những đệ tử này kinh lịch một chút sinh tử dù sao cũng so tại nhà ấm bên trong sinh trưởng bông hoa tốt hơn nhiều, cho nên nhiệm vụ này tuy nhiên sẽ không quá mức khó khăn, nhưng dựa theo ngoại môn đệ tử phổ biến tu vi trình độ lời nói, một người là tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Cho nên những đệ tử này vì sao lại như thế cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy nhìn Tô Lâm chê cười thì có thể lý giải. Đoán chừng bọn họ đang chờ Tô Lâm nhìn thấy những nhiệm vụ kia độ khó khăn lúc đàn ở dê trà tờ bộ dáng. Thực này cũng trách không được bọn họ danh mánh, thật sự là Tô Lâm những ngày này quá mức quái gở, vô luận tại thế giới nào, quá quái gở người đều sẽ không nhận quá lớn hoan nghênh. Bất quá chỉ dựa vào tông môn nhiệm vụ liền muốn nhìn Tô Lâm chê cười, vậy lần này bọn họ chỉ sợ phải thất vọng, một người làm nhiệm vụ lời nói thực chính hợp Tô Lâm ý nghĩ. Dù sao theo người khác cùng một chỗ còn muốn cô kỵ thực lực bại lộ, một người chấp hành nhiệm vụ liền có thể triệt để buông tay buông chân. Vừa mới tông môn thời điểm, Tô Lâm liền đã tại ngoại môn đệ tử ửng đỏ ngọn núi đại khái đi một vòng, cho nên muốn tìm tơ y cái kia tiếp nhận nhiệm vụ địa điểm cũng là không khó. Bất quá thú vị là, những cái kia vây xem đệ tử lại không có tản ra, mà chính là một mực đi theo Tô Lâm đằng sau. Cái này khiến Tô Lâm có chút hoài nghi có phải hay không Liên Vân Tông thời gian quá mức nhàn nhã, đến mức những đệ tử này đều nhàm chán như vậy. Đi vào cấp cho nhiệm vụ nhâm tông các, Tô Lâm liền nhìn thấy mặc lấy một bộ đồ đen, chính ngân quai hàm có trong hồ sơ trước ngủ gật ngoại môn chấp sự, đáng nhắc tới là Cao Hạ loại này nội môn chấp sự cùng trước mắt ngoại môn chấp sự có cực khác nhiều, ngoại môn chấp sự chỉ là treo một cái tên tuổi, chỉ phụ trách xử lý trong tông môn tạp vật. Tỉ như cấp cho nhiệm vụ chờ, tu vi cao có thấp có, mà Cao Hạ loại này nội môn chấp sự thì là tông môn chính thức trung kiên lực lượng. Cái này đã là cuối tháng, theo lý thuyết đồng dạng đệ tử đều đã hoàn thành nhiệm vụ, sẽ rất ít xuất hiện Tô Lâm dạng này dị loại, tại cuối tháng mới lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, cho nên cũng khó trách gã chấp sự này thanh nhàn như vậy. Lâm chấp sự, mau tỉnh lại, có người nhận nhiệm vụ tới. Đang lúc Tô Lâm phát sầu làm như thế nào đem gã chấp sự này đánh thức thời điểm, ngoài cửa một mực theo đuôi mà đến đông đảo đệ tử cũng đã xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thay Tô Lâm hô một cú họng. Cái kia chấp sự ngược lại cũng coi là cảnh giác, không có ngủ quá chết, nghe được tiếng vang cũng đã tỉnh lại, mới nhìn đến Tô Lâm tấm này khuôn mặt xa lạ, cười nhạt một cái nói, mới tới cái này Lâm chấp sự ở ngoại môn Nhâm Tông Các, đảm nhiệm cấp cho nhiệm vụ chấp sự đã 3 năm có thừa. Ngoại môn đệ tử tuy nói không cách nào mỗi cái đều gọi tên, nhưng cũng coi như quen thuộc, cho nên mới sẽ liếc thấy phá Tô Lâm là đệ tử mới. Mà cái này Lâm chấp sự tính khí lại là lạ thường tốt, theo ngoại môn đệ tử đại đa số người lăn lộn cũng không tệ, cho nên trước đó tên đệ tử kia mới có thể không chút nào kiêng kỵ đánh thức hắn, mà không cần sợ bị cái này Lâm chấp sự làm khó dễ. Tô Lâm gật gật đầu, mịt mờ điều tra một chút cái này Lâm chấp sự tu vi. Kinh ngạc phát hiện lại muốn so Hoa Vũ Hạc tu vi còn muốn cao hơn một chút, dạng này người vờ ơ y ma ở loại địa phương này làm một gã chấp sự, cái này khiến Tô Lâm lại một lần nữa nhận thức đến cái này tiên giới nhị đẳng tông môn Liên Vân Tông thâm hậu nội tình. Nhìn thấy Tô Lâm gật gật đầu, Lâm chấp sự lúc này mới phát hiện có chút không đúng, nguyên bản hắn coi là bên ngoài những đệ tử kia đều là cùng cái này mới tới Tô Lâm cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, tuy nhiên rất nhiều người, nhưng loại này ví dụ cũng không hiếm thấy. Có điều hắn lại phát hiện những đệ tử kia chỉ là ở ngoài cửa xem chừng, cũng không có vào cửa, lúc này mới phát giác được cái này mới tới đệ tử khả năng nhân duyên có chút không tốt lắm nói, chỉ một mình ngươi không đợi Tô Lâm trả lời. Lâm chấp sự liền than thở lắc lắc đầu nói, một người chấp hành nhiệm vụ cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn, những năm này chấp hành nhiệm vụ ngoại môn đệ tử tuy nói cơ bản sẽ không phát sinh nguy hiểm gì, nhưng cũng khó tránh khỏi hội xảy ra bất trắc. Ngươi chờ, ta xem một chút nơi này còn có hay không đơn giản một chút nhiệm vụ cấp cho ngươi. Nói, cái này Lâm chấp sự cũng đã lật lên án quyển sách trước tịch, vừa nhìn vừa lắc đầu nói, đi săn tam phẩm linh thú không nên, cái này tam phẩm linh thú đã bù đắp được một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Truy tra ma môn dư nghiệt manh mối tuy nói chỉ là truy tra manh mối, nhưng một người cũng thực tế miễn cưỡng, không nên. Lâm chấp sự buồn rầu bộ dáng để Tô Lâm có chút dở khóc dở cười, có điều hắn lại là thật sâu cảm nhận được cái này Lâm chấp sự thiện ý, đây cũng là hắn tại trong tiên giới trừ tại Kim Lăng xem bên ngoài duy vừa cảm thụ đến một chút thiện ý, cái này khiến hắn trong lòng có chút ấm áp. Vì không làm người khác chú ý, Tô Lâm chỉ là đem chính mình tu vi khống chế tại điệu tiên cảnh giới tới gần điệu tiên đại viên mãn cảnh giới mà thôi. Cho nên cũng khó trách cái này Lâm chấp sự hội vì chính mình quan tâm bất quá Tô Lâm lại chỗ nào có thể nghĩ đến, chính mình người duyên quá kém vấn đề, vậy mà lại để cái này thiện tâm Lâm chấp sự như thế bần rầu, ngay sau đó cũng là không muốn làm khó Lâm chấp sự, liền cười cười nói, Lâm chấp sự hảo ý, Tô Lâm tâm lĩnh, bất quá cũng không phiền. Phước ngài thời gian, ta nhìn cái kia đi săn tam phẩm linh thú nhiệm vụ cũng không tệ, ta thì tuyển hắn tốt. Nghe được Tô Lâm lời nói, ngoài cửa lập tức có chút sao động. Lâm chấp sự vì hắn suy nghĩ, còn không linh tỉnh, theo ta thấy, dạng này ra hỏa thật không thích hợp chúng ta tông môn. Không sai, loại nhiệm vụ này là hắn có thể hoàn thành á, ta nhìn hắn cũng là không muốn lại tiếp tục chờ đợi, tùy ý chọn cái nhiệm vụ, hội sẽ không trở về cũng không biết rồi. Ngoài cửa ồn ào âm thanh cũng không có khả năng ảnh hưởng đến Tô Lâm cùng Lâm chấp sự, bất quá nghe được Tô Lâm lời nói, Lâm chấp sự cũng là như mày nói. Hồi nháo tông môn nhiệm vụ há lại cho đùa, cái này tam phẩm linh thú ngươi đối phó không, vẫn là đổi một cái đi. Tô Lâm lắc lắc đầu nói, không cần, thì hắn đi. Thực là nhiệm vụ gì, Tô Lâm thật không phải quá để ý, tông môn cho trả thù lao tuy nhiên không ít, nhưng cũng không nhiều đến Tô Lâm động tâm trình độ. Chỗ lấy chọn lựa nhiệm vụ này thì là bởi vì hắn nghe nói tiên giới linh thú sau khi chết đều sẽ sinh ra yêu đàn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này, Tô Lâm sinh ra không hơi tò mò. Lâm chấp sự không có tiếp tục kiên trì, mà chính là lần nữa lắc đầu giận dữ nói, ai, cần gì chứ, tuy nhiên hắn là chủ quản việc này chấp sự, nhưng cũng không cách nào sửa đổi đệ tử lựa chọn. Nhìn thấy Tô Lâm kiên trì, hắn lại tiếp tục phản bác lời nói, vậy coi như là xúc phạm tông môn quý củ. Lâm chấp sự bắt đầu ở trên giấy vì Tô Lâm cung cấp nhiệm vụ tình báo. bao quát cái kia tam phẩm linh thú địa điểm, đặc điểm cùng nhiệm vụ mục tiêu, vân vân. Bất quá không đợi Tô Lâm tiếp vào nhiệm vụ, ngoài cửa lại là vang lên lần nữa một trận ồn ào. Giống như thủy triều đệ tử chủ động nhường ra một lối đi, một tên mỹ không gì sánh được, lại kiêu ngạo phảng phất tại trên mặt viết người không phận sự mỹ hệ nờ gần nữ tử áo xanh trực tiếp đi vào Nhâm Tông Các. Chương 2117, Phương Tuyết Tình. Cái này trên người nữ tử áo xanh, cùng ngoại môn đệ tử không thuộc về cùng một cái kiểu dáng, dư a theo Tô Lâm phỏng đoán, nữ tử này có thể là nội môn đệ tử, bất qua nữ tử này ngược lại là có chút ý tứ. Tô Lâm hơi hơi dò xét một phen phát hiện nữ tử này tu vi lại không sai đã đạt tới địa tiên đại viên mãn đỉnh điểm, khoảng cách chân tiên cảnh giới cũng chỉ kém một đường mà thôi. Loại tu vi này nhưng là muốn so chết ở trong tay hắn đệ tử thân truyền Trầm Thế Kiệt còn phải mạnh hơn không ít. Đây không phải nội môn đại sư tỷ Phương Tuyết Tình A nghe nói lại không lâu nữ A liền muốn chính thức trở thành Tú Vân Ngọn Núi đệ tử thân truyền, nàng làm sao lại tới nơi này? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Nghe nói cái này Phương sư tỷ tính khí có thể không hề tốt đẹp gì, dám gọi thẳng nàng tục danh, cẩn thận để ngươi ăn không ôm lấy đi. Trước đó nói chuyện tên đệ tử kia vội vàng im miệng không nói, xem bộ dáng là vô cùng đồng ý đồng bạn thuyết pháp. Mà nhìn thấy tên đệ tử này, không riêng gì ngoài cửa ngoại môn đệ tử, thì liền Lâm chấp sự đều là trở nên đau đầu, không khỏi theo Tô Lâm khởi sướng bực tức nói, cô nãi nãi này tại sao lại đến tính toán? Ngươi sự tình đầu tiên chơ chu tờ đà, ta trước tiên đem nàng cho ứng phó lại nói. Tô Lâm cảm thấy thú vị, đành phải cười gật đầu nói, ngài xin cứ tự nhiên. Lâm chấp sự nhìn qua là thật có chu tờ sợ cái này môn đại sư tỷ Phương Tuyết Tình, vội vàng nên đón nói, Tuyết Tình à, trước đó không phải nói cho ngươi rất rõ ràng à, nội môn đệ tử có thể tiếp nhận không chúng ta ngoại môn nhiệm vụ. Một bộ áo xanh Phương Tuyết Tình mà không biểu tình hướng trên bàn đập một tờ giấy nói, ta đã được đến nội môn trưởng lão cho phép, có thể tự do tiếp nhận ngoại môn nhiệm vụ. Lâm chấp sự trịnh trọng cầm lấy tờ giấy kia nhìn hồi lâu sau cau mày nói, hồ nháo, đây là ai cho ngươi cho phép, quả thực cũng là hồ nháo, làm sao có thể cho ngươi đi chấp hành loại nhiệm vụ này. Phương Tuyết Tình trong ánh mắt toát ra một tia sẽ không bị Lâm chấp sự phát giác giảo hoạt, nhưng lại bị Tô Lâm rõ ràng thu được bắt được, cái này khiến Tô Lâm đối nữ tử này không khỏi hơi có chút cảm thấy hứng thú. Tại Tô Lâm xem ra, tấm kia cái gọi là trưởng lao giấy phép, đoán chừng là nàng giả tạo, bất quá tránh thức để Tô Lâm cảm thấy hứng thú là, dạng này một vị tông môn thiên kiêu, ngoại môn có nhiệm vụ gì vậy mà lại không để cho nàng tiếc tốn sức công phu cũng muốn tiếp thu được tay nhiệm vụ. Lâm trưởng lao thả ra trong tay tờ giấy, trầm mặc một lát vẫn là đối Phương Tuyết Tình lắc lắc đầu nói, chỉ sợ vẫn là không được. Phương Tuyết Tình có chút phẫn nộ như mày nói, vì cái gì không được, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này cho phép là ta làm bộ hay sao? Lâm chấp sự lần nữa lắc đầu nói, như thế không thuộc quyền quản lý của ta, bất quá ngươi muốn tiếp cái này tiêu diệt ma môn dư nghiệt nhiệm vụ, chính là tối cao đẳng cấp nhiệm vụ, tông môn quy định mo y thư loại nhiệm vụ này một người không thể tự tiện hành động, nhất định phải có đồng môn kết bạn đồng hành mới được, ngươi nhìn đây cũng là cuối tháng, chỗ nào còn sẽ có người cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Tô Lâm là thấy rõ, cái này Lâm trưởng lão cũng là vì Phương Tuyết Tình an toàn cân nhờ à cờ, cái kia tiêu diệt ma môn dư nghiệt nhiệm vụ nghe thì khó lường, bằng vào cái này một cái Phương Tuyết Tình, Lâm chấp sự còn thật không cho rằng nàng có thể thực hiện. Nghe được Lâm chấp sự lời nói, Phương Tuyết Tình liếc liếc một chút ngoài cửa đông đảo đệ tử, nguyên bản những cái kia ngoại môn đệ tử thật là có mấy cái muốn theo Phương Tuyết Tình cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, để đáp lên quan hệ gia hỏa, nhưng vừa nghe đến Lâm chấp sự trong miệng trong nhiệm vụ cho, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, căn bản cũng không dám theo Phương Tuyết Tình ánh mắt tiếp xúc. Tiêu diệt ma môn dư nghiệt nhiệm vụ thế nhưng là treo ở Vina Y Tông đường hơn 3 tháng, một mực không ai có thể hoàn thành, tiếp nhận nhiệm vụ đệ tử không phải mất tích cũng là mệnh đang dập tắt, ai còn dám tiếp xúc cái kia rủi ro, lúc này mới làm đến bọn hắn không để ý Phương Tuyết Tình cái kia muốn giết người ánh mắt, cũng không dám tiến lên một bước, dù sao mỹ nhân tuy đẹp, cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. A Lâm chấp sự cũng là vì rốt cục có thế ngăn cản cô nãi nãi này điên cuồng hành vi, mà thật sâu thở phào, bất quá không đợi hắn cái này giọng điệu triệt để buông ra đi, Phương Tuyết Tình thanh âm lại là vang lên lần nữa. Cái này có thể chưa hẳn, à, đây không phải còn có một tên đệ tử chưa hoàn thành nhiệm vụ A ngươi, tên cứ gọi là gì? Phương Tuyết Tình rốt cục chú ý tới Vina Y Tông trong các trừ nàng và Lâm chấp sự bên ngoài một cái duy nhất người. Nhìn lấy Phương Tuyết Tình chỉ hướng mình, Tô Lâm không nhịn được cười khổ lên, bởi vì hắn đã chú ý tới một mực hướng mình nháy mắt Lâm chấp sự, đành phải nói ra, Phương Sư Tỷ đúng không, tại hạ chỉ là ngoại môn một tên vô danh tiểu tốt, huống chi, ta cái này cũng vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ sợ Phương Sư Tỷ hảo ý chỉ có thể tâm lĩnh. Phương Tuyết Tình tức giận nói ra, chỉ là để ngươi treo cái tên tuổi có thể làm cho ta thành công tiếp thu nhiệm vụ mà thôi, lại không thật chuẩn bị để ngươi làm ta trợ thủ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tông môn lại không có quy định một tên đệ tử chỉ có thể tiếp nhận một kiện nhiệm vụ. Như vậy đi, ngươi nhận nhiệm vụ ta có thể thuận tay giúp ngươi giải quyết hết. Như thế nào Tô Lâm không nghĩ tới cái này Phương Tuyết Tình còn thật dám ở trước mặt mọi người nói ra nàng bản ý, bất quá điều. Này cũng làm cho hắn đâm lao phải theo lao, cũng không phải bởi vì hắn sợ kia cái gì ma môn dương nghiệt. Thật nếu nói lời nói cái kia ma môn dương nghiệt rất có thể cùng hắn còn có chút quan hệ. Dù sao hắn bây giờ còn thân phụ lấy nhập ma công pháp, đầy người ma khí không dám bạo lộ ra. Tránh thức để hắn khó xử là một mực hướng chính mình trong nháy mắt Lâm chấp sự, dạng này một cái người hiền lành, Tô Lâm còn thật không muốn để cho hắn khó làm, liền có lòng tự tuyệt. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, hắn liền đã thấy dần dần kéo xuống khuôn mặt, dường như mặt mũi tràn đầy phủ đầy băng xương Phương Tuyết Tình nhàn nhạt nói một câu, ngươi không nguyện ý không biết vì cái gì, nhìn thấy Phương Tuyết Tình ngữ khí. Còn có nàng biểu hiện trên mặt, Tô Lâm thì không khỏi nhớ tới trong nhà mình cái kia vài đầu có cái, sau đó liền vô ý thức lắc đầu. Hừ, liền biết ngươi không dám, Lâm chấp sự, cái này có thể cho ta đem nhiệm vụ tiếp đi. Phương Tuyết Tình trên mặt vẻ đắc ý chợt lóe lên, vẫn là bị Tô Lâm rõ ràng bắt được, cái này khiến hắn thật có chút hiếu kỳ cái này Phương Tuyết Tình đến cùng là một người như thế nào. Lâm chấp sự lập tức bản khởi khuôn mặt nói, Tô Lâm, ngươi thật đồng ý ngươi cũng đã biết cái này nhiệm vụ độ khó cao bao nhiêu nói, còn không ngừng hướng Tô Lâm nháy mắt. Phương Tuyết Tình vừa mới chuẩn bị lại hù dọa một chút cái này chưa từng thấy ngoại môn đệ tử, bất quá nàng chưa kịp kéo xuống khuôn mặt, lại là nhìn thấy Tô Lâm đã thong dong gật đầu nói, Lâm chấp sự, ta đáp ứng. Cái này khiến Phương Tuyết Tình có chút ngoài ý muốn. Tô Lâm chỗ lấy đáp ứng Phương Tuyết Tình, một nguyên nhân là hắn tuy nhiên không phải lôi phong, nhưng cũng không để ý làm điểm chuyện tốt. Nhìn cái này Phương Tuyết Tình thì không giống như là hội từ bỏ ý đồ nhân vật, cũng không để cho nàng hết hy vọng một người chấp hành nhiệm vụ, còn thật không bằng thuận tay giúp đỡ nàng tính toán, mà lại Tô Lâm cũng rất tò mò vì cái gì nàng nhất định phải nhận nhiệm vụ này không thể. Về phần một nguyên nhân khác, thì là Tô Lâm cũng thẳng muốn kiến thức một chút cái này trong tiên giới ma môn đến cùng là lai lịch gì, có hay không đáng giá hắn chú ý đồ vật. Chương 2118, phát hiện tung tích. Tu luyện khiến người ta không vui công pháp, liền sẽ bị phán định vì ma, cái này vô luận là ở nhân gian giới hay là tại tiên giới, đều là tuyên cổ bất biến đạo lý, cho nên nhân giới có ma môn, tiên giới cũng có bị một chút tự khoe là danh môn chính phái đám gia hỏa đem những người kia in dấu lên một cái ma ấn cái, mà những người kia không chịu nổi chèn ép liền tổ chức thành lập ma môn, lâu dài trước kia ma môn ngày càng lớn mạnh, đã trở thành tu luyện giới không thể thiếu một bộ phận. Đương nhiên, cái này ma môn bên trong Tô Lâm cũng là không cho rằng đều là bị hoan uổng, thương thiên hại lý sự tình khẳng định cũng không làm thiếu, nhưng những danh môn chính phái kia trả nở dê lẽ lại coi như thật như hồ nửa cờ thành tịnh á chỉ sợ chưa chắc. Tô Lâm cũng không hiểu biết, thực hắn ý nghĩ thế này nếu là bị người cho biết, khẳng định sẽ tại tiên giới bị xem như ma đầu người người kêu đánh kêu giết. Uy, đi lâu như vậy, ngươi đến cùng có biết hay không đường? Ngươi muốn săn bắt con yêu thú kia thật lại ở chỗ này ẩn hiện a xong xuôi hết thẻ thủ tục, rời đi Liên Vân Tông về sau. Phương Tuyết Tình liền lôi kéo Tô Lâm liền muốn mang theo hắn đi săn bắt yêu thú, ngược lại cũng coi là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Bất quá tại mảnh này trong rừng đi lâu như vậy, đừng nói yêu thú thì liền con kiến đều không nhìn thấy một cái, cũng khó trách hội cầu nhỏ. Tô Lâm mỉm cười, cũng không nói gì. Từ trong ngực cầm làm ra một bộ tông môn cấp cho địa đồ cha xem ra, nhìn một hồi về sau mới nhíu mày nói ra, hẳn là ở chỗ này. Hắn nhíu mày là bởi vì thì liền hắn cũng không có điều tra đến yêu thú kia khí tức, theo lý thuyết tam phẩm yêu thú thì tương đương với địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu luyện giả, hắn tuy nhiên áp lực chính mình tu vi, nhưng cảm giác lại sẽ không phạm sai lầm. Nếu thật là một cái tam phẩm yêu thú, như vậy hắn dứt khoát không sẽ phát hiện không bất kỳ khí tức gì. Có vết máu ngay tại Tô Lâm nhíu mày nghĩ đến những chuyện này thời điểm, một bên Phương Tuyết Tình đột nhiên thấp giọng nói một câu, sau đó hướng hai người không phương xa hướng chỉ qua đi. Tô Lâm theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện chỗ đó quả thật có một vũng máu, tăng lớn dò xét phạm vi lần nữa điều tra phiến khu vực này phát hiện không có cái gì dị thường về sau, liền cùng Phương Tuyết Tình đi qua. Mới mẹ máu, hẳn không phải là ma ưu người, vừa mới lưu lại không lâu, vẫn chưa tới nửa canh giờ. Phương Tuyết Tình ngồi xổm người xuống, chùi chùi mặt đất bãi kia máu, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, có thể là cảm thấy mùi vị có chút gây mũi, tao mày nói ra. Phương Tuyết Tình biểu hiện lần nữa để Tô Lâm có chỗ đổi mới, nguyên bản Tô Lâm coi là cái này Liên Vân Tông đệ tử coi như không phải bình hoa, nhưng cũng không thể có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng cái này Phương Tuyết Tình thoạt nhìn vẫn là có chút bản sự. Tô Lâm không có như nàng như vậy cẩn thận điều tra, bằng vào hắn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm tới nói, chỉ liếc một chút liền có thể nhìn ra được mặt đất bãi kia máu tuyệt đối không phải ma ưu người, mà lại hẳn là ba hơn 10 phút trước lưu lại dưới. Điều này cũng làm cho Tô Lâm cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì nếu như cái này không phải là máu người lời nói, như vậy thì có thể là hắn muốn săn bắt tam phẩm yêu thú máu dấu vết, mà lại khả năng này cực lớn. Cái này bãi máu là làm sao lưu lại, chẳng lẽ là bị người nhanh chân đến trước? Tô Lâm cảm thấy cũng chỉ có khả năng này so sánh lớn, dù sao luôn không khả năng là bởi vì cái kia tam phẩm linh thú chính mình không cẩn thận va chạm ra đi. Dựa theo hồ sơ phía trên ghi lại, tứ phẩm linh thú đã có thể nắm giữ cùng nhân loại không sai biệt lắm linh trí, mà ngũ phẩm linh thú thì thậm chí có thể biến ảo thành hình người, cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Tránh thức để Tô Lâm cảm thấy đau đầu cũng không phải là săn bắt không đến con linh thú nào y, lấy không được yêu đan trở về giao nộ, mà chính là nếu như là người chỗ bắt được lời nói, vậy phiền phức coi như lớn. Ba hơn 10 phút thời gian, người kia rất không có khả năng rời đi mảnh rừng núi này, mà Tô Lâm cảm giác thì sớm đã bao trùm phim chính Sơn Lâm, lại như cũng không có điều tra đến bất kỳ khác thường gì, vậy đã nói rõ người kia chí ít cần phải rất mạnh. Ngươi thấy thế nào? Phảng phất là nhìn Tô Lâm không có động tĩnh, Phương Tuyết Tình hỏi một câu. Ta không biết. Tô Lâm lắc đầu, hắn lần này tới nơi này càng nhiều chỉ là vì chấp hành nhiệm vụ, có thể tiếp tục lưu lại Liên Vân Tông mà thôi, giống như là loại tình huống này cũng là không hiếm thấy. Tông môn cũng sẽ không phán định nhiệm vụ thất bại, chỉ muốn trở về một lần nữa nhận lấy nhiệm vụ là được, chỉ là hao phí một chút thời gian thôi. Đối với cái kia có thể là cao thủ thần bí nhân, Tô Lâm không oán không cừu, cũng không muốn chủ động đi gây phiền toái. Bên kia còn có vết máu ngay vào lúc này, Phương Tuyết Tình lần nữa chỉ hướng cách đó không xa, Tô Lâm chăm chú nhìn lại mới phát hiện xác thực như nàng nói, còn có một bãi tinh vết máu màu đỏ. Đi sau khi đến nơi đó, Tô Lâm mới phát hiện trừ cái kia một bãi tinh hồng huyết sắc bên ngoài, ở một bên trên một thân cây còn rõ ràng có thể nhìn thấy có một cái đen nhánh trưởng ấn, cái này trưởng ấn phía trên mây đen quấn, Tô Lâm căn bản liền nhìn đều không cần nhìn, liền có thể cảm ứng được phía trên kia lưu lại đến là loại nào chân khí. Nếu như đoán không sai, đây cũng là người kia cùng cái kia tam phẩm yêu thú đang đánh nhau thời điểm lưu lại dưới, kết quả cuối cùng đương nhiên không cần nói cũng biết. Lấy Tô Lâm nhãn lực xem ra lưu lại cái này trưởng ấn người chí ít đã đến chân tiên cảnh giới ở mép, khoảng cách chân tiên cảnh giới cũng là không xa, cái kia tam phẩm yêu thú hạ tràng tuyệt cũng không khá hơn chút nào. Là ma khí hẳn là ma môn người, chẳng lẽ vận khí ta tốt như vậy, vờ y ma có thể ở chỗ này tìm đến ma môn nhìn thấy cái kia đen nhánh trưởng ấn, Phương Tuyết Tình lại có chút mừng rỡ nhảy cân hô. Tô Lâm có chút hăng hái quay đầu nhìn về nàng nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết ma môn chỗ ẩn thân? Phương Tuyết Tình tức giận nguyết hắn một cái nói, tiêu diệt ma môn chính là trọng yếu nhất, nếu là tông môn sớm phát hiện bọn họ chỗ ẩn ấp, đã sớm phái ra cao thủ tiến về tiêu diệt, nơi nào còn có ta chuyện gì, nhiệm vụ này bên trong, tìm ra ma môn ẩn thân ma quật cũng là nhiệm vụ một vòng. Tô Lâm bị nói như vậy một trận, bị nói có chút xấu hổ, đúng là hắn muốn quá ít, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Phương Tuyết Tình sẽ như cùng chính mình. Cũng có được một bộ cái kia ma môn chỗ ẩn nấp địa đồ. Nhìn Tô Lâm không nói lời nào, Phương Tuyết Tình cho là hắn là sợ liền nói ra, đã tìm tơ y ma môn chỗ ẩn nấp, vậy liền cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi trở về giao nộp đi, sau đó giao cho ta. Tô Lâm nói, không có việc gì, tuy nhiên ta không giúp đỡ được cái gì, nhưng góp đi lên xem một chút cũng là có thể, huống chi ngươi nhìn cái này trưởng ấn ăn vào gỗ sâu ba phần, trưởng khống cực kỳ thành thạo. Cần phải có chân tiên cảnh giới tu vi, ngươi xác định một mình ngươi có thể đối phó A. Phương Tuyết Tình liếc nhìn hắn một cái nói, Xem ra ngươi đối ma khí vẫn rất có nghiên cứu, sẽ không phải là ma môn phái tới nằm vùng đi, nghe nói ngươi là đệ tử mới, có thể ta nhìn ngươi thế nào người? Này thế nào cảm giác không thích hợp? Tô Lâm có chút xấu hổ sờ mũi một cái nói, hơi có nghiên cứu, hơi có nghiên cứu. Phương Tuyết Tình theo dõi hắn ánh mắt nhìn một hồi về sau, giống như không nhìn ra thứ gì mới lên tiếng, đã ngươi không sợ chết, vậy liền cùng lên đến, bất quá cũng không muốn nắm ta chân sau. Chương 2119, bại lộ. Phương Tuyết Tình nói như thế tự nhiên là bởi vì nàng phát hiện một cái càng lớn manh mối, vết máu kia không vẹn vẹn chỉ có cái này hai bãi mà thôi, mà chính là trước trên đường một mực có vụn vặt lẻ tẻ yêu thú máu dấu vết, thay bọn họ chỉ dẫn đường. Xem ra người kia nếu như không phải quá mức sơ ý chủ quan, liền là căn bản không có quan tâm cái này nho nhỏ một vũng máu liền có thể bại lộ chính mình tung tích. Thực các loại huyết dịch phơi khô về sau, huyết dịch này liền sẽ nhạt không thể nghe thấy, nhưng thật vừa đúng lúc là trùng hợp Tô Lâm hai người trước tới nơi này, cho nên mới có thế theo vết máu này truy tra manh mối. Phương Tuyết Tình trước đó nói nàng vận khí tốt cũng không phải là không có đạo lý. Cái này ma môn chỗ ẩn nấp tuy nhiên nàng có một ít đại khái manh mối, nhưng phạm vi quá rộng, chỉ nói mảnh này to như vậy sơn lâm, như thế nào đi tìm cái kia bí ẩn ma môn chỗ ẩn nấp. Theo một đường vết máu, hai người rốt cục đi vào một chỗ vô cùng bí ẩn sơn động cách đó không xa, này sơn động nếu không phải cẩn thận tra tìm lời nói, tuyệt đối sẽ không bị người tùy tiện phát hiện. Huống chi Tô Lâm đã phát hiện, này sơn động bị người bố trí xuống một loại phi thường cao rõ ràng bí ẩn trận pháp, này cũng có thể giải thích vì sao trước đó Tô Lâm cảm giác không có điều tra đến nơi đây. Giấu ở một gốc tráng kiện đại thụ trước đó, Phương Tuyết Tình nhìn lấy trước động khẩu trông coi cái kia hai tên thủ vệ nói, xem ra vận khí ta quả thật không tệ, nơi này hẳn là ma hầm chỗ, nhìn hai người kia thực lực không thấp, ở chỗ này lại chỉ có thể đảm đương động khẩu hộ vệ, ta đúng là đánh giá thấp tòa này ma quật thực lực. Sau đó có thể sẽ có một trận phiền phức, nếu là ngươi sợ vẫn là mau đi trở về, không muốn trắng trắng ở chỗ này mất mạng. Tô Lâm cảm thấy thú vị, cười cười nói, đã như vậy lời nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn khăng khăng xuất thủ, chẳng lẽ thì không sợ đem mệnh lưu tại nơi này ngươi nhưng còn có rất nhiều tội tác, cần gì theo cái này mà môn băn khoăn. Nghe được Tô Lâm lời nói, cũng chẳng biết tại sao, Phương Tuyết Tình đột nhiên phẫn nộ nói một câu nói, ngươi biết cái gì cái này vừa nói. Phương Tuyết Tình mới biết mình lỡ lời, không khỏi ngoài miệng một trận, biểu lộ cũng là khôi phục thường ngày nói, đã đến, nơi nào còn có trở về đạo lý. Tô Lâm đương nhiên chú ý tới lúc trước hắn thất thố, không khỏi cũng là sững sờ, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác Phương Tuyết Tình chi lúc trước cái loại này biểu lộ để hắn rất quen thuộc, đó là một loại khắc cốt ghi tâm hận. Nghĩ tới chỗ này, Tô Lâm liền thu liễm lại trên mặt ý cười, lần thứ nhất nhìn thẳng này trước mắt tòa này ma quật nói. Đã như vậy lời nói, vậy ta càng không có trở về đạo lý, vứt xuống một mình ngươi trốn, về sau trở lại tông môn không phải liền thành người khác cho cửa y. Phương Tuyết Tình không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà lại nói ra những lời này, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói gì, chỉ là không rõ ràng cho lắm nói một câu, đàn ông các ngươi đều là giống nhau, vì cái gọi là mặt mũi, có thể vứt bỏ tất cả. Vì không bại lộ tung tích, hai người không nói nữa. Mà chính là quan sát nơi này tình huống, đã tiến trận pháp bên trong, cái kia ngăn cách cảm giác thủ đoạn tự nhiên cũng là mất đi hiệu lực, Tô Lâm cũng có thể cảm giác được nơi này tình huống. Mặc dù là không đả thảo kinh xà, Tô Lâm cũng không có kỹ càng điều tra, nhưng đại khái cũng điều tra cái đại khái, Tô Lâm thế mới biết Phương Tuyết Tình cũng không phải phổ thông khinh địch, mà chính là khinh địch quá mức lợi hại. Tô Lâm có thể kết luận, nếu như chỉ là Phương Tuyết Tình một người đi tới nơi này lời nói, tuyệt đối không có mệnh có thể lại trở về. Bất quá này cũng trách không được nàng, muốn trách cũng chỉ có thể trách tông môn tình báo phạm sai lầm. Nhiệm vụ này nội dung phía trên ghi chép là thanh lý ma môn dương nghiệt, đó chính là kéo dài hơi tàn binh tôm tướng cua. Đối với đệ tử tới nói đúng là một chỗ không tệ lịch luyện, nhưng cái này ma quật bên trong ở đâu là cái gì binh tôm tướng cua, vẹn vẹn là chân tiên cảnh giới cao thủ khí tức, Tô Lâm liền điều tra đến không chỉ một đạo. Đừng nói là dương nghiệt, đem nơi này nói thành là ma môn một chỗ đại bản doanh đều không đủ, Phương Tuyết Tình lại chỗ nào có thể nghĩ tới chỗ này. Đang tra dò xét bên trong, cái kia động khẩu hai tên thủ vệ trong lúc rảnh rỗi nói chuyện thiếm, cũng là rõ ràng rơi vào Tô Lâm trong lỗ tai. Vừa mới ngũ trưởng lão mang về đầu kia một linh thú thật đúng là không nhỏ, xem ra hôm nay buổi tối có thể no mây mẩy có lộc ăn, hắc hắc. Nói đến cũng thật sự là xối quậy, như không phải là bởi vì vị kia khách quý đến, sợ là mấy ngày nay đều nếm không đến cái gì tanh. Cái này khổ như vậy thời gian đến cùng Luca Nao mới là cái đầu chúng ta, Luca Nao mới có thể vượt qua người sinh hoạt suy, cái này không thể nói lung tung được, coi chừng truyền đến trưởng lão trong lỗ thai, ngươi cũng không phải không biết chúng ta gần nhất tình huống, dư a theo tình báo đến xem, Liên Vân Tông gần nhất đã để mắt tới chúng ta, cẩn thận chút luôn. Luôn không sai. Hứ, một cái nho nhỏ Liên Vân Tông mà thôi, về phần khẩn trương như vậy à. Sớm muộn cũng có một ngày để hắn đổi môn đổi tính hắc hắc, đoán chừng một ngày này đã rất nhanh. Tam trưởng lão tốt hai người còn muốn nói tiếp, nhưng trong động khẩu lại là đi ra một người trung niên, để hai người không còn dám không kiêng nể gì cả nghị luận đi xuống, vội vàng bày ngay ngắn thân thể, cung cung kính kính đánh tới bắt chuyện. Tam trưởng lão gật đầu ra hiệu, đột nhiên liếc nhìn một vòng bốn phía tình huống nói, các ngươi ở chỗ này trông coi. Có phát hiện hay không cái gì tình huống dị thường? Bên trái tên đệ tử kia lắc lắc đầu nói, báo cáo trưởng lão, không có phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Tam trưởng lão lần nữa gật đầu nói, chặt chẽ phòng bị, mấy ngày nay vất vả một chút, mấy ngày nữa chúng ta liền có thể thoát ly khổ hải, vượt qua người sinh hoạt. Hai người vội vàng đập vài câu mông ngựa, tam trưởng lão lại là không lại tiếp tục để ý tới hai người, mà chính là quay người lần nữa trở lại động khẩu. Bất quá cũng không biết có phải hay không là Tô Lâm ảo giác, hắn luôn cảm thấy cái kia tam trưởng lão trước lúc rời đi, giống như hữu ý vô ý nhìn một chút chính mình hai người phương hướng, cái này khiến Tô Lâm không khỏi có chút cảnh giác, lúc trước hắn điều tra đều rất là cẩn thận, hẳn là sẽ không bị phát hiện, như vậy. Tô Lâm không khỏi quay đầu nhìn về bên người Phương Tuyết Tình, lại là kinh ngạc phát hiện Phương Tuyết Tình hai mắt chỉ là trực câu câu nhìn lấy cái kia tam trưởng lão bóng lưng. Biểu hiện trên mặt càng là sớm đã lạnh lùng như băng, bất quá theo ánh mắt bên trong Tô Lâm lại có thể rõ ràng nhìn ra, tại ánh mắt kia chỗ sâu chôn giấu lửa giận. Tô Lâm không khỏi có chút bận tâm nàng tình huống, bất quá không đợi hắn mở miệng nhắc nhở, lại là đã muộn, Phương Tuyết Tình rút kiếm mà ra, đối với còn không có rời đi tam trưởng lao trực tiếp đâm đi qua cái này bất chợt tới biến cô đánh Tô Lâm một trở tay không kịp, nguyên bản khác ý nghĩ là trước quan sát tình huống, sau đó tùy thời mà động. Lại dứt khoát không có đả thảo kinh xà suy nghĩ, nhưng người nào có thế nghĩ ra được, cái này Phương Tuyết Tình vờ ơ y mà không biết bởi vì nguyên. Nhân gì, trực tiếp xuất thủ, cái này thể hiện rõ không phải liền là muốn chết ta bất quá cũng không biết là ra tại nguyên nhân gì. Tô Lâm thở dài, đồng dạng một nhảy ra bại lộ tự thân tung tích, mục tiêu lại không phải cái kia tam trưởng lão, mà chính là canh giữ ở động khẩu hai tên đệ tử kia. Chương 2120, Ma khí hóa thân. Cái này ma môn có thể cùng Liên Vân Tông những cái kia không có trải qua bao nhiêu chiến sự đệ tử khác biệt, cho dù là trước cửa thủ vệ cái kia cũng đều là trải qua chiến hỏa lưu giữ lưu lại, cho nên đang xuất thủ trong tích tắc, Tô Lâm mục tiêu đầu tiên cũng không phải là cái kia mạnh nhất tam trưởng lão, mà chính là thủ ở trước cửa cái kia hai tên nhìn như không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đệ tử. Tuy nhiên lấy Tô Lâm thực lực có thể đối cái này hai tên đệ tử không đáng kể. Nhưng Tô Lâm lúc này lại không thể chỉ chú ý chính mình, Phương Tuyết Tình xem ra đã mất lý trí, cho nên mới sẽ như thế lô mãng, nhưng ở nàng xuất thủ trong tích tắc, hai tên đệ tử kia lại sớm đã kịp phản ứng, vô ý thức thì phải vận dụng chân khí đối với hắn ngăn cản, lấy hai tên đệ tử kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi, Phương Tuyết Tình còn thật không nhất định là đối thủ. Vì không bại lộ quá nhiều tự thân thực lực, Tô Lâm vẫn là đem chân khí khống chế tại điệu tiên đại viên mãn phạm chủ. Bất quá dù vậy nhưng cũng đầy đủ Tô Lâm trong nháy mắt giải quyết hết hai tên đệ tử kia. Hai tên ma môn đệ tử chú ý lực hoàn toàn thả tại khí thế đã đạt đỉnh điểm Phương Tuyết Tình trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng Phương Tuyết Tình còn ẩn giấu đi một cái Tô Lâm. Bất quá cho dù là nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ không buông tha cho Phương Tuyết Tình, mà chuyển công Tô Lâm, dù sao hiện tại Phương Tuyết Tình thật để hai người bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Tuy nói cùng là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, nhưng bọn hắn lại luôn có một loại không thể địch lại ảo giác, đặc biệt là bọn họ còn biết, Phương Tuyết Tình công hương cái kia ba trưởng lao trên người còn va cờ lờ y thương tổn, thay lời khác tới nói, nếu để cho Phương Tuyết Tình một kiếm kia đưa tới, tam trưởng lao rất có thể sẽ chết. Bọn họ không biết để xảy ra chuyện như vậy, cho nên bọn họ căn bản không muốn đi để ý tới đằng sau Tô Lâm, chỉ muốn ngăn lại Phương Tuyết Tình một kiếm này. Bất quá còn không chờ bọn hắn gần Phương Tuyết Tình thân thể, lại đột nhiên phát giác sau lưng mình giống như bị người đốt nhất chỉ, theo hai tiếng kêu đau đớn, hai tên ma môn đệ tử hét lên rồi ngã gục. Trước khi chết, hai người bọn họ đều có chút không thể tin nhìn lấy cái kia không biết khi nào xuất hiện sau lưng tự mình người trẻ tuổi, càng không biết hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, vờ ơ y ma chỉ một chiêu liền lấy đi tính mạng mình. Có lẽ là phát giác được cái kia nhất chỉ bên trong ẩn chứa chân khí, bọn họ lộ ra càng thêm không thể tin, nhưng cũng đã bất lực chèo trống. Đối với loại chuyện giết người này, Tô Lâm đương nhiên sẽ không mềm tay, dù là hắn đối ma môn cũng không có quá đại thành gặp. Dù sao hắn không có khả năng để Phương Tuyết Tình một người chết ở chỗ này, không phải vậy lời nói hắn trở lại Liên Vân Tông cũng không tiện giao nộp. Chuyến này đi ra Tô Lâm không có mang toái tinh thần kiếm, cho nên muốn trong nháy mắt chế phục cái này hai tên đệ tử, Tô Lâm trực tiếp vận dụng hai đại thủ đoạn mạnh nhất, không gian pháp tắc chi lực cùng thiên ma chỉ. Tô Lâm có lòng tin tuyệt đối, cho dù là chân tiên cảnh giới cao thủ. Tại chính mình cái này hai đại thủ đoạn phía dưới cho dù không chết cũng sẽ vô cùng chật vật, lại càng không cần phải nói cái kia hai tên ma môn đệ tử. Đánh giết hai tên đệ tử về sau, Tô Lâm không có tiếp tục động thủ, mà chính là nhìn không chuyển mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ chiến trường. Cầm kiếm mà phía trên Tuyết Tình cùng ma môn tam trưởng lão cũng ở trong nháy mắt này triệt để giao thủ qua, cũng bởi vì bọn hắn hai người toàn bộ đem chú ý lực đặt ở lẫn nhau trên thân. Cũng không có chú ý tới Tô Lâm bên này dị dạng. Đối với Phương Tuyết Tình một kiếm này, Tô Lâm không khỏi gật gật đầu, tuy nhiên Phương Tuyết Tình là mất lý trí đâm ra một kiếm này, nhưng cũng có thể theo trong kiếm cảm nhận được loại kia cao thâm mạt chắc kiếm ý sử kiếm thiên tài. Tô Lâm nhận biết hai vị, mà Tô Lâm cũng có thể theo Phương Tuyết Tình một kiếm này bên trong cảm nhận được cùng kiếm hư kiếm si khác biệt địa phương, có lẽ đây mới là Liên Vân Tông chính thức tinh anh đệ tử. Mà Tô Lâm cũng rốt cuộc biết vì cái gì Phương Tuyết Tình lại có lá gan lẻ loi một mình, trước tới khiêu chiến cả một cái ma quật, nếu như lại cho nàng một chút thời gian, nói không chừng thật liền có thể đột phá chân tiên cảnh giới cái kia một cửa ải. Phương Tuyết Tình một kiếm này nhìn như cực chậm, nhưng kỳ thực cực nhanh, cũng chính là tại Tô Lâm giải quyết hết hai tên đệ tử kia về sau, Phương Tuyết Tình một kiếm này cũng đưa tới tam trưởng lão mặt trên cửa. Tô Lâm cũng muốn nhìn một chút, cái này ma môn tam trưởng lão, hội dùng thủ đoạn gì đến ứng phó Phương Tuyết Tình một kiếm này. Đối với Phương Tuyết Tình an nguy, Tô Lâm cũng không lo lắng, thực khi nhìn đến cái kia tam trưởng lão một khắc, Tô Lâm đã có thể nhìn ra được cái này ma môn tam trưởng lão trước đó đã chịu không được vết thương nhẹ thế. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng vô pháp phát huy ra 100% lực lượng, cho nên hắn đến cùng có thể hay không chống đỡ được Phương Tuyết Tình cái này có thể so với chân tiên cảnh giới một kiếm. Vẫn là một tần số. Ngoài dự liệu là, tại Phương Tuyết Tình xuất kiếm đến bây giờ, tuy nhiên không kịp làm ra quá chuẩn bị thêm, nhưng thân là chân tiên cảnh giới tam trưởng lão rõ ràng cầm giữ có rất nhiều thời gian tới làm ra lựa chọn, hoặc là ngạnh kháng, hoặc là trốn tránh. Nhưng hắn cũng không có làm gì, chỉ là giống nhau trước đó một dạng, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Phương Tuyết Tình phương hướng, biểu hiện trên mặt bình tĩnh không lay động, dường như không cảm giác được nửa điểm nguy cơ. Hừ. Cố Lộng Huyền hư đối với tam trưởng lão phản ứng, Phương Tuyết Tình khinh thường nói một câu, vẫn như cũ là đem một kiếm kia đâm đi qua. Một kiếm này không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn xuyên qua tam trưởng lão lồng ngực, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá Tô Lâm ánh mắt lại là mị mị. Bởi vì hắn đã phát hiện dị dạng, cái này tam trưởng lão bị kiếm xuyên qua vị trí, cũng không có một máu chảy ra, sau một khắc, không đợi Tô Lâm mở miệng nhắc nhở. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái kia tam trưởng lão thân thể trong nháy mắt như cùng một cái khí cầu vỡ ra, vô số khói đen theo trong cơ thể hắn thoát ra, theo Phương Tuyết Tình một kiếm kia đem nàng toàn bộ bao trùm ở Phương Tuyết Tình cũng biết mình mắc lửa, không ngừng dùng trên tay kiếm vung chặt chung quanh hắc khí, nhưng lại tốn công vô ích, nhưng hắc khí kia đã bắt đầu theo nàng miệng mũi chậm rãi chạy vào trong cơ thể nàng. Đối với cỗ này khói đen, Tô Lâm có thể cảm giác được một tia ma khí ý vị, nhưng cũng có chút khác biệt, Tô Lâm cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn biết Phương Tuyết Tình đã trúng độc. Ngay vào lúc này, động khẩu bên trong chậm rãi đi ra mấy người, cầm đầu là một cái Tô Lâm chưa từng gặp qua trung nhân nhân, mà ở bên tay trái hắn đương nhiên đó là trước đó Tam Trưởng Lão, bây giờ chính em đẹp đứng ở nơi đó. Nhìn thấy cái kia Tam Trưởng Lão, Phương Tuyết Tình triệt để từ bỏ chống lại, cực kỳ yếu đuối nửa ngồi dưới đất. bất quá một đôi mắt bên trong vẫn như cũ là tràn ngập cừu hận. Nhưng chính thức để Tô Lâm cảm thấy ngoài ý muốn lại cũng không là cái kia Tam trưởng lão, mà chính là đứng tại cầm đầu trung niên nhân kia bên tay phải một người. Nếu như không phải Tô Lâm hoa mắt lời nói, như vậy cái kia người mặc trên người đương nhiên đó là Liên Vân Tông trưởng lão phục nghe đồn Tam trưởng lão ma khí hóa thân từ trước đến nay có thể lấy giả làm giả, đã đạt lô hỏa thuần thành chi cảnh, bây giờ xem ra quả nhiên không giả, liền đường đường Liên Vân Tông nội môn đại đệ tử đều bị lừa qua đi. Nghe nói như thế, Phương Tuyết Tình mới chú ý tới cái kia một người khác, tức giận càng tăng lên nói, cổ tấy lao tặc, ngươi quả nhưng đã là ma môn cho săn. Chương 2121, còn nhận người sao? Khang Đức Tô Lâm cảm thấy mình giống như ở nơi nào đã nghe qua cái tên này, là Liên Vân Tông phía trên cùng sở hữu 9 tên trưởng lão, mà cái này Tôn Khang Đức chính là bên trong một vị, bất quá Tô Lâm lần đầu tiên nghe được cái tên này, lại là theo Cao Hạ trong miệng nghe được, khó trách Tô Lâm nhìn thấy gia hỏa này luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nguyên lai trước mấy ngày Tô Lâm liền đã tại cách đó không xa thấy qua người này. Người này chính là trước mấy ngày đi theo to lớn Vân trưởng lão một đạo điều tra chính mình hạ lạc một vị khắc Liên Vân Tông trưởng lão, không nghĩ tới lại là đánh lấy loại này ngụy trang, kỳ thực trong bóng tối cùng ma môn cấu kết. Cái này không thể không nói là Tô Lâm bất ngờ, bây giờ hắn muốn thì là đã cái này Khang Đức trưởng lão đã cấu kết ma môn, cũng không biết vị kia to lớn Vân đại trưởng lão có thể hay không cũng đã cùng ma môn đáp lên quan hệ, bất quá cái này rõ ràng không phải Tô Lâm hiện tại có thể cân nhờ ở cờ sự tình. Đối mặt với ba vị chân tiên cảnh giới cao thủ liên thủ, cho dù là hắn cũng không thể không ước lượng đo một cái, chớ đừng nói chi là Phương Tuyết Tình bây giờ đã lực lượng hoàn toàn không có. Đặc biệt là cầm đầu cái kia một người, cho Tô Lâm một loại rất cảm giác đặc biệt, tuy nhiên nhìn qua chỉ là chân tiên cảnh giới mà thôi. Nhưng ai cũng không biết pha y chẳng cũng cùng mình mở dạng, vẫn giấu kín lấy thực lực. Nếu có toái tinh thần kiếm nơi tay lời nói, Tô Lâm nói không chừng còn có chút lòng tin dám cùng ba người này tranh tài nhất chiến. Bất quá chuyến này Tô Lâm lại nơi nào sẽ nghĩ đến chỉ là chấp hành một cái tông môn nhiệm vụ, vậy mà lại gặp lên loại này khó giải quyết sự tình. Bất quá duy nhất đối Tô Lâm so sánh có lợi, liền là trước kia Tô Lâm vẫn luôn tại ẩn giấu lấy thực lực. Chỉ sợ bây giờ tại cái này trong mắt ba người, chính mình cũng chỉ là một tên không đáng chú ý Liên Vân Tông đệ tử mà thôi. Nghe được Phương Tuyết Tình không để ý hình tượng giận mắng, ba người này đều giống như không nghe thấy, cái kia Tam trưởng lão càng là khiêm tốn cười nói, Khang Đức trưởng lão quá khen, lô hỏa thuần thanh chưa nói tới, chỉ là da lông mà thôi. Tôn Khang Đức thoải mái cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, hắn thấy cái này Tam trưởng lão ma khí hóa thân thủ đoạn mặc kệ là lô hỏa thuần thanh. Vẫn là chỉ là học được ra lông, nhưng không hề nghi ngờ là, tuyệt đối là một loại phi thường cường đại thủ đoạn. Nói vớ vẩn thiếu tự, Khang Đức trưởng lão, lúc trước ngươi không để cho chúng ta đánh giết nàng này, chẳng lẽ là còn có cái gì sử dụng châu ngay vào lúc này, cái kia cầm đầu một mực không nói gì trung niên nhân rốt cục mở miệng nói ra, xem ra tại cái này trong ba người địa vị khá cao, uy tín 10 phần. Tam trưởng lão ở một bên mang theo khiêm cung nói, môn chủ, tha thứ tại hạ nói thẳng, nàng này hẳn là không cách nào làm việc cho ta, chẳng bằng trực tiếp đánh tới thông khoái, để tránh chậm thì sinh biến. Nghe được cái này Tam trưởng lão xưng hô, vô luận là Tô Lâm hay là Phương Tuyết Tình cũng không khỏi nhíu chặt lông mày, dù sao không ai từng nghĩ tới người này lại chính là ma môn môn chủ, một giới ma môn môn chủ vậy mà như thế chán nản nơi dừng chân đến một cái tiểu tiểu động quật bên trong, không khó tưởng tượng ma môn bây giờ đã điêu tàn đến loại tình trạng nào. Nghe được Tam trưởng lão đề nghị, ma môn môn chủ cũng là thật sâu gật gật đầu, cảm giác sâu sắc đồng ý, dù sao Phương Tuyết Tình xem xét cũng là cùng ma môn có thù không đợi trời chung bộ dáng, muốn thu nạp là tuyệt đối không có khả năng, đã như vậy ngược lại còn không bằng trực tiếp giết sự tình, có điều hắn lại cũng tuyệt đối không thể không thèm đếm xỉa đến bên người vị này Khang Đức trưởng lão. Tuy nhiên hắn là ma môn môn chủ, nhưng cũng biết rõ cái này Khang Đức trưởng lão đối với mình có như thế nào nặng trợ giúp lớn, có thể hay không khôi phục ma môn, nói cho cùng vẫn là muốn sống nhờ tại cái này một vị Khang Đức trưởng lão, cho nên liền dùng ánh mắt hỏi thăm về hắn ý kiến. Đối với ma môn môn chủ coi trọng, Khang Đức trưởng lão cảm thấy rất hài lòng, có điều hắn lại là lắc lắc đầu nói, hai vị khả năng không biết nàng này thân phận, nếu như ta nói ra chắc hẳn hai vị liền sẽ không thống hạ sát thủ. Ô chán ở dê lẽ lại cái này tiểu nữ hoa hoa còn có cái gì sử dụng chỗ hay sao, nói nghe một chút. Quả nhiên, Khang Đức trưởng lão lời nói nhắc lên ma môn môn chủ hứng thú. Mà Phương Tuyết Tình thì một mực gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Khang Đức trưởng lão mặt, nếu như dùng ánh mắt có thể giết người lời nói, cái kia Khang Đức trưởng lão sớm đã chết không biết bao nhiêu lần, chẳng qua hiện nay nàng đã ma khí nhập thể, một khứ trừ thể nội ma khí cần hao phí không biết bao nhiêu thời gian, càng đừng đề cập còn ở lại chỗ này ba đại cao thủ dưới mí mắt, Phương Tuyết Tình sớm đã biết mình hội là loại kết cục nào. Sự kiện này ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng ta thế nhưng là biết, nữ hoa hoa này thế nhưng là Tú Vân trên đỉnh vị kia tư sinh nữ, các ngươi nói, loại thân phận này có phải hay không có thể dùng địa phương quá nhiều. Tôn Khang Đức cười nhạt nói, Phong Khinh Vân đạm ném ra ngoài một cái tuyệt đối bùng tấn. Mà nhìn về phía Phương Tuyết Tình biểu lộ, thì là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, xem bộ dáng là đã sớm biết chuyện này. Ma môn tam trưởng lão cùng ma môn môn chủ đều là sững sờ. Ngay sau đó đại hỉ, bọn họ chỗ nào có thể nghĩ đến cái này Phương Tuyết Tình lại là Tú Vân trên đỉnh vị kia trưởng lão tư sinh nữ, chẳng qua nếu như thật sự là loại thân phận này lời nói, cái kia có thể dùng tới chỗ thì xác thực quá nhiều, không nói đến khác, chí ít ngày sau nếu quả thật ép lên Liên Vân Tông, lấy Phương Tuyết Tình làm vật thế chấp, vị trưởng lão kia thì tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như thế, lão tam, nhớ đến cực kỳ chiêu đãi nàng, không được để cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. Ma môn môn chủ vung tay lên, trên mặt vui mừng không che giấu chút nào. Đúng. Tam trưởng lão cũng là mừng rỡ tà tà cười một tiếng, bất quá lại là đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đối ma môn môn chủ nói, môn chủ, không biết tiểu tử kia lại muốn xử trí như thế nào. Ba người lúc này mới nghĩ đến một mực bị bọn họ chỗ không nhìn Tô Lâm, nếu như không phải cái này tam trưởng lão mở miệng nhắc nhở. Thậm chí Tô Lâm đều hoài nghi mình có phải là thật hay không muốn bị bọn họ cho quên, chẳng lẽ mình tồn tại cảm giác thật cứ như vậy thấp. Ma môn môn chủ quả thật là lúc này mới chú ý. Tới Tô Lâm dạng này một người sống sơ sờ, không khỏi liếc về phía bên cạnh Khang Đức trưởng lão nói, không biết người này pha y chăng cũng có gì giá trị lợi dụng. Cái này ma môn môn chủ cũng là quá mức ngây thơ, còn tưởng rằng có thể ở loại địa phương này liên tiếp bắt đến hai vị trưởng lão con riêng. Có điều hắn rõ ràng phải thất vọng, Tôn Khang Đức nhìn Tô Lâm một hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu nói, Liên Vân Tông bên trong chưa bao giờ thấy qua dạng này một tên đệ tử, cần phải chỉ là dâu ria nhân. Vật mà thôi. Ma môn môn chủ cũng là có chút thất vọng, sau đó tùy ý khoát tay một cái nói, vậy liền giết đi. Tam trưởng lão lĩnh mệnh, mà Phương Tuyết Tình cũng là có chút thương tâm nhìn Tô Lâm liếc một chút, bây giờ nàng tự thân cũng khó khăn bảo vệ, càng đừng đề cập đi bảo hộ người khác. Đối với Tô Lâm cái này bị nàng kéo xuống nước đệ tử, Phương Tuyết Tình vẫn là lòng mang áy náy. Bất quá không đợi tam trưởng lão xuất thủ, Tô Lâm lại là nâng lên một cái tay nói, chậm đã. Tam trưởng lão cười nói, làm sao trước khi chết, còn có cái gì di ngôn muốn nói, ta khuyên ngươi vẫn là bớt nói nhảm, nói không chừng còn có thể đến thông khoái. Tô Lâm lắc đầu, nhìn một chút ma quật phương hướng, sau đó khẽ mỉm cười nói, không biết, các ngươi nơi này còn nhận người sao? Chương 2122, lừa dối vượt qua kiểm tra. Nghe được Tô Lâm lời nói, ngay tại chậm rãi hướng hắn đi đến tam trưởng lão bước chân dừng lại, biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc nói, nha à, hôm nay thật đúng là mở mang hiểu biết, chẳng lẽ các ngươi cái gọi là danh môn chính phái Liên Vân Tông đệ tử đã là như thế như vậy vì sống sót, có thể ném đến ta ma môn môn hạ mặt hàng. Tam trưởng lão lời nói cũng không phải nói cho Tô Lâm nghe, mà chính là nói cho một bên cũng là sững sờ Phương Tuyết Tình nghe, quả không phải vậy, tại kịp. Phản ứng Tô Lâm ý tứ về sau, Phương Tuyết Tình mang theo một loại như là nhìn về phía những ma môn đó bên trong người lúc ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm, cũng không nói lời nào, chỉ là hồi lâu sau hung hăng hướng mặt đất nôn ngụm nước bọt, cực kỳ trơ trẽn. Tô Lâm tự nhiên biết cái này Phương Tuyết Tình tại sao lại dạng này, trong thiên giới tông môn điều cấm xâm nghiêm, thiên kiến bệ phái cực nặng. Bất luận cái gì phản bội sư môn đệ tử nhẹ thì hủy bỏ công pháp, nặng thì đánh giết đều là thường có chuyện, chớ đừng nói chi là chuyển đầu ma môn người. Bất quá những năm gần đây loại chuyện này thường có phát sinh, Phương Tuyết Tình cũng là thấy nhiều, cho nên mới không cùng Tô Lâm nói nhảm quá nhiều, dù sao nàng nguyên bản cùng Tô Lâm cũng không quen. Bất quá Phương Tuyết Tình bộ dáng, ngược lại để mấy tên người trong ma môn khoan khoái cười một tiếng, những năm gần đây ma môn bị áp chế thảm. dù là chỉ là nhìn thấy những thứ này nói rằng vì danh môn chính phái đệ tử ăn quả đắng, cũng đáng chuyện cao hứng. Phương sư tỷ, tùy chỗ nôn đàm nhưng là sẽ có hại ngươi mỹ nữ hình tượng nha. Nhìn thấy Phương Tuyết Tình bộ dáng, Tô Lâm ngược lại là đùa nghịch một câu, đối với thiên kiến bệ phái loại vật này, Tô Lâm cho tới bây giờ không biết là vật gì, tiểu liên tiếp Vân Tông Tô Lâm đều là ôm mục đích mà đi, như vậy cho dù là chân ma môn, Tô Lâm trên thực tế cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc, huống chi Tô Lâm cũng không phải là thật muốn ma môn, chỉ là lúc này tình huống liền hắn muốn cảm thấy khó giải quyết. Ba tên chân tiên cảnh giới cao thủ, thậm chí có một vị liền hắn đều có chút nhìn không thấu cao thủ. Tuy nhiên Tô Lâm có vạn phần nắm chắc có thể lông tóc không tổn hao gì rời đi nơi này, nhưng những ngày này xuống tới Tô Lâm đối Phương Tuyết Tình cảm nhận ngược lại còn tính là không tệ, ngược lại không phải là thuyết phục con gái chi tình, chỉ là so sánh thưởng thức Phương Tuyết Tình loại này ghét ác như cựu tính cách mà thôi, trời mới biết nếu như Phương Tuyết Tình dạng này một cái tuyệt thế. Mỹ nhân, rơi xuống cái này ma quật bên trong hội luân lạc tới như thế nào hạ tràng, tuy nói ma môn còn cần sử dụng nàng. Sẽ không làm quá giới hạn sự tình, nhưng người nào lại nói đến chính xác đây? Bất quá tại cái này ba đại cao thủ trước mặt, Tô Lâm tự vệ còn có thể, nếu như nói để hắn dẫn người cùng đi lời nói, khả năng này thì so sánh cố hết sức, cho dù vận dụng không gian pháp tắc chi lực cũng cần thời gian đến chuẩn bị, nhưng tại chân chính cao thủ trước mặt, nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn loại thời giờ này đến chuẩn bị. Cho nên nghĩ lại, Tô Lâm quyết định vẫn là trước không muốn bộc lộ ra chính mình thực lực chân thật tương đối tốt, lặng lẽ tiềm phục tại ma môn bên trong, nói không chừng còn có thể phát hiện một chút vui mừng ngoài ý muốn. Ở trong mắt người khác, cực kỳ nguy hiểm ma môn ma quật, ở trong mắt Tô Lâm lại là một tòa bảo khố. Nghĩ đến đây, Tô Lâm trên mặt lộ ra một cỗ thành kính biểu lộ nói, bản thân trên thực tế sớm đã đối ma môn hướng về đã lâu, nếu không phải cái kia Liên Vân Tông cứng rắn muốn dắt lấy ta nhập tông. Nói không chừng sớm thì ma môn, đúng lúc gặp hôm nay cơ hội trời cho này, còn mời các vị trưởng lão, môn chủ thành toàn tại hạ, cho tại kế tiếp trở thành ma môn đầy tớ cơ hội. Tô Lâm lời nói này nói ngay cả mình đều có chu tờ buồn nôn, chớ đừng nói chi là Phương Tuyết Tình, đã sớm đầy mặt băng sương, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm mặt, giống như muốn đem hắn bộ dáng cái rõ ràng. Bất quá cái kia tam trưởng lão cùng ma môn môn chủ cũng là bị Tô Lâm một phen xuống tới. Nhắm chúng cười lên ha hả, ma môn mấy năm gần đây đến bị đánh ép rất thảm, dù là biết Tô Lâm là tại vớt mông ngựa, nhưng xác thực đập bọn họ rất dễ chịu. Nói không tệ, kia cẩu thí Liên Vân Tông có cái gì tốt, không kịp nổi ta ma môn nửa điểm tiêu giao khoái hoạt. Tam trưởng lão ngựa đầu cười to hồi lâu sau, thường hoài nói ra, bất quá ngay tại Tô Lâm cho là mình thành công thời điểm, xác thực phát hiện hắn biểu lộ nghiêm một chút, sau đó nhìn chằm chằm Tô Lâm nói, có điều. Ta ma môn thế nhưng là xưa nay không thu phế vật, muốn ma môn, ngươi vẫn là muốn biểu hiện ra một chút bản thật lĩnh mới được. Tô Lâm mỉm cười, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là việc khó gì, nghe đến lời này về sau không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, tiểu tử bất tài, nhiều năm trước từng tại một chỗ trong sơn động ngẫu nhiên tập được một bản ma môn bí điển, tu tập một chút ma khí, không biết có thể hay không để trưởng lão hài lòng. Nói, liền từ trong cơ thể mình điều ra một kia ma khí tiết ra ngoài, hắn ma khí là tại Côn Lôn phái cái kia một chỗ tiểu thế giới bên trong hấp thu, không chỉ có tại nhân gian giới, cho dù là đặt ở tiên giới bên trong cũng là cực kỳ tinh thuần, bất quá vì ngăn ngừa thực lực bại lộ, Tô Lâm cũng không có dám toàn bộ tràn ra, chỉ là tràn ra một hai, làm cho đối phương tin tưởng mình tu có ma khí liền có thể. Quả không phải vậy. Tại cảm nhận được Tô Lâm trên thân cố này ma ý về sau, cái kia tam trưởng lão lo nghĩ toàn bộ tiêu tán, chỉ sợ lúc này dù là có người nói cho hắn biết Tô Lâm là người khác xếp vào tại ma môn thám tử, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì tại trong tiên giới, những cái được gọi là danh môn chính phái nhất là trơ chẽn chính là ma khí, bất kỳ người nào nhiễm phải một tia nửa điểm, liền sẽ bị phán định vì ma. Mà tại cảm nhận được Tô Lâm trên thân cố này tinh thuần ma khí về sau, cái kia ma môn môn chủ càng là hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, không tệ, rất tinh khiết ma khí, ngược lại là hiếm thấy rất, từ nay về sau, ngươi chính là ma môn đệ tử. Ma môn môn chủ nói tùy ý, bất quá tam trưởng lão lại là biết hắn là động lòng yêu tài, phải biết tinh thuần như thế ma khí thế nhưng là rất nhiều năm chưa từng gặp qua. Mặc dù không có người sẽ tin tưởng Tô Lâm Trô nói cái gì lầm vào sơn động, đến ma môn công pháp lời nói dối, nhưng Tô Lâm trên thân xác thực hàng thật giá thật ma khí, điểm này làm không giả. Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là có người không giống hắn như vậy phong khoáng. Đứng tại bên cạnh hắn Khang Đức trưởng lão có chút chần chờ nói ra, môn chủ, việc này phải chăng còn là lại tính toán sau tương đối tốt, tiểu tử này ta trong tông môn chưa bao giờ thấy qua. Lúc này vờ ơ y ma theo cái này cao ngạo nổi danh Phương Tuyết Tình tại một khối, cổ quái rớt, cứ như vậy để hắn tiến vào ma môn, quả thực có chút không ổn. A ma môn môn chủ vung tay lên nói, kẻ này tu tập ma khí, sao lại dám để người cái này Liên Vân Tông đại trưởng lão chỗ chú ý tới. Điệu thấp một chút cũng là phải, không phải vậy tốt như vậy một gốc hạt giống tốt, chẳng phải là muốn bị bóp chết tại cái nôi bên trong, huống chi chỉ là một tên đệ tử mà thôi, cho dù tâm hoài quỷ thai, lại có thể náo ra như thế nào nhiễu loạn, việc này liền như thế bình tĩnh. Nghe được ma môn môn chủ nói như thế, Khang Đức trưởng lão cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Bất quá đang nhìn hướng Tô Lâm trong ánh mắt vẫn còn có chút không có hảo ý, Tô Lâm trong lòng cười thầm. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý các ngươi ma môn đem ngươi cái này ma môn môn chủ vị trí nhường cho ta ngồi một chút, ta sẽ còn hơi suy tính một chút. Chương 2123, ma môn ẩn nút. Ba ngày, Phương Tuyết Tình đã bị giam tại tòa này tựa như vĩnh không thấy ai nhờ mặt trời y ma quật bên trong chỉnh một chút ba ngày. Ba ngày này đến nay tuy nhiên ma môn không có làm ra quá mức khác người sự tình. Nhưng mấy ngày nay kinh lịch lại đủ để cho nàng rõ ràng cái gì gọi là thế đạo hiểm ác, toàn thân chật vật nàng sớm đã nhìn không ra trước kia loại kia cao ngạo, bất quá nhãn thần lại giống nhau thường ngày lạnh, thậm chí muốn càng thêm lạnh rất nhiều. Cho dù là một lần nữa, nàng vẫn là chọn lẻ loi một mình đến sông nơi này, dù là hội nỗ lực thực rất nhiều giá. Phương Tuyết Tình biết ma môn không có giết chính mình, là muốn sử dụng tự mình làm một ít chuyện. Cho nên nàng không phải là không có nghĩ tới tự vận sự tình, bất quá toàn thân khí hải lại đã sớm bị người dùng đại pháp lực sở phong ở. Bây giờ nàng cơ bản cùng một người bình thường không có gì khác biệt, tại cái này để phòng dạy đặc dương ma môn bên trong, cho dù là chỉ cầu vừa chết, cũng là một kiện cực khó khăn sự tình. Không biết vì cái gì, trong óc nàng đột nhiên hiện ra một cái vô cùng đáng giận mặt, gương mặt kia tại trong óc nàng thật lâu tản ra không đi. Mà đây cũng là để cho nàng những ngày này kiên trì nổi một nguyên nhân chỗ. Dưới cái nhìn của nàng thanh trừ phản đồ là nàng hiện tại phải làm nhất sự tình. Trước khi chết ít nhất cũng phải đem cái kia tên bại hoại cặn bã cho giết. Còn có cái kia sớm đã cùng ma môn cấu kết Khang Đức trưởng lão cùng Phương Tuyết Tình khác biệt là Tô Lâm mấy ngày nay tại ma môn thời gian sinh hoạt ngược lại là tương đương tư nhuận. Bất quá những ma môn đệ tử đó đối với hắn đều là khách khí. Thì liền ma môn môn chủ cũng là ba ngày hai đầu liền tìm tới hắn, tự mình truyền thụ một chút tu luyện tâm đắc, có thể nhìn ra được ma môn môn chủ đúng là vô cùng nhìn kỹ Tô Lâm. Cái này một khỏa hạt giống tốt, bất quá Tô Lâm ngược lại là hy vọng ma môn môn chủ có thể bắt hắn cho quên, dù sao mỗi lần cùng ma môn môn chủ mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ, Tô Lâm đều rất có áp lực, sợ mình ẩn giấu đi tu vi bị đối phương đoán phá. Theo đệ tử của hắn trong miệng, Tô Lâm đã biết được, cái này ma môn môn chủ tu vi đã đạt chân tiên cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến kim tiên, trở thành có thể cùng Liên Vân Tông tông chủ sánh vai cùng tu vi. Không lâu nữa ai trước một trận đại chiến lại là để ma môn môn chủ trọng thương không càng, chỉ sợ đây cũng là hắn không thể khám phá Tô Lâm tu vi nơi mấu chốt, Tô Lâm ước gì hắn trễ giờ tốt. Dù sao ma môn mặc dù không tệ, nhưng lại không cách nào để Tô Lâm sinh ra nửa điểm lòng trung thành. Ở nhân gian giới bên trong ma môn đại trưởng lão như vậy trợ giúp chính mình, Tô Lâm cũng không có sinh ra nửa điểm muốn suy nghĩ, lại càng không cần phải nói cái này tiên giới ma môn. Tại Tô Lâm trong lòng, chính mình thuộc về chỉ thuộc về mình người nhà, tại trong tiên giới càng là có rất chuyện trọng yếu chờ lấy hắn đi hoàn thành, vô luận Liên Vân Tông hay là ma môn, đều sẽ không trở thành. Hắn đường đi điếm củ ổ y nhiều lắm là coi là đường đi bên trong một chỗ phong cảnh a, bất quá cũng là đường nói. Tại mấy ngày nay ma môn môn chủ tự thân dạy dỗ phía dưới, Tô Lâm đối với ma khí nắm giữ thật đúng là tinh thâm không ít, này cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, Tô Lâm càng thêm thèm nhỏ dãi còn muốn thuộc tam trưởng lão cái kia một tay ma khí hóa thân bản lĩnh, loại kia thủ đoạn có thể là phi thường thực dụng kỹ xảo, nếu như có thể học được lời nói không chừng lu cờ na ho liền có thể phát huy được tác dụng. Bất quá cái kia tam trưởng lão ma khí hóa thân thủ đoạn chính là hắn độc truyền công pháp, thì liền ma môn môn chủ đều không thể nắm giữ. Tô Lâm những ngày này càng là liền gặp đều không có nhìn thấy tam trưởng lão một mặt. Đi qua những ngày này cởi xuống, Tô Lâm cũng biết tòa này ma quật chỉ là ma môn một chỗ chi nhánh mà thôi, ma môn tổng bộ môn chủ tu vi cao dọa người, hoàn toàn không phải chỗ này chi nhánh có thể so sánh. Đây cũng là Tô Lâm gan dám ở chỗ này ẩn núp xuống tới nguyên nhân chỗ, nếu như nơi này thật là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật ma môn tổng bộ chỗ, cái kia Tô Lâm có thể không dám ở nơi này lưu lại lâu. Đang lóe lên hơi sáng ánh đèn trong thông đạo chẳng có mục đích đi tới, Tô Lâm vừa mới bắt gặp một tên chính là muốn cho Phương Tuyết Tình đưa thực vật một tên đệ tử, trong lòng hơi động, vội vàng đuổi theo đi. Vị sư huynh này, xin dừng bước. Tô Lâm đi ra phía trước, dùng tận khả năng khách khí ngữ khí gọi lại người kia. Người kia quả thật dừng bước lại, xoay người nhìn lại, dò xét hồi lâu sau, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nha, là Tô Lâm sư đệ à. Sự tình gì Tô Lâm tự nhiên biết vì cái gì đối phương có thể như vậy nhìn chính mình, những ngày này phía dưới đến chính mình bị ma môn môn chủ ưu ái sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ ma môn, một cái mới tới ra hỏa vờ ơ y ma đạt được ma môn môn chủ như vậy ưu ái, không có hảo ý người thế nhưng là có khối người, chỉ sợ người trước mắt này cũng là bên trong một cái, như thế để Tô Lâm hơi có chút đau đầu. Cũng không có việc gì, cũng là muốn hỏi một chút, hôm nay cơm này, có thể hay không để cho ta tới đưa? Tô Lâm khẽ mỉm cười nói. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, tên đệ tử kia trên mặt có chút không vui, bất quá không đợi hắn nói chuyện, Tô Lâm lại là đã thu hồi biểu hiện trên mặt nói, đây là môn chủ phân phó. Nghe đến lời này, tên đệ tử kia quả nhiên không lại làm khó, tại ma môn bên trong muốn nói ma môn đệ tử tôn kính nhất liền là ma môn môn chủ, nhưng tôn này kính bên trong lại xen lẫn bao nhiêu e ngại, vậy liền không được biết. Chí ít ma môn môn chủ tính khí nóng nảy, thế nhưng là nổi danh. Tô Lâm biết mình tại cái này ma môn bên trong cũng ngốc không quá lâu, cái này ma môn môn chủ ra hổ. Tô Lâm cũng vui vẻ được nhiều kéo kéo một cái làm cờ lớn đến dùng, chắc hẳn tên đệ tử này cũng không trở thành vì như vậy một kiện việc nhỏ, đi tự mình đến ma môn môn chủ chỗ đó chứng thực. Đi nhanh về nhanh, Khang Đức trưởng lão có thể là để phân phó qua, cùng cái này Liên Vân Tông đệ tử không được nói nhiều một câu. Tô Lâm tiếp nhận thực vật, nghĩ thầm lại là Phương Tuyết Tình những ngày này khả năng qua xác thực không được tốt lắm. Theo lý mà nói địa tiên cảnh giới tu vi liền có thể không cần ăn, có thể ma môn cái này đưa qua đều là người bình thường ăn đồ chơi. Cái này mang ý nghĩa Phương Tuyết Tình tu vi khả năng đã bị phong tỏa, nhất định phải liền giống như người bình thường mỗi ngày ăn mới được. Đây đối với người khác mà nói khả năng cũng không trở thành như thế nào, nhưng đối Phương Tuyết Tình loại này cao ngạo thói quen cái gọi là thiên tài, cái kia chỉ sợ là chưa bao giờ có kinh lịch. Nghe được tiếng mở cửa, Phương Tuyết Tình liền đầu đều không có nâng lên nhìn một chút, nguyên lai tưởng rằng cái kia đưa cơm người hội giống thường ngày vô thanh vô tức rời đi, bất quá lại không nghĩ tới nghe được một cái để cho nàng chán ghét tới cực điểm thanh âm. Nha, Phương sư tỷ những ngày này ở chỗ này qua ngược lại là thật dễ chịu nha, ân, không tệ, không ổn, còn rất dài không ít thịt. Tô Lâm tiện tay đem thực vật buông xuống, sau đó liền bắt đầu quan sát Phương Tuyết Tình căn này phòng giam. Phương Tuyết Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, trực tiếp hướng Tô Lâm tiến lên, bất quá tay chúng kiếm lại là đã sớm bị người lấy đi, chỉ có thể duỗi ra một cái tay, một bàn tay hướng Tô Lâm phương hướng đánh tới. Khí hải bị toàn bộ phong tỏa nàng, càng không cách nào vận dụng bất luận cái gì chân khí, cho nên một trưởng này căn bản là không có cách đối Tô Lâm cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chương 2124 Vì còn sống, tiện tay đẩy ra Phương Tuyết Tình một trường này, Tô Lâm có lòng muốn dọa một cái này Liên Vân Tông thiên tài đệ tử, không khỏi ý cười càng sâu nói, môn chủ đại nhân lên tiếng, nói để cho ta đem ngươi chộp tới cho lão nhân gia ông ta thật tốt nhấm nháp nhấm nháp. Tô Lâm nụ cười trên mặt tà ác, thậm chí để chính hắn cũng không khỏi cảm thấy mình có phải là thật hay không là một cái làm ác người tài liệu tốt, mà Tô Lâm lời nói này cũng thực là đem Phương Tuyết Tình cho dọa cho phát sợ. Những ngày này tuy nhiên thân thể hãm ma quật, nhưng cũng may ma môn cũng không có làm ra quá giới hạn sự tình. Đây cũng là nàng như cũ không có triệt để sụp đổ nguyên nhân chỗ. Nhưng nếu như ma môn thật muốn đối nàng làm ra loại sự tình này, dưới cái nhìn của nàng chính mình thật không bằng chết tính toán. Ngay sau đó khuôn mặt trong nháy mắt trở nên rất trắng lên, thân thể có chút run rẩy nói ra, ngươi dám tới ta thì chết cho ngươi xem. Nhìn thấy Phương Tuyết Tình bộ dáng này, Tô Lâm cảm thấy có chút mới lạ, không khỏi phốc phốc một tiếng bật cười, phải biết, trong ngày thường nàng có thể mãi mãi cũng là cao cao tại thượng bộ dáng kia, không biết nếu như ngay cả Vân Tông các đệ tử thấy được nàng bây giờ bộ dáng này, lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Phương Tuyết Tình không ngu ngốc, ngược lại có thể tại loại đến tuổi này cầm giữ có tu vi như thế càng mang ý nghĩa nàng là thiên tài, nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ, không khỏi trừng lớn một đôi mắt, tức giận nảy sinh nói, ngươi tại làm ta sợ Tô Lâm không có tiếp tục cái đề tài này, mà chính là thu liễm lại nụ cười trên mặt, mở miệng nói, Phương Sư tỷ bị nhốt những ngày qua, chẳng lẽ thì không có nghĩ qua nên như thế nào thoát khốn. Phương Tuyết Tình đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, bị nhốt. Ba ngày này đến nay càng là muốn vô số biện pháp đến đột phá thể nội phong ấn, nếu như lại cho nàng một chút thời gian nói không chừng thật có khả năng thành công, chỉ là bên ngoài người trông giữ thực sự quá nghiêm, không để cho nàng dám quá mức hành động thiếu suy nghĩ, nếu như không phải như vậy lời nói, thời gian khả năng sẽ còn lại co lại ngắn một điểm, nhưng những chuyện này nàng lại làm sao có thể nói cho cái này dưới cái nhìn của nàng thập ác bất xá đồ hèn hạ. Phương Tuyết Tình chỉ là oán hận nhìn chằm chằm Tô Lâm, không nói một lời. Tô Lâm có chút bất đắc dĩ nói ra, Phương Sư tỷ, bắt ngươi tới nơi này là ma môn những người kia, cùng ta giống như không có quan hệ gì, a ngươi hận ta như vậy giống như không có lý do gì. A Phương Tuyết Tình rốt cục mở miệng nói, chỉ có như ngươi loại này bị ô y ra hỏa, mới có thể cam nguyện cùng ma môn làm bạn. Tô Lâm có chút bất đắc dĩ, hắn biết. Giống Phương Tuyết Tình loại này theo sinh ra tới thì sinh hoạt tại Liên Vân Tông đệ tử, thuộc về một loại hình thức khác bị tẩy não, trời sinh thì đối ma môn mang có một loại cửu thị, rõ ràng không có có thâm cửu đại hận gì, nhưng lại luôn cảm thấy tiêu trừ ma môn chính là bọn họ sinh ra tới nên có trách nhiệm. Nay cũng không thể trách bất luận kẻ nào, dù sao phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này, ma môn cùng những danh môn chính phái kia xác thực đã phát triển đến ngươi chết ta sống. Không chết không thôi tình trạng. Tính toán, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tô Lâm không có ý định lại tiếp tục ở chỗ này tự chuốc nhục nhã, tùy ý đem đồ ăn buông xuống về sau liền chuẩn bị rời đi. Hắn muốn làm sự tình cũng không cần theo nữ nhân này nhiều lời, nói quá nhiều cũng tại hắn vô ích. Chờ một chút có thể không đợi Tô Lâm rời đi, Phương Tuyết Tình thanh âm lại là vang lên lần nữa, gọi lại Tô Lâm cước bộ. Tô Lâm có chút hiếu kỳ quay đầu lại, muốn nhìn một chút nữ nhân này còn có lời gì muốn đối chính mình cái này đồ hèn hạ nói. Phương Tuyết Tình mang trên mặt một cỗ do dự, bất quá ngay sau đó khẽ cắn môi, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng nói, ngươi ẩn giấu thực lực mục đích là cái gì. Phương Tuyết Tình lời nói này có thể thực để Tô Lâm chấn kinh không nhẹ, phải biết hắn vẫn luôn cho là mình che giấu không tệ, thì liền thực lực khó lường ma môn môn chủ đều bị hắn cho lừa qua đi. Nhưng Phương Tuyết Tình lại là làm sao có thể nhìn ra được chính mình là ẩn giấu thực lực, chẳng lẽ mình thực lực cũng sớm đã bại lộ, nếu thật là như thế tới nói, vậy mình tình trạng có thể cũng có chút nguy hiểm. Liên một cái Phương Tuyết Tình đều có thể nhìn ra được, ma môn môn chủ không có đạo lý nhìn không ra. Bất quá theo Phương Tuyết Tình lời kế tiếp, Tô Lâm biết mình là lo ngại. Đừng tưởng rằng trước đó ngươi xuất thủ đối phó cái kia hai cái canh cô nở dê ra hỏa không có người nhìn thấy. Ma môn những tên kia cho là ta động thủ thanh lý hai tên đệ tử kia, thực thì không phải vậy, là ngươi xuất thủ, đúng hay không? Phương Tuyết Tình ánh mắt mang theo một loại xem kỹ, giống như muốn đem Tô Lâm nhìn thấu. Nghe đến lời này, Tô Lâm đầu tiên là tràn ra bộ phận cảm giác, tại xác định không có người đang quan sát căn này phòng giam về sau, không khỏi thở phào, trên mặt lần nữa hiện ra chi lúc trước cái loại này không bị trói buộc nụ cười nói, ngươi đoán đâu ngươi. Phương Tuyết Tình mặt lần nữa rất trắng lên. Bất quá lần này cũng là bị Tô Lâm cho khí, rất lâu mới biệt xuất đến một câu, ngươi người này cực kỳ nhàm chán. Không đợi Tô Lâm nói chuyện, Phương Tuyết Tình tiếp tục nói, ngươi nhất định là ẩn giấu thực lực, ta không biết lấy ngươi tu vi vì cái gì còn muốn ma môn, nhưng ta hy vọng ngươi có thế nhiều suy nghĩ một chút. Liên Vân Tông đối ngươi vung trồng, không muốn hãm quá sâu. Bây giờ quay đầu còn kịp. Tô Lâm khinh thường cười nói, ma môn lại như thế nào, có lẽ ngươi không biết. Ta Liên Vân Tông cũng liền ba ngày mà thôi, chưa nói tới bất cứ tia cảm tình nào mà nói, huống chi ta cu nở dê muốn ho ý hỏi Phương Sư tỷ, trước đó cái kia tam trưởng lão muốn giết ta thời điểm, Liên Vân Tông. Ngươi ở nơi nào, ngươi lại đang làm gì đấy, nếu như không phải là bởi vì ma môn, chỉ sợ ta sớm tại ba ngày trước kia liền đã chết, có lẽ đối với ngươi mà nói tông môn vinh dự muốn so sinh mạng càng trọng yếu hơn, nhưng với ta mà nói lại vừa lúc ngược lại. Ta thì là một người như vậy, mệnh ta, so cái gì đều trọng yếu, đừng nói là một cái Liên Vân Tông, chỉ cần để ta có thể sống sót, toàn bộ tiên giới ta cũng có thể hủy diệt. Phương Tuyết Tình sửng sốt, bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới Tô Lâm hội nói với nàng ra mấy câu nói như vậy. Nhìn lấy Tô Lâm biểu hiện trên mặt, hắn lời nói tại bên thai nàng vần quanh, lại không cách nào phản bác. Tô Lâm nói tới cũng là không đều là bởi vì muốn hù dọa cái này Liên Vân Tông thiên tài đệ tử, trên thực tế có rất lớn một bộ phận cũng là hắn tiếng lòng. Không cần nói hắn đối Liên Vân Tông không có bất kỳ cái gì cảm tình, liền xem như có cảm tình, vì sống sót hắn cũng sẽ không đi ý biết những cái kia khôn sáo, đồng dạng sẽ vì mạng sống, ma môn. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không có đến loại trình độ đó, hắn cũng không có đến loại kia hẳn phải chết tình trạng. Nói những lời này càng bất cẩn hơn nghĩa phía trên là muốn nói cho nữ nhân trước mắt này, hắn Tô Lâm không nợ Liên Vân Tông cái gì, cũng không phải mỗi người đều cần vì Liên Vân Tông hiến ra sinh mệnh mình. Bất quá thực thì liền Tô Lâm chính mình cũng không biết, tại sao mình muốn nói với Phương Tuyết Tình nhiều như vậy, riêng là sau cùng câu nói kia, Tô Lâm biết mình là lỡ lời, bất quá nhưng cũng không để ý tới sững sờ ngay tại chỗ Phương Tuyết Tình, đóng cửa phòng lại, bước nhanh mà rời đi. Thầm nghĩ lấy lại là nên như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chương 2125, cơ hội đến đến. Tuy nhiên đợi tại ma môn những ngày này, Tô Lâm cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái, thậm chí muốn so tại Liên Vân Tông thời gian càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu, thật giống như hắn trời sinh chỉ thích như vậy hoàn cảnh một dạng. Nhưng Tô Lâm lại là biết mình không thể ở chỗ này lưu lại lâu. Hắn tại ma môn ẩn nút mục đích chỉ là muốn nhìn xem có cái gì cường đại công pháp có thể cho hắn học trộm một chút mà thôi. Nhưng đi qua những ngày này xem ra những cái kia chân chính ma môn bảo điện đều là các đại trưởng lão cùng môn chủ bí mà không truyền đồ vật. Tuy nhiên ma môn môn chủ đối với hắn rất là ưu ái, nhưng cũng rất rõ ràng còn chưa đạt tới loại kia truyền thụ bí pháp cấp độ. Đương nhiên, nhất làm cho Tô Lâm thèm nhỏ dãi vẫn là tam trưởng lão cái kia một tay ma khí hóa thân thủ đoạn. Nhưng bây giờ xem ra càng thêm không có cơ hội học đến tay, đã như vậy tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao mình cái kia tiểu đồ đệ nhưng không biết còn tại tiên giới cái nào khắp ngõ ngách đang chờ hắn, chính mình cũng không thể đem thời gian đều lãng phí ở loại địa phương này, phải nghĩ biện pháp mau chóng trở lại Liên Vân Tông mới được. Tô Lâm đi một mình, tự nhiên là muốn đi liền đi, muốn lưu liền lưu, đủ để cho bất luận kẻ nào hoảng sợ ma môn. Đối với Tô Lâm tới nói căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp lực có thể nói. Nhưng để đầu hắn đau là, trước khi đi đến cùng muốn hay không đem Phương Tuyết Tình cho mang theo cùng đi, thả trước kia đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng bây giờ Tô Lâm ngược lại là muốn suy nghĩ một chút, phải biết nữ nhân kia bây giờ thế nhưng là nắm giữ lấy chính mình không ít bí mật, chí ít chính mình ẩn giấu thực lực chuyện này liền đã bị nàng phát giác, nếu như đem nàng cùng một chỗ mang về. Chẳng phải là tự chuốc nhục nhã càng thêm để Tô Lâm đau đầu là, ngày đó vì thu được đến ma môn tín nhiệm mà thi triển ma khí, giống như cũng bị nàng phát giác, chỉ là không biết vì cái gì, vừa mới nàng cũng không có nói tới chuyện kia. Nếu như đem Phương Tuyết Tình mang về tông môn về sau, nàng đem chính mình sự tình tất cả đều tiết lộ ra ngoài, cái kia chỉ sợ mình mới là thật tự chui đầu vào lưới đi, phải biết Liên Vân Tông không phải so ma môn. Tô Lâm có thể tại ma môn tới lui tự nhiên, nhưng không có nghĩa là thật có thể tại danh xưng nhị đẳng tông môn đứng đầu Liên Vân Tông bên trong tới lui tự nhiên. Kim tiên cảnh giới Liên Vân Tông chủ Tô Lâm tuy nhiên một chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng tuyệt đối là cái lợi hại ra. Hỏa! Huống chi còn có nhiều như vậy chân tiên cảnh giới cao thủ, đi qua cao hạ để lộ Tô Lâm đã biết Liên Vân Tông từ trên xuống dưới chí ít có 20 mấy tên chân tiên cảnh giới cao thủ quả nhiên là được xưng tụng long đàm hổ huyệt. Càng nghĩ về sau, Tô Lâm vẫn là quyết định đem cái này vướng víu cho mang lên, dù sao mình là cùng nàng đi ra đến, nếu như trở về thời điểm chỉ một mình hắn về Liên Vân Tông, chính mình tình trạng chỉ sợ cũng không tốt gì. Chớ đừng nói chi là bây giờ Tô Lâm biết Phương Tuyết Tình thân thế, nàng rất có thể là Tú Vân trên đỉnh vị trưởng lão kia nữ nhi, nếu như vị trưởng lão kia bước hỏi tới, tốt như chính mi nhờ cũng tốt hơn không đi nơi nào. Quyết định chú ý về sau. Tô Lâm liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi lên cơ hội, Tô Lâm muốn dẫn lấy Phương Tuyết Tình cùng một chỗ rời đi, cái kia liền cần một cái rất cơ hội tốt, hắn cũng sẽ không ngốc đến thật đi cùng ba vị chân tiên cảnh giới cao thủ ngày kháng, bên trong còn bao gồm một vị thực lực khó lường ma môn môn chủ. Đi qua mấy ngày nay quan sát xuống tới, Tô Lâm đã phát hiện, tòa này ma quật ba vị cao thủ cũng không phải là mỗi ngày đều đợi ở chỗ này, thỉnh thoảng sẽ rời đi một vị, có lẽ là vị kia Tam trưởng lão, lại hoặc là vị kia Khang Đức trưởng lão. Bọn họ đi làm cái gì, Tô Lâm cũng không rõ ràng, nhưng Tô Lâm lại như cũ không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn phải chờ tới một cái hoàn toàn thời cơ. Dù sao chỉ cần vị kia ma môn môn chủ tại chỗ, Tô Lâm liền không có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vây mà ra, thậm chí Tô Lâm có loại dự cảm, vị kia ma môn môn chủ một người liền có thể ngăn chặn chính mình. Thời gian một ngày trôi qua, trong lúc đó Tô Lâm như cũ đi thăm viếng qua Phương Tuyết Tình, hắn cũng không hy vọng Phương Tuyết Tình không chịu nổi tra tấn tự sát, chính mình đi là muốn kích phát nàng muốn sống dục vọng. Đương nhiên, có lẽ là trời sinh bát tự không hợp, Tô Lâm mỗi lần đều cùng Phương Tuyết Tình tan rã trong không vui, mà tại Phương Tuyết Tình tâm lý có lẽ sớm đã triệt để nhận định chính mình chính là loại kia đại gian đại ác chi đồ. Rốt cục, đợi đến ngày thứ năm, cơ hội rốt cục tới. Vị sư huynh này, không biết môn chủ bọn họ cái này ra ngoài là muốn làm gì làm sao lớn như thế chẳng diện đang nghe động tĩnh về sau. Tô Lâm liền ngay cả bận bịu đi ra gian phòng của mình, bắt lấy một tên đệ tử hỏi tới. Ma môn môn chủ, cùng vị kia Khang Đức trưởng lão, dẫn theo cơ hồ hơn phân nửa đệ tử rời đi, cái này có thể không nói là cảnh tượng hoành tráng, thậm chí Tô Lâm cho là bọn họ là muốn đi đối Liên Vân Tông triển khai tiến công. Tên đệ tử kia nhìn lấy ma môn môn chủ bóng lưng, trên mặt một trận cùng nhiệt, cũng không có thấy rõ là ai hỏi, chỉ là thuận miệng nói ra, bực này đại sự ngươi cũng không biết môn chủ bọn họ ra ngoài đương nhiên là muốn đi đón người. Tiếp người Tô Lâm có chút không hiểu, rốt cuộc là ai, lại có thể chịu đựng nổi lớn như vậy chẳng diện, ma môn môn chủ tự mình đi tiếp người, như vậy người kia thì vô cùng có khả năng cùng hắn là cùng một loại địa vị nhân vật. Tên đệ tử kia gật gật đầu, nhìn không chuyển mắt nói ra, Liên Vân Tông đại trưởng lão, to lớn vân trưởng lão biết ra môn chủ đi đón cũng là hắn đợi đến to lớn vân trưởng lão đến, lại tụ hợp lên một chút sớm đã cùng ta ma môn trong bóng tối phối hợp tác chiến tông môn, chính là đối Liên Vân Tông khởi xướng tổng tiến công thời điểm Tô Lâm rốt cuộc biết tên đệ tử này vì sao lại như thế cuồng nhiệt, những năm gần đây bọn họ đều bị chèn ép rất thảm, có thể phản công Liên Vân Tông xoay người làm chủ. Nhân, đúng là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Bất quá để Tô Lâm càng thêm để ý lại là một chuyện khác, vị kia to lớn vân trưởng lão, quả nhiên là ma môn người đương nhiên, đối với Tô Lâm đến nói không thể không nói là một chuyện tốt, dù sao cũng là hắn giết to lớn vân trưởng lão tên kia đệ tử thân truyền, cái này to lớn vân trưởng lão ma môn, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội gì lại truy tra chính mình. Đợi đến đám người kia triệt để sau khi rời đi, Tô Lâm tràn ra cảm giác phát hiện bọn họ đã rời đi rất xa. Càng là chờ sau một khoảng thời gian, Tô Lâm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhắm ngay mô cái gian phòng, đi qua. Ma môn môn chủ cùng Đức Khang trưởng lão, còn có số lớn đệ tử rời đi, đây tuyệt đối là một cái cơ hội chơ ý cho. Nếu như Tô Lâm còn không hiểu thật tốt nắm chắc cơ hội lần này, vậy hắn thật là thì toi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Tam trưởng lão, đệ tử có việc bẩm báo. Gõ gõ cửa, Tô Lâm từ tốn nói. Chuyện gì, vào đi. Trong môn truyền đến tam trưởng lão thanh âm, Tô Lâm đẩy cửa vào, lại nhìn thấy vô cùng quỷ dị một màn, tại cái kia trên giường đá vờ ơ y ma ngồi xếp bằng hai tên lớn lên giống như đúc tam trưởng lão. Bất quá Tô Lâm biết, đây chính là cái kia cái gọi là ma khí hóa thân, Tô Lâm trong lúc nhất thời vờ ơ y ma phân biệt không ra đến cơ sở cái nào mới là hắn chân thân, quả nhiên là một môn lợi hại thủ đoạn, Tô Lâm không khỏi lần nữa động lên ý đồ xấu.